Lý Diệu nói xong đem Tần Phượng Nghi thả xuống vội vội vàng vàng mới ra ngoài, mục tiêu của hắn, Hoàng gia khu. Chương 444, cổ thần tà năng con nghệ cung. Lý Tỷ đối xử Lý Diệu như một làn khói đi ra ngoài, cười nói, xem ra quan hệ của các ngươi là khôi phục. Tần Phượng Nghi lắc đầu nói rằng, vẫn không có, phảng phất còn có cái gì ràng buộc như thế, lần này khả năng là quá kích động đi. Hiện tại các ngươi vẫn không có ở cùng một chỗ, không thể đi. Lý Tỷ nghi hoặc. Tần Phượng Nghi nói rằng, không có đây, ta luôn cảm thấy hắn đang trốn tránh, nhưng chính là không biết nguyên nhân gì. Từ từ đi đi, đợi lát nữa đi, ta cũng muốn nhìn một chút công trình cùng vong linh kỹ thuật liên hợp lại, có thể làm ra món đồ gì. Lý Tỷ chuyển hướng đề tài. Xem ra đề nghị của ta là hữu dụng, hiện tại hẳn là đi đi tìm nữ vương đi. Tần Phượng Nghi hai người đều là người thông minh, Lý Diệu không nói, các nàng liền biết Lý Diệu khẳng định là đi tìm nữ vương bên kia tìm xin giúp đỡ đi tới. Vong linh tạo vật loại này cao cấp đồ vật không phải là hiện tại tờ lệ ơ có thể đùa bỡn. Các nàng suy đoán không có sai, Lý Diệu đúng là đến hoàng gia khu, nhưng cũng không phải đi tìm nữ vương, mà là trực tiếp tìm tới nữ vương bên người nữ quan. Chuyện này đối với chính mình đỉnh cấp trọng yếu, nhưng ở nữ vương bên kia lại tiểu có điều, hơn nữa hiện tại nữ vương phỏng đoán đem tinh lực đặt ở đối phó bán nhân mã, sen tổ ưa, chiến tranh bên trên, hiện tại quấy rối nàng không phải là cái gì thông minh sự tình. Nữ vương bên người nữ quan. Trên thực tế chính là nữ vương bên người nữ bí thư, ngoại trừ thực lực mạnh mẽ ở ngoài, nữ vương không ở thời điểm quản lý ưu ám thành công việc hàng ngày, quyền lợi rất lớn. Ở ưu ám thành, địa vị tối cao đương nhiên là nữ vương, thứ yếu chính là đại dược tề sư hiệp hội hội trưởng, còn có một người địa vị khá là siêu nhiên ác ma. Chỉ có điều, nữ vương cũng không là phi thường tin mặc bọn họ, vì lẽ đó bọn họ ngoại trừ bản thân nắm giữ này điểm quyền lợi, cũng không thể đối, đúng, ưu ám thành tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Mà nữ quan vốn là thực lực mạnh mẽ, thêm vào am hiểu quản lý, rất được nữ vương tín nhiệm. Thông qua hoàng gia vệ sĩ được tin tức, nữ vương quả nhiên không ở ưu ám thành trung. Có điều làm nữ vương người truyền thừa, hắn đã thu được hoàng gia khu thông hành tư cách, liền bí mật nhất phòng thí nghiệm hắn đều có thể ra vào, có thể nói, nơi này đối với hắn không có cấm địa. Nghe nói ngươi thí luyện rất được quan tâm, cho chúng ta hãnh diện, không sai a. Nữ quan chính đang làm việc công nhìn thấy Lý Diệu rất quen bắt chuyện Lý Diệu, nàng rõ ràng nhất nữ vương tâm tư. Theo Lý Diệu biểu hiện càng ngày càng chói mắt. Thêm vào cho nữ vương làm vài món chuyện phi thường khó khăn, đã chân chính thu được nữ vương tin cậy cùng coi trọng, nữ vương tuy rằng không có biểu hiện ra, nhưng nàng tùy tùng nữ vương thừa hài gian quá dài, chuyện như vậy tự nhiên xem rõ ràng. Thêm vào Lý Diệu hết sức tăng độ yêu thích, nàng bây giờ đối với Lý Diệu cũng nên thành đệ đệ đối xử, vì lẽ đó không chút nào đối xử khách mời khách sáo. Cái kia đều là may mắn, ta loại này tiểu cặn bã, đối, đúng. Tỷ tỷ các ngươi tới nói căn bản không đáng nhắc tới. Lý Diệu cũng không khách khí trực tiếp ngồi ở nữ quan bên người. Lời này liền sai rồi, cường giả cũng là từ người yếu từng bước một đi tới, chỉ cần ngươi duy trì loại này thế, tương lai tất nhiên trở thành ta vương phụ tá đắc lực. Nữ quan nghiêm túc nói. Tỷ tỷ giáo huấn vâng. Lý Diệu chắp chắp tay. Nói đi, lần này vậy là chuyện gì, nữ vương không ở, nếu là chuyện nhỏ tìm ta cũng như thế, liền không cần mỗi lần cũng phiền phức nữ vương. Nữ quan cười nói. Thực sự là chuyện gì đều không gạt được tỷ tỷ, là như vậy, ta này không phải thông qua thủ lĩnh cấp giai đoạn thứ 3 thí luyện sao, có thể mang 3 cái thủ lĩnh cấp sủng vật, nhưng chế tác một mạnh mẽ sủng vật thời điểm gặp phải điểm phiền phức, cho nên muốn xin mời tỷ tỷ giúp cái việc nhỏ. Lý Diệu cũng không thừa nước đục thả câu, trực tiếp làm nói rằng, nói một chút coi xảy ra chuyện gì đi. Nữ quan thả xuống lông ngâm bút, nói thật, là như vậy. Lý Diệu đem gặp phải vấn đề, nói rồi một bên, sau đó nói, vì lẽ đó ta nghĩ xin mời tỷ tỷ giúp ta tìm một đại sư, nhìn có thể hay không hoàn thành cái này tạo vật. Cái này thiệt thòi ngươi nghĩ ra được, có điều dòng suy nghĩ chính xác, vẫn đúng là có thể hành thông. Nữ quan nói rằng, nói vậy ngươi cũng biết, thiêu đốt quân đoàn tập hợp rất nhiều chủ vị diện bộ tộc có trí tuệ, trong đó am hiểu công trình cùng trận pháp, ma năng pháo ma năng giáp máy nói vậy ngươi cũng biết, mà thiên thai quân đoàn, nhưng là kế thừa thiêu đốt quân đoàn loại kỹ thuật này, hơn nữa căn cứ tự thân tình huống kéo dài cùng phát triển. Trái lại am hiểu linh hồn cùng thân thể chế tác dung hợp, ngươi nói loại này ở một cái sinh vật trên người dung hợp trên sắt thép, trên thực tế cũng không phải rất khó khăn, nhưng cũng có một chút yêu cầu. Tỷ tỷ mời nói, cần muốn loại hình gì con nhện mới có thể cùng sắt thép, ta nhất định phải đưa nó biến thành máy móc loại, không phải vậy đối với ta tiền lời khá nhỏ. Lý Diệu giải thích, yêu cầu rất đơn giản, không thể tìm chân chính huyết nhục sinh vật, không phải vậy chế tác hoàn thành cũng biến thành vong linh sinh vật, chân chính huyết nhục sinh linh không chịu nổi loại này rèn đúc. Nữ quan tiếp tục nói, nếu như có thể tìm tới nham thạch chu xem như là tốt nhất, loại này con nhện ở dã thú cùng nguyên tố sinh vật chung rất khó giới định. Nham thạch con nện, đây là thổ nguyên tố giới mới có đi, hơn nữa chỗ khác coi như có, cấp bậc của ta cũng không đủ. Lý Diệu cau mày, có còn hay không những khác con nện, chỉ có một loại thích hợp sao? Còn có chính là một loại phi thường hy hữu con nện, thủy tinh con nện, có điều loại này con nện quá khó tìm, xuất hiện điều kiện phi thường hà khắc, nham thạch chu chỉ cần thực lực được rồi liền có thể tìm tới, nhưng thủy tinh con nện liền cần cơ duyên, ai có thể biết nơi nào sẽ xuất hiện. Nữ quan nói rằng, ngươi muốn cho tới loại này con nện khủng bố không dễ dàng. Thủy tinh con nện. Lý Diệu nghĩ đến ngoại trừ cấp 10 phó bản dùng qua một lần sau đó liền cơ bản không đi ra quá thủy tinh con nện, cho gọi ra tới nói nói, tỷ tỷ, ngươi nói chính là loại này sao? Thủy tinh con nện được thả ra nhất thời sượt Lý Diệu chân, để Lý Diệu có chút áy náy, lấy ra một thủy tinh, trực tiếp cho ăn cho nó, thủy tinh con nện nguyên bản rất thấp vui sướng độ nhất thời tăng vọt. Xem ra thực sự là thiên ý, có cái này liền dễ làm hơn nhiều. Nữ quan gật đầu nói, có điều cái này con nện cấp độ quá thấp, cải tạo sau e sợ. Lý Diệu lo lắng nói rằng, dù sao thủy tinh con nện có điều là một ngân anh. Ngươi cũng không thể coi thường loại này con nện, nó hình thành điều kiện phi thường hà khắc, linh hồn cùng phổ thông sinh vật không giống, phảng phất máy móc hạt nhân như thế thủy tinh hạt nhân không xấu, loại sinh vật này coi như chết rồi cũng có thể phục sinh. Then chốt là thân thể của nó rất dễ dàng cải tạo cùng dung hợp, ngươi không phải có thượng cổ chi thần đồ vật sao, giữ lại làm gì, đối, đúng, thủy tinh con nện sử dụng, liền có thể đã sớm một mạnh mẽ tà năng con nhện thủ lĩnh, sau đó dung hợp ngươi con nhện tạ sắc ngoài, chính là trở thành so với, tỷ đấu, thiết tưởng con nhện tạ mạnh hơn, cùng ma năng giáp máy nguyên lý gần đủ rồi. Nữ quan kiên trì giải thích. Nếu tỷ tỷ nói như vậy, vậy thì dựa cả vào tỷ tỷ. Lý Diệu trong lòng đại hỉ, tà năng máy móc tự nhiên là mạnh mẽ, điểm này không thể nghi ngờ. Hừm, tốt lắm, ngươi chờ ta nửa giờ, ta xử lý xong những này công vụ, liền tìm những người này đến ngươi phòng thí nghiệm. Đồng thời chế tác vật này, ta cũng muốn nhìn một chút thủy tinh con nện, cổ thần thân thể tàn phế cùng máy móc kim loại kết hợp là cái gì hiệu quả. Nữ quan tràn đầy phấn khởi nói rằng, được, ta sẽ chờ ở đây ngươi, tỷ tỷ ngươi trước tiên bận điệu. Lý Diệu gật gù cũng không nói lời nào, trong lòng xác thực phi thường chờ mong. Trung thu đến, 15 buổi tối ngày hôm ấy sẽ phát một ít tiền lì xì cảm tạ đại gia, hoạt động ở trong đám 427590697 cử hành, còn có VIP quần 577209540. Có hứng thú có thể thêm một hồi. Chương 445, phó bản cửa đại chiến. Tuy rằng thủy tinh con nhện cấp bậc không cao, nhưng trí tuệ vẫn là không thấp, Lý Diệu thông qua khế ước liên hệ đại khái biểu đạt một tự động. Lý Diệu cũng không có cưỡng cầu, nói nếu là thủy tinh con nhện không muốn có thể mang nàng phong sinh, nhưng thủy tinh con nhện không muốn, biểu thị phi thường tình nguyện tiếp thu cải tạo, biến thành mạnh mẽ, trợ giúp chủ nhân chiến đấu. Có thể trở thành là sủng vật, tuy rằng bắt đầu là sinh mệnh chịu đến uy hiếp, nhưng không hẳn không phải hy vọng theo chủ nhân đồng thời trở nên mạnh mẽ. Thủy tinh con nhện trở thành Lý Diệu sủng vật, nhưng không giúp được chủ nhân một tay, là một người con nhện chủng tộc biến dị chủ mẫu, nàng từ trước đến giờ đều là kiêu ngạo, làm sao có thể yếu thế với người, hiện tại có trở nên mạnh mẽ cơ hội, nàng khẳng định không thể bỏ qua. Dã thú thế giới càng là chú trọng cường giả vi tôn, có thể trở nên mạnh mẽ, chịu khổ một chút lại đáng là gì. Lý Diệu cũng không ngoài ý muốn, chỉ có điều muốn cải tạo nhân ra, còn không biết có thể thành công hay không, nói thế nào đều là theo chính mình lâu như vậy. Nửa giờ đi qua rất nhanh, nữ quan đã sớm ra lệnh khiến người ta chuẩn bị máy móc cùng một ít tài liệu quý hiếm, nàng sau khi hết bận một đống người xuất phát. Tinh hỏa công hội trụ sở bên này rất náo nhiệt, mỗi ngày đều có muôn hình muôn vẻ người ở phụ cận đi dạo, trên thực tế rất nhiều là mỗi cái công hội phái tới người. Hơn nữa tinh hỏa công hội vị trí địa lý cũng tốt vô cùng, thêm vào khá là nóng nảy công hội cửa hàng mang đến dòng người. Không nhận rõ ai mới là thám tử. Tinh hỏa công hội chỉ có thể bỏ mặc, liền khi bọn họ cho bên này mang đến nhân khí. Lần này một rõ ràng mang theo hoàng gia tiêu chí đoàn xe đến tinh hỏa công hội, rõ ràng gây nên náo động. Bây giờ, mỗi cái công hội cũng chỉ có thể cùng quản lý công hội đại sứ giao thiệp với, chính thức càng là tiếp không lên đầu, cái này cũng là tất nhiên, dù sao đều là lính mới tiểu tổ chức, các cái thế lực bây giờ căn bản liền không để ý. Như Lý Diệu loại này căn bản không để ý công hội đại sứ. Liền công hội đại sứ đều muốn nịnh bợ trực tiếp cùng thế giới cấp thủ lĩnh nói chuyện cũng thật là phần độc nhất. Lần trước cửa hàng sự tình, liền ngay cả thành thị khác rất nhiều công hội cũng chuẩn bị cải tạo thành cửa hàng. Nhưng kết quả đây, hết thể một mình cải tạo công hội kiến trúc, một mình mở cửa hàng công hội đều chịu đến trừng phạt. Cái gì 10 đại công hội, nhân ra mới mặc kệ ngươi cái này. Mà bọn họ chỉ có thể nhìn tinh hỏa công hội náo nhiệt cửa hàng đỏ mắt mà thôi. Ở quan vong cho cổ thần công ty trách cứ, ở trong game cho các cái thế lực trách cứ. Kết quả mao dùng đều không có. Hiện tại chính là sắp sửa khai hoang phó bản thời khắc mấu chốt, vong linh hoàng gia xe ngựa mở vào tinh hỏa công hội, để rất nhiều công hội tâm đều hề lên. Bởi lần trước thanh lý thám tử, cái khác công hội muốn có được tình báo càng khó, chỉ có điều liền ngay cả tinh hỏa công hội người cũng không biết xảy ra chuyện gì, bọn họ lại có thể biết cái gì. Chỉ có thể làm gấp, chỉ lo tinh hỏa công hội làm cho bảo vật gì, hoặc là được độc nhất tin tức. Huynh đệ, ngươi đây là cái nào nhất xuất, đây là một cơ hội nhỏ nhoi cũng không cho chúng ta nha. Trời cao biển rộng trực tiếp phát tới tin tức. Lý Diệu không hiểu ra sao đây, nghi ngờ nói, xảy ra chuyện gì? Ngươi còn giả ngu, hoàng gia đoàn xe đều lái vào ngươi công hội, nghe nói còn vận chuyển hàng hóa, ngươi đây là dối cha à, thiên lý ở đâu? Trời cao biển rộng đều đố kỵ, hắn hiện ở một cái khu vực trưởng trấn đều đắp không lên tuyến, đừng nói là thế giới như thế này cấp buộc, một chủng tộc vương. Nguyên lai ngươi nói cái này, không có việc lớn gì, cùng phó bản không quan hệ. Lý Diệu dở khóc dở cười. Những người này thật có thể liên tưởng. Ta tin ngươi tà, không nói quên đi, ta cũng tiếp tục cố gắng đi tới, ngày hôm nay cũng có thể lẹ vẻo 20, số khổ A, lần sau có biện pháp gì tốt thăng cấp nói cho huynh đệ một tiếng A. Trời cao biển rộng cũng không tiếp tục hỏi, hiển nhiên cho rằng Lý Diệu không muốn nói. Dễ bàn, dễ bàn. Lý Diệu treo thông tin, kết quả tiêu giao công hội tiêu giao nhị ca lại còn phát tin tức hỏi, thêm vào cái khác bạn tốt, cơ bản đều là tìm hiểu tin tức. Việc này náo động đến. E sợ phải có biến số. Lý Diệu lắc đầu một cái bắt đầu cùng những công trình kia cùng dược tề sư thương lượng. Bởi vì thủy tinh con nhện chỉ có một, vì lẽ đó quy hoạch làm sao cường hóa, sau đó làm sao chế tác con nhện tạ kim loại sắc ngoài thiết kế quy hoạch cũng làm cho những đại sư kia môn cùng Lý Diệu bận rộn cả ngày. Cuối cùng lần thứ hai thôi diễn mỗi cái bước đi tính khả thi mới định ra rồi chế tác quy trình cùng kế hoạch. Đảo mắt một ngày một đêm thời gian trôi qua, đẳng cấp 20 người cũng đã càng ngày càng nhiều. Hơn nữa hiện ra giếng phun tư thế. Lý Tỷ đến phòng thí nghiệm nói rằng, hành động của chúng ta để một ít công hội tức giận, lần này e sợ phiền phức. Lý Diệu tâm nhảy một cái nói rằng, xảy ra chuyện gì? Phó bản phát sinh ra biến hóa, nguyên bản chính thức cho kế hoạch là một 25 người đoàn đội phó bản. Nhưng hiện tại thêm ra một bổ sung đoàn đội phó bản chi nhánh phó bản, bên trong ra lệ vào 25 trang, cuối cùng bột còn có khá nhỏ tỷ lệ ra từ trang, cùng với có thể đổi lấy phó bản trang phục vật liệu. Lý Tỷ giải thích. Sự biến hóa này không xấu a. Tuy rằng một đời trước không có cái này chi nhánh phó bản, nhưng thêm ra đến đối với bọn họ đến nói không có ảnh hưởng gì. Này không phải then chốt là không biết nơi nào nhô ra mấy cái tân công hội, bên trong thành viên hỗn tạp, mỗi cái khu hành chính tờ lễ đều có, bọn họ phân đoạn thời gian che ở phó bản cửa, trừ phi nhàn tản tờ lễ cùng tiểu công hội tờ lễ, cái khác đều không cho vào vào. Nơi đó đã giết máu chảy thành sông. Lý Tỷ nói xong phân phát Lý Diệu một đoạn video. Phó bản cửa rừng rậm ở ngoài một mảnh đất trống, nhưng nơi này đã đâu đâu cũng có mộ bia cùng cốt hài, hơn nữa không biết bao nhiêu tờ lệ ơ còn đang đại chiến. Đều là lẹ vẹo 20, người này thật là quá nhiều. Lý Diệu cao mày. Lẹ vẹo 20 liền mang ý nghĩa dập máy cũng sẽ không rơi đến cấp 19, vì lẽ đó bọn họ mới sẽ trắng trận không kiêng rẻ đại chiến. Chúng ta công hội hai đám người cũng đi tới, có điều cũng bị chặn lại, vừa đánh vừa lui mới thoát ly chiến đấu. Đây là một hồi đại vòng xoáy A cũng không biết là ai làm ra đến. Lẽ nào là những kia đại công hội châm đối với chúng ta mới Lý Tỷ hiển nhiên cũng khá là phiền, muốn đi vào phó bản nhất định phải làm nhiệm vụ, hiện ở đây sao một làm, nhiệm vụ đều không làm được, còn làm sao tiến vào phó bản. Lý Diệu vung vung tay nói rằng, cái này khó nói, có thể là, có thể không phải, bất quá chúng ta khai hoang còn cần mấy ngày, nhìn đến thời điểm như thế nào đi. Cũng được, Phượng Nghi chính đang tìm hiểu tin tức, hai ngày nay phỏng đoán liền có tin tức. Lý Tỷ nói rằng, ngươi vẫn là tiếp tục làm ngươi máy móc sủng vật đi, ta cũng đi làm. Hừm, những nhà bào chế thuốc kia đã làm tốt thủy tinh con nhện, có thể cường hóa. Lý Diệu nói xong cũng đi tới một to lớn trong suốt cái ống bên cạnh, thủy tinh con nhện bị ngâm ở chất lỏng màu xanh lục bên trong. Đại nhân, đã có thể, hiện tại có thể trước tiên chuyển vào cổ thần dòng máu. Một vong linh kích động nói, dùng tà năng, vong linh cùng cổ thần đồ vật cải tạo một sinh vật, hắn cũng là lần thứ nhất. Nữ vương tuy rằng được cổ thần dòng máu, nhưng cùng bảo bối như thế cất giấu, bọn họ đã sớm lòng ngứa ngáy khó nhịn, vì lẽ đó nghe nói Lý Diệu cải tạo dòng suy nghĩ, đều cấp tới bên này. Chương 446, lên cấp con nện, trả nợ không hai. Được, phiền phức đại sư. Lý Diệu khách khí nói. Đại nhân khách khí, ngài là nữ vương người truyền thừa, điểm ấy việc nhỏ tính là gì? Cái kia vong linh lộ ra một khủng bố nụ cười, nói rằng, huống chi, nữ vương đem cổ thần chi huyết xem là bảo bối như thế. Chúng ta chạm đều không đụng tới, hiện tại có cơ hội thí nghiệm, chúng ta ước gì đây? Cổ thần chi huyết, mặc dù là cấp thấp cổ thần chi huyết, nhưng bên trong ẩn chứa thần tính cũng là hết thệ cường giả thèm nhỏ dãi đồ vật. Liên nữ vương nhìn thấy cũng không nhịn được đánh cướp Lý Diệu một phen, chớ đừng nói chi là những người này. Cái này cùng Lý Diệu rất khách khí luyện kim đại sư đồng dạng tinh thông công trình học, được Lý Diệu cho phép, đem thủy tinh con nhện phóng ra, sau đó chuẩn bị tiêm vào cổ thần chi huyết. Cổ thần chi huyết không cần đặc biệt chứa đựng, huyết dịch phảng phất có thể tự động duy trì hoạt tính như thế, tràn ngập sức sống, hiện ra cổ xưa vực sâu khí tức. Đại nhân, phiền phức ngươi đem dòng máu của chính mình bỏ vào đến, có dòng máu của ngươi thêm vào khế ước mới có thể áp chế cổ thần, nếu không dễ dàng bị cổ thần chiếm cứ. Luyện kim đại sư nói rằng, được. Lý Diệu đưa tay ra. Luyện kim đại sư tay một điểm, một loại nhỏ xúc tu xuất hiện, xúc tu trực tiếp đâm thủng Lý Diệu cánh tay, bắt đầu hấp huyết. Đột nhiên, hắc ám chi xúc đống nhiên lan tràn tới đem xúc tu bao vây tan rã. Luyện kim đại sư, nhất thời sợ hết hồn, vội vã thu hồi xúc tu. Nữ vương hắc ám chi xúc. Luyện kim đại sư mắt Lý Diệu ánh mắt lại không giống, đại nhân, phiền phức chính ngươi nhỏ máu đi. Ta cái này đồ chơi nhỏ cũng không thể cùng hắc ám chi xúc so với, không phải vậy mệnh đều không còn. Lý Diệu gật gù, chính mình nhỏ máu, huyết dịch cùng cổ thần chi huyết hỗn hợp, luyện kim đại sư lúc này mới bắt đầu cấp nước tinh con nhện tiêm vào. Con nhện hiện ra màu lam nhạt, theo huyết dịch tiêm vào, Lý Diệu có thể thấy rõ ràng ám dòng máu màu đỏ bắt đầu ở thủy tinh con nhện trong thân thể lan tràn. Thủy tinh con nhện phát sinh thống khổ đến cực điểm sắc bén gào thét, như không phải là bị vững vàng cố định lại, khẳng định đã lăn lộn đầy đất. Thân thể của nàng thậm chí bắt đầu bành trướng, nguyên bản đẹp đẽ dáng vẻ cũng biến thành dữ tợn cùng khủng bố. Đại nhân, cổ thần chi tâm. Luyện kim sư thành thạo cắt ra thủy tinh con nhện, đối, đúng, Lý Diệu đưa tay ra. Đây là Lý Diệu không do dự liền lấy ra cổ thần chi tâm. Chúng ta phỏng đoán sai lầm, thủy tinh con nhện phẩm chất quá thấp, không nghĩ tới bị cáo chế cùng pha loãng cổ thần huyết dịch đều không chịu nổi, muốn tiến hóa thành công, nhất định phải có cổ thần chi tâm mới có thể chịu đựng cổ thần chi huyết xung kích. Mà chỉ có cổ thần chi tâm mới có thể chế tạo quần quận không ngừng cổ thần chi huyết. Đương nhiên, nếu như ngươi không nỡ, làm cho nàng chết đi, ngươi phục sinh là được rồi. Lý Diệu nhìn thủy tinh con nhện tuy rằng thống khổ, nhưng tràn đầy đối, đúng, sức mạnh khát vọng ánh mắt, nói đối, đúng, nói rằng, dùng. Được. Luyện kim đại sư ở cổ thần trái tim thả một chút thuốc bột, cổ thần chi tâm phảng phất đã biến thành hư huyễn giống như vậy, luyện kim đại sư tay một điểm. Cổ thần chi tâm phảng phất bóng mờ như thế bám vào đến con nhện trái tim bên trên. Tất cả mọi người đều xem ở lại, sững sờ, không nghĩ tới còn có thể như vậy. Con nhện cùng chu ma vốn là cổ thần tạo vật, bọn họ trời sinh cùng cổ thần huyết mạch phù hợp, dù cho huyết thống biến đến dị, nhưng bản chất đồ vật vẫn không có biến. Các ngươi xem, cổ thần trái tim tự động cùng con nhện trái tim phù hợp. Theo luyện kim đại sư, trái tim bỗng nhiên phát sinh ra biến hóa, tiếp theo liền giống như gõ trống như thế mạnh mẽ nhảy lên lên. Sau đó bị luyện kim đại sư cắt ra lỗ hổng cũng nhanh chóng khép lại. Thủy tinh con nhện phát sinh gào thét càng thêm thê thảm, nhưng thân thể của nàng cũng bắt đầu phát sinh biến hóa long trời lở đất. Thân thể càng là mọc ra vô số màu đen ngạnh mao, phảng phất một to lớn con nhím như thế, nhưng sau một khắc ngạnh mao lại sẽ biến thành xúc tu như thế, có thể biến phi thường nhu hòa. Con mắt đã biến thành 6 cái, mỗi một cái đều vô cùng thâm thúy cùng tà ác, tứ chi càng trở nên ngăm đen một mảnh, tràn ngập kim loại sắc cảm xúc, hơn nữa biến cực kỳ thô to. Miệng bộ cũng phát sinh ra biến hóa, mọc đầy răng nhọn, giống như một nuốt sống người ta dã thú, khủng bố đến cực điểm. Đã có thể, nàng bên trong đang bị cải tạo, đại nhân nhìn nàng cấp bậc. Luyện kim đại sư cười nói, Lý Diệu này mới lấy lại tinh thần, giờ khác này thủy tinh con nhện đã biến thành sơ cấp thủ lĩnh, hơn nữa các loại thuộc tính còn đang không ngừng gia tăng, chính như cùng luyện kim đại sư nói như vậy, thủy tinh con nhện còn ở tiến hóa ở trong. Này không phải ngạnh mao, mà là một loại liên tiếp tổ chức. Thêm vào chúng ta bố trí đặc thù nước thuốc, ngươi tăng thêm thủy nguyên tố nàng chính là thủy nguyên tố con nện, tăng thêm hỏa nguyên tố nàng chính là hỏa nguyên tố con nện, tăng thêm nguyên tố đất nàng chính là thuộc tính thổ nham thạch con nện, tăng thêm kim loại chính là máy móc sinh vật, hơn nữa tiềm lực vô cùng. Đương nhiên, không thể tăng thêm quá vật quý giá, dù sao cổ thần chi huyết cùng trái tim đều là cấp 2, chuyển hóa không được quá lợi hại đồ vật. Luyện kim đại sư giải thích. Hóa ra là như vậy, ta mới vừa rồi còn nghĩ, nếu là tăng thêm nguyên chất tỏi chẳng phải là vô địch rồi. Lý Diệu cười nói, ngươi muốn vẻ đẹp, cũng chỉ có Hắc Long Vương có loại này nguyên chất áo giáp, đương nhiên, ngươi nếu có thể cho tới chân chính cổ thần trái tim, ta táng ra bại sản chuẩn bị cho ngươi điểm nguyên chất thỏi cũng được. Luyện kim đại sư cũng tâm tình thật tốt. Vậy thì chờ ta thành thần nói sau đi. Lý Diệu cũng cười to. Được rồi, đại nhân hiện tại ngươi chế tác máy móc linh kiện đi, chúng ta cho ngươi làm trợ thủ, chỉ có như vậy mới là tối phù hợp. Luyện kim đại sư nói rằng, được. Lý Diệu cũng không phí lời, trực tiếp chế tác con nhện tà ngoại bộ thành lập. Mọi người nhanh chóng bắt đầu bận túi bụi, có những đại sư này môn làm trợ thủ, Lý Diệu tốc độ cũng thêm sắp rồi. Chế tác lên phi thường thuận lợi, nhưng bởi cấu tạo trở nên phức tạp, thêm vào các đại sư video, so với tỷ đấu, Lý Diệu chính mình chế tác tinh xảo cùng mạnh hơn nhiều. Theo thời gian quá khứ, càng ngày càng nhiều tờ lễ ơ lẹ và 20 cũng hoàn thành thí luyện. Sau 4 ngày, Lý Diệu cùng mọi người rốt cục đem hết thể linh kiện chế tác xong xuôi, hơn nữa cực kỳ hoa mỹ cùng tinh xảo, tuy rằng chỉ là linh kiện, nhưng đều tràn ngập phù văn. Lắp ráp xong xuôi liền có thể tạo thành một bộ phù văn trận pháp, đây mới là tốn thời gian nguyên nhân, phù văn phi thường khó khắc họa, nếu là phù văn sai lầm cần một lần nữa chế tác cái này linh kiện. Mà Tần Phượng Nghi cũng đã sớm truyền đến tin tức, chỉ có chút ít công hội có thể đi vào phó bản, nhưng tiến vào phó vốn cũng không kiện toàn, thu thập không đủ người. Khai hoang đều không thể khai triển. Phó bản bên ngoài đã triệt để diễn biến thành liên miên không ngừng hỗn chiến. Thế giới này không có tường nào gió không lọt qua được, bắt đầu đổ phó bản môn người đúng là những kia cùng tinh hỏa có cựu hoán công hội liên hợp thành lập, bọn họ để tinh nhuệ hội viên lùi hội, sau đó tạo thành tân công hội, chặn lại tinh hỏa hội viên. Nhưng cái này công hội đến từ mỗi cái nhân chủng cùng mỗi cái khu hành chính, tạo thành hỗn loạn phức tạp. Một nhàn tản tờ lễ ơ đội ngũ muốn đi vào phó bản đánh 5 người nguyên, nhưng cùng đổ môn một người có cựu hoán, kết quả là cổ động người giữ cửa giết bọn họ. Kỳ thực chơi game sao, nào có không bị giết, hơn nữa lẻ vèo 20, chết một lần cũng không có tổn thất gì, chuyện này cũng sẽ không làm lớn. Nhưng quái thì trách những người này quá tiện, không biết xảy ra chuyện gì, mấy ngàn người người thủ 5 người thi thể, liền với giữ một ngày, coi như ở phục sinh điểm phục sinh như thường bị giết. Kết thúc mỗi ngày, tích lũy trang bị đều bị bạo. Chương 447, trung cấp thủ lĩnh con nhện tạ. Những người kia vốn là không phải kẻ tốt lành gì, lại nghe nói những người này là game thủ này kẻ thù, vì lẽ đó thủ thi thể một điểm gánh nặng trong lòng đều không có. 5 người cũng là quật cường, lần lượt phục sinh, sau đó thậm chí là phục sinh điểm phục sinh, nhưng căn bản chẳng có tác dụng gì có. Bọn họ vốn là muốn hạn chế tinh hỏa người tiến vào phó bản, nhiều là giết tinh hỏa người còn có thể thủ thi thể. Bạo tinh hỏa một đoàn trang bị, đến thời điểm chính là tiến vào phó bản muốn khai hoang cũng không có cái gì thành tựu, đối, đúng. Sự uy hiếp của bọn họ cũng sẽ rơi xuống thấp nhất trình độ. Vì lẽ đó vì đạt đến mục đích, bọn họ thậm chí còn ở nghĩa địa phái người lưu thủ. Kết quả vốn là bất ước suy yếu phục sinh mấy người lần thứ hai gặp phải tàn sát. Mấy người cũng là hạng người tâm cao khí ngạo, chịu lớn như vậy bất khí, làm sao có thể nuốt trôi. Dồn dập phát động trong tay tài nguyên hô bằng hoàn hưu. Đặc biệt là 5 người ở trong có một cường hào tờ layer, trong nhà căn bản không thiếu tiền, chỉ bất quá hắn không có làm cái gì công hội, vẫn là nhàn tản tờ layer. Lần này đó là thật sự chịu đến thai bay vạ gió, cho nên trực tiếp dùng tiền thuê lính đánh thuê, trên thực tế cũng là phòng làm việc biến chủng. Bọn họ cũng là game cao thủ, chỉ bất quá bọn hắn cũng không phải dựa vào phó bản thủ sắt cùng đại luyện kiếm tiền, mà là dựa vào thế người đánh nhau kiếm tiền. Bất luận ân tình, ai trả thù lao liền giúp ai đánh giá. Hơn nữa hiện tại cơ bản lẹ vèo 20, cấp 10, lẹ vèo 20, lẹ vèo 30, loại này giai đoạn là những này lính đánh thuê yêu nhất. Bởi vì coi như vì hoàn thành nhiệm vụ ngỏm rồi cũng không tổn thất đẳng cấp, đương nhiên giai đoạn này thuê phí cũng tương đối khá là rẻ. Cái này cường hào trực tiếp bao thật mấy công việc thất lính đánh thuê, thêm vào 4 người khác mời tới thân bằng bạn tốt liền phát động trả thù hoạt động. Đại chiến liền như vậy bạo phát, dù sao hiện tại là đỉnh cấp phó bản, nhà tản cùng công hội cao thủ cũng phải khai hoang A, nhưng cũng không ít bị thai vạ tới cá trong chậu. Chơi game ai vẫn không có một người bạn thân hữu cái gì, bị giết trực tiếp liền tìm người. Sau đó ảnh hưởng phạm vi càng ngày càng rộng. Liên lụy tờ lễ tự nhiên là càng ngày càng nhiều, hơn nữa lẻ và 20 tờ lễ từ từ tăng nhanh, không song cấp tình huống bộ này đánh tới đến tự nhiên là cực kỳ điên cuồng. Dù sao bên này chính là lẻ và 20 đầu mối chính phó bản, lẻ và 20 chủ yếu trang bị sản xuất địa chính là chỗ này, hơn nữa là ba cái trận doanh hội tụ, quả thực không muốn quá náo nhiệt. Ở loại này chiến đấu kéo dài sau một ngày đã mất khống chế, hiện tại hoàn toàn thành hỗn loạn. Gốc rễ liền lý không rõ ràng cừu hận đầu nguồn là nơi nào. Chiến đấu đã bạo phát chừng mấy ngày, nhưng vẫn không có dừng lại tình huống, chủ yếu chính là cổ thần tử vong trừng phạt quá nghiêm trọng, các người chơi tờ cờ đều phi thường kiêng kỵ, dù sao dập máy một lần tổn thất thực sự là quá lớn. Hiện tại lẹ vèo 20, treo cũng không có đẳng cấp nào áp lực, bị nột ngạt các người chơi tự nhiên là toàn diện bạo phát. Bây giờ tình huống là, căn bản không có bất kỳ đoàn đội có thể toàn bộ tiến vào phó bản ở trong, tình thế đã hoàn toàn mất khống chế. Hứa mạnh mẽ bao nhiêu công hội liên hợp lại muốn kết thúc trận này không có chút ý nghĩa nào chiến đấu, nhưng cũng lấy thất bại mà kết thúc, thậm chí còn có công hội cũng quấn vào đến trong chiến đấu, đã biến không thể thu thập. Lý Diệu biết tình huống như thế, thêm vào chính mình máy móc sùng vật vẫn không có chế tác được, vì lẽ đó nghiêm ngặt cấm chỉ tinh hỏa người tới gần nơi này cái phó bản. Mà là để tinh hỏa người bắt đầu để thực lực mạnh mấy người, mang theo đồng thời giết bột. Hiện tại dập máy cũng không song cấp, không chỉ là đánh nhau tổn thất ít, chính là đánh bột cũng là tối có lời thời điểm. Tinh hỏa công hội người ở mấy cái nguyên lão dẫn dắt đi bắt đầu tìm kiếm thủ lĩnh, sau đó tích lũy trang bị, vì là khai hoang tân đầu mối chính phó bản làm chuẩn bị. Mà Lý Diệu vẫn như cũ là chế tác máy móc sùng vật linh kiện, lã vọng buông cần. Tuy rằng chế tác con nhện tạ đã vượt qua hắn phỏng đoán kỳ hạn, nhưng những khác công hội cũng không có thể mở hoang, Lý Diệu trái lại bình tĩnh đi. Tuy rằng có lúc một linh kiện bởi vì khắc họa phù văn thất bại cần liên tục chế tác mười mấy lần, nhưng Lý Diệu vẫn như cũ đều đâu vào đấy tiến hành rồi. Hiện tại cũng là khổ tận cam lai, con nhện tạ rốt cục đến lắp ráp thời điểm. Lắp ráp thời điểm đồng dạng đụng tới vấn đề, bởi vì khắc họa phù văn vấn đề, thực tế lắp đặt thời điểm cũng phi thường phiền phức. Thủy tinh con nhện bề ngoài dường như ngạnh mao tổ chức, tiếp thu đến sắt thép liền kéo dài tới sắt thép linh kiện ở trong, phảng phất nó bản thân liền là một sắt thép sinh vật. Ở luyện kim đại sư phụ trợ dưới, lắp ráp vẫn tính thuận lợi, rốt cục đang bận việc nửa ngày thời điểm, con nhện tạ rốt cục xuất hiện ở Lý Diệu trước mặt. Giờ khắc này thủy tinh con nhện không, con nhện tạ là chân chính sắt thép cơ khí. Chỉ là xem đều có thể cảm nhận được một luồng lẫm liệt khí tức, có sức uy hiếp mạnh mẽ. Giờ khác này con nhện tạ hai cái to lớn chân trước liền dường như con cua hai cái đại cái kềm, uy vũ thô bạo, che ở trước mặt liền giống như hai cái to lớn tháp thuẫn, có thể mang tạ hoàn mỹ phòng ngự ở. Trên người đều bao trùm này hoa mỹ lưu chuyển phù văn hoa văn kim loại áo giáp. Hơn nữa tạ thân thể cũng phi thường to lớn, uy mãnh cực kỳ, phía sau càng là mang theo một to lớn nòng pháo. Đen ngòm nòng pháo, phảng phất chính là nuốt sống người ta giống như dã thú. Đại nhân, nhìn hắn cầm tinh đi, ngươi nên phi thường hài lòng. Luyện kim đại sư trong mắt cũng lập lòe ánh sáng, lần này lợi dụng các loại thủ đoạn cùng cổ thần vật liệu, phi thường thành công. Lý Diệu gật gù kích động bắt đầu xem con nhện tạ thuộc tính. Con nhện tạ. Cấp độ, 20 trung cấp thủ lĩnh. Sinh mệnh, 300.000. Giáp bảo vệ, 1.500. Hình thái chiến đấu, nắm giữ khá là khả quan tính cơ động. Tốc độ di động tăng cường 10%, giáp bảo vệ giảm thiểu 10%. Sơ kỳ hiệu, tử vong xông tới, máy móc đặt lên, cuồng đao mùa tu hùng, cổ thần chi nhãn. Bán phá, cổ thần chi nhãn. Mê hoặc, cổ thần chi xúc. Quân quanh. Pháo đài hình thái, mất đi phần lớn tính cơ động, thu được mạnh mẽ phòng ngự cùng công kích. Giáp bảo vệ tăng lên 45%, giảm tổn thương tăng cao 15%, công kích tăng lên 15%. Trương, có thể, cổ thần chi nhãn. Bán tỉa, điên cuồng gạt lỉnh, cổ thần triệu hoán. Chiến đấu con nện, thủy tinh vòng bảo vệ, phòng ngự vầng sáng, sắt thép đột thứ, bom doanh kích, vòng tròn dũng. Tư chất, có thể tiến hóa, biến dị, trưởng thành. Chú thích, tập hợp cổ thần, vong linh cùng máy móc bắn chúng kỹ thuật tập hợp, nắm giữ khủng bố trưởng thành tính. Lý Diệu một chút xem sở kỳ hiệu chú thích, quả thực liền xem ở lại, sững sờ, thực sự là quá khủng bố, hắn nguyên vốn là muốn một nhục thuẫn. Hiện tại con nhện tạ hoàn toàn vượt quá sự tưởng tượng của hắn. Đại nhân, ngươi đây là muốn nghịch thiên A, chỉ cần sau đó ngươi còn có thể tìm tới cổ thần vật liệu, để hắn tiến hóa, quả thực không thể đo lường, không hổ là nữ vương người truyền thừa, không trách nữ vương liền hắc ám chi xúc đều cho ngươi, loại này cơ duyên lớn, không phải là người bình thường có thể nắm giữ. Luyện kim đại sư tràn đầy than thở nói rằng, ngày hôm nay thí nghiệm thành công, để bọn họ cũng hưng phấn cực kỳ, dùng cổ thần cùng vong linh kỹ thuật cải tạo một sinh vật. Bọn họ cũng là lần thứ nhất. Dựa cả vào các vị giúp đỡ, không có cái gì tốt nói, những này cổ thần chi huyết xin mời các vị cần phải nhận lấy. Lý Diệu trực tiếp cho bọn họ phân phát cổ thần chi huyết. Đại nhân thực sự là khách khí. Luyện kim các đại sư cũng không khách khí thủ hạ, thứ đồ tốt này nếu là từ chối, nói không chắc sau đó cũng không đụng tới. Lý Diệu cuối cùng cũng coi như đem bọn họ đưa đi, sau đó bắt đầu nghiên cứu con nhện tạ sở kỳ hiệu. Chương 448, khủng bố con nhện tạ. Công hội các nguyên lão biết rồi con nhện tạ hoàn thành tin tức, dồn dập đi tới bên này, nhất thời bị con nhện tạ uy manh thô bạo ngoại hình kinh sợ. Ta đi, chỉ nhìn loại này ngoại hình, ta liền biết này không phải vật phàm a, mau mau cùng chung thuộc tính đi. Thủ hộ thiên sứ con mắt tỏa ánh sáng nói rằng. Lý Diệu gật gù, đối, đúng, những nguyên lão này môn không có cái gì tốt ẩn giấu, trực tiếp đem con nhện tạ thuộc tính phát ra. Mấy người nhất thời liền ở lại, sững sờ. Bởi vì con nhện tạ thuộc tính thực sự là quá cực phẩm. Phải biết, tờ lệ ơ sủng vật cùng tờ lệ ơ như thế, trở thành sủng vật, thực tế thuộc tính còn phải suy yếu, nhưng mặc dù là ở suy yếu tình huống lại còn có 30 vạn lượng máu, quả thực khủng bố đến cực điểm. Phải biết, dã ngoại buốt, nếu là một người giết, lệ vào 20 cũng chỉ có hơn 40 vạn. Hơn nữa siêu cao giáp bảo vệ, cùng với hai cái tiến vào có thể công, lui có thể thủ ván cửa gọng kìm lớn, này đã là thật sự tạ. Hiện giai đoạn, mặc dù là phòng ngự cao bột, giáp bảo vệ cũng có điều là hơn 1.000 điểm mà thôi, cùng con nhện tạ so sánh còn kém không ít. Làm sao sẽ như vậy biến thái, đây chính là trung cấp thủ lĩnh, kỹ năng này cũng quá nhiều đi. Tần Phượng Nghi kinh dị nói rằng, nàng nghi vẫn không phải là không có đạo lý, bọn họ cũng đã gặp nhiều đầu xà thuộc tính, trung cấp thời điểm cũng không có nhiều như vậy sở kỳ hiệu a. Tương đồng thực lực tình huống, sở kỳ hiệu càng nhiều, dĩ nhiên là càng là lợi hại, dù sao mỗi một cái sở kỳ hiệu đều có chính mình đặc tính. Đây là cổ thần phụ gia sở kỳ hiệu, trên thực tế nàng bản thân sở kỳ hiệu cũng không coi là nhiều. Lý Diệu giải thích, cổ thần vật liệu không chỉ có riêng là điểm ấy mặt ngoài tác dụng, sự công kích của nàng còn có chứa hấp huyết hiệu quả, hơn nữa bởi vì cổ thần chi huyết cùng cổ thần trái tim tác dụng, nàng bản thân sinh mệnh khôi phục cũng là phi thường nhanh, đây chính là thực sự là một nhục thuẫn hình sủng vật. Đương nhiên, lực chiến đấu của nàng nên cũng không kém. Ngốc manh đồng đồng hỏi, đại ca ca, cái kia nàng làm thế nào đến hai loại hình thái? Lý Diệu nói rằng, các ngươi nhìn thấy trên người nàng phù văn không có, này chủ yếu là phù văn trận pháp tác dụng, trận pháp mang theo vầng sáng loại phòng ngự sở kỳ hiệu, còn có một khiên phép thuật, đây là căn cứ con nhện bản thân đặc tính kích phát sở kỳ hiệu. Có thể làm được hai cái hình thái tự do cắt. Sau đó Lý Diệu trực tiếp mang theo mọi người tới đến phòng thí nghiệm lòng đất loại nhỏ sân thí luyện, bên trong đồng dạng sắp xếp này rất nhiều thí luyện giả người. Sau đó bắt đầu thử nghiệm sở kỳ hiệu. Trải qua thử nghiệm, Lý Diệu đối, đúng, cái này sùng vật cuối cùng cũng coi như là trong lòng nắm chắc rồi. Hình thái chiến đấu am hiểu chính là di động chiến, hơn nữa tốc độ di động cùng công kích đều có gia tăng, xem như là thích ứng phổ thông chiến đấu tình huống. Pháo đài hình thái là trận địa chiến, tốc độ di động phi thường chậm chậm, nhưng phòng ngự cùng công kích đều có thể mức độ lớn tăng cường, đối phó bột hoặc là phòng thủ tình huống phi thường lợi hại. Sau đó chính là sở kỳ hiệu vấn đề, tử vong xông tới, chính là phát động mã lực, quyết định một phương hướng phát động xung phong. Cái này xông tới cũng không phải khóa chặt sở kỳ hiệu, nhưng chỗ tốt cũng là có. Vậy thì là mặc dù là va chạm đến mục tiêu cũng sẽ không dừng lại, mãi đến tận chính mình đỉnh chỉ hoặc là xông tới khoảng cách cực hạn. Máy móc đạp lên rất đơn giản chính là một quần công sở kỳ hiệu, bình thường cơ bản tích quái vật cũng biết này một chiêu, đạp lên mặt đất hình thành rung động cùng sóng trúng kích, đối, đúng, phụ cận nhân tạo thành thương tổn. Cùng đao múa tung chính là hai cái tương tự con cua cái kìm chân trước phát động tương tự với kiếm khí hiệu quả, ở trong thời gian ngắn có thể tạo thành nhiều đoạn đả kích, xem như là một có thể dây người sở kỳ hiệu. Lý Diệu thử nghiệm kết quả là, cái này cũng là hai loại hình thức, một loại là 2 giây bên trong phóng thích 6 đạo kình khí công kích được 20 mã trong vòng mục tiêu. Còn có một loại chính là kình khí kín đáo không lộ ra, toàn bộ làm móng vuốt nhanh chóng đả kích, trong vòng 3 giây điên cuồng đả kích 10 lần, thương tổn cũng là phi thường đủ. Cổ thần chi nhãn, bắn phá, là chủ pháo bên cạnh tương tự gạt lình nòng pháo phát sinh phép thuật đạn, bởi vì phù văn trận pháp nguyên nhân, chủ pháo cùng phó pháo cùng chung cổ thần chi nhãn sức mạnh cơ chế. Loại này bắn phá cần thời gian đến xung năng, đương nhiên nếu như có thể tiêu hao á nguyên tố tinh hoa là có thể không ngừng phóng thích, mãi đến tận nòng pháo mạnh không chịu nổi, xem như là một tiêu tiền sở kỳ hiệu. Cổ thần chi nhãn, mê hoặc, là khống chế sở kỳ hiệu, con nhện chủ mẫu uy nghiêm, khống chế cấp độ thấp sinh vật, mãi đến tận đối phương tử vong. Sở kỳ hiệu này nếu là ở trạng thái chiến đấu là không thể sử dụng, chỉ có thể ở không phải trạng thái chiến đấu, đầu tiên phát động sở kỳ hiệu này. Mê hoặc mục tiêu không thể hưởng thụ cái khác bổ trợ, cũng không thể thêm huyết, mãi đến tận dập máy, sở kỳ hiệu này hiệu quả mới sẽ kết thúc. Cổ thần chi nhãn, quấn quanh, cái này là chân chính khống chế sở kỳ hiệu, trên thực tế chính là đối phương tròn 20 mã khoảng cách phóng ra tơ nhện, nhốt lại quấn quanh mục tiêu, là một quần khống sở kỳ hiệu. Ở Lý Diệu xem ra, sở kỳ hiệu này cũng không tệ lắm, bảo vệ tính rất mạnh. Sau đó chính là pháo đài hình thái, Lý Diệu thử nghiệm thời điểm, thủ hộ thiên sứ vẫn như cũ không tin tà. Dù sao hắn cũng lẹ vẹo 20, hơn nữa hoàn thành nhiệm vụ tập luyện, tăng lên cũng lớn vô cùng. Cảm thấy con nhện tạ xuất hiện cướp đi vị trí của hắn, nhất thời muốn cùng con nhện tạ đấu, kết quả bị pháo đài hình thái hoanh không thể tự gánh vác. Nếu không là từng trải qua lẹ vào 20 bị đánh mục biến thái phòng ngự, bọn họ còn tưởng rằng bị đánh mục chỉ đến như thế đây. Cổ thần chi nhãn, bán tỉa, tương tự với xung năng sở kỳ hiệu, phóng ra trước cần 3 giây đồng hồ xung năng, sau đó phóng thích một ma pháp mạnh mẽ đạn. Điên cuồng gạt lỉnh, tương tự với bắn phá, có điều sở kỳ hiệu này là thật sự phóng ra viên đạn bao tác, chỉ có điều sở kỳ hiệu này dê thời gian hơi dài mà thôi, hơn nữa không thể tiêu hao hắc ám tinh hoa loại hình đồ vật, cần Lý Diệu chế tác đặc biệt viên đạn. Thủy tinh vòng bảo vệ là trận pháp kích phát con nhện bản thân đặc tính sở kỳ hiệu, bị một tầng thủy tinh bao phủ, giảm miễn nhất định thương tổn, tương đương với chiến sĩ thuẫn tưởng, làm lệnh thời gian cũng rất dài. Phòng ngự vầng sáng, chính là cho toàn đoàn tăng cường 10% giáp bảo vệ cùng 10% ma kháng, phi thường thực dụng một sở kỳ hiệu. Sắt thép đột thứ tương tự với địa đâm, từ mặt đất chui ra kim loại gai cứng công kích chu vi mục tiêu. Bom oanh kích trên thực tế chính là chủ pháo oanh kích sở kỳ hiệu, cái này xung năng thời gian càng dài, cần 5 giây mới có thể phóng thích một đạn tháo, hơn nữa là chân thật đạn tháo, cũng không phải sở kỳ phép thuật đạn, cần Lý Diệu chế tác tương ứng đạn tháo, phát huy uy lực do chủ pháo cùng đạn pháo phẩm chất quyết định. Sau đó chính là vòng tròn thùng thuốc nổ, cái này cùng kỹ năng bên trên như thế, cần Lý Diệu sớm ở tạ trung đặt sớm chế tác tốt thùng thuốc nổ, nếu không sở kỳ hiệu này là thích không thả ra được. Sau đó chính là một kỹ năng cuối cùng, Lý Diệu không có thí nghiệm, sở kỳ hiệu này chính là cổ thần chi nhãn. Chiến đấu con nện, sở kỳ hiệu này là lợi dụng thi thể của kẻ địch, mỗi cái thi thể của kẻ địch có thể ấp ra một ngân anh chiến đấu con nện, hoặc là ba con tinh anh chiến đấu con nện. Lý Diệu suy đoán, hiệu quả nên tương tự với hắn hắc ám du hiệp sở kỳ hiệu, đương nhiên, khẳng định không thể cùng hắc ám chi gian nói vậy. Đương nhiên, Lý Diệu cũng không thất vọng, nắm giữ sở kỳ hiệu này, chính mình cũng không cần sợ hãi người của đối phương hải chiến thuật là được rồi. Đúng rồi, nhiều đầu xà tiến hóa xong chưa? Mấy người cao hứng đi ra phòng thí nghiệm. Các ngươi đến thời điểm liền biết rồi, thông báo một đoàn, tối hôm nay chúng ta khai hoang đầu mối chính phó bản. Lý Diệu không muốn mang xuống. Chương 449, ám độ trần thương. Lý Diệu cùng Lý Tỷ đều truyền đạt 6, tinh hỏa công hội sôi trào khắp trốn, tinh hỏa công hội các đoàn viên đều là cao thủ. Thêm vào Lý Diệu cung cấp thăng cấp hướng dẫn, một đoàn không cần phía sau sẽ để còn lại người hội viên môn cùng chung. Tốc độ lên cấp cũng không chậm, bởi phó bản cửa đại chiến, hiện tại đại đa số đoàn đội không vào được phó bản. Hai đám thậm chí là phía sau đoàn đội đẳng cấp cũng đuổi theo, tinh hỏa công hội hiện tại phần lớn người cũng đã lẹ vèo 20, đồng thời hoàn thành thí luyện. Vì lẽ đó nghe được Lý Diệu nói tối hôm nay liền muốn triển khai phó bản khai hoang, không chỉ là một đoàn, liền ngay cả công hội hai đám, ba đám, cùng với mỗi cái tự phát tổ chức đoàn đội đều muốn tham gia khai hoang. Nói cho cùng, tuy rằng bọn họ không có trở thành một đoàn hoặc là hai đám đoàn viên, trong lòng vẫn là không phục. Bọn họ cũng đồng thời khai hoang, một mặt là vì trang bị, nhưng càng nhiều chính là muốn chứng minh giá trị của chính mình, chứng minh bọn họ cũng không thể so một đoàn kém. Đương nhiên, bọn họ cũng đều biết bởi vì Lý Diệu tồn tại, khiêu chiến một đoàn là phi thường khó khăn, nhưng dưới cái nhìn của bọn họ chiến thắng không được một đoàn, ít nhất phải vượt qua hai đám tiến độ đi. Ai cũng biết, tuy rằng hiện tại hai đám được gọi là hai đám, nhưng lẹ vẹo 30 thời điểm, mở ra càng nhiều người đoàn đội phó bản, hai đám người tự động về bị sắp xếp một đoàn. Đây chỉ là vấn đề thời gian, vì lẽ đó rất nhiều người tích cực biểu hiện mình, tranh thủ tiến vào hai đám, do đó có cơ hội trở thành tinh hỏa thành viên trọng yếu. Bởi lên tới lẹ vẹo 20, hiện tại công hội người ban ngày đều ở tích cực làm công hội nhiệm vụ, vì là thăng cấp thành cấp 3 công hội làm chuẩn bị. Vì lẽ đó Lý Diệu không chuẩn bị ban ngày thời điểm lãng phí thời gian khai hoang phó bản. Lý Diệu tuy rằng có rất nhiều chuyện muốn làm, nhưng vì biến thành máy móc tạ cũng mệt mỏi quá chừng, mỗi ngày thời gian nghỉ ngơi phi thường ít ỏi, cho nên trực tiếp lọ gặp nghỉ ngơi. Lý Diệu an tâm ngủ gần thời gian một ngày mới lên tuyến, Lý Diệu đã kinh biến đến mức tinh thần bách bội. Mà thời gian cũng sắp tới tập hợp thời gian, Lý Diệu cùng các nguyên lão đã tụ tập đủ. Lý Tỷ nói rằng, phó bản tình huống ngươi cũng hiểu rõ, chắc chắn sao. Lý Diệu gật gật đầu nói, lần này thủ sát ta tình thế bắt buộc, ta một cái nhiệm vụ nhất định phải thủ sát mới có thể hoàn thành, không bắt phỏng đoán manh mối liền đứt đoạn mất. Ta vừa được tin tức xấu. Tần Phượng Nghi đột nhiên nói rằng, Lý Diệu sững sờ, nói rằng, xảy ra chuyện gì. Tần Phượng Nghi nói rằng, ta bắt đầu được tình báo là, mỗi cái công hội không có thể đi vào bên trong, nhưng ta vừa biết được tình huống là, rất nhiều công hội đã tiến vào phó bản bên trong, đã khai hoang gần 2 ngày thời gian, hơn nữa tiến độ nhanh đã tới giết chết cái thứ nhất thử nghiệm bột. Đã lại mở hoang khu vực thứ 2. Tần Phượng Nghi để nguyên bản rất bình tĩnh các nguyên lão nhất thời kinh ngạc, đều bị tin tức này cho chấn động đến. Thủ hộ thiên sứ không dám tin tưởng nói rằng, sao có thể có chuyện đó, ngươi không phải nói rất nhiều đại công hội cũng người cũng không có đi vào hoàn chỉnh đoàn đội sao. Làm sao hiện tại biến thành đã có công hội khai hoang thời gian lâu như vậy, còn giết chết một người thủ lĩnh? Cái này cũng là các nguyên lão nghi hoặc, phải biết Tần Phượng Nghi tình báo có thể chưa từng có từng ra sai lầm gì, hơn nữa làm công hội hội trưởng phu nhân, bọn họ cũng không tin Tần Phượng Nghi cố ý vũ đạo bọn họ. Ta phỏng đoán là xuất hiện cái gì biến cố lớn đi. Lý Tỷ cao mày nói rằng, Tần Phượng Nghi điểm điểm, hít sâu một hơi nói rằng, đúng, ra rất lớn biến cố. Vì lần này thủ sát, có chút công hội thật sự liền mặt cũng không muốn, lần này thật sự gây nên công phẫn. Lý Diệu nghe ra lời nói mang thâm ý, hỏi, ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu đến cùng là tình huống thế nào. Rất đơn giản, một ít công hội lợi dụng sự kiện lần này liên hợp lên, lấy điều đình hôn loạn danh nghĩa, không biết dùng thủ đoạn gì tiến vào phó bản khai hoang, mà bên ngoài tờ lỡ nhưng là tiếp tục cùng hỏa, để hôn loạn tiếp tục nữa, chặn lại bọn họ không muốn đi vào công hội. Tần Phượng Nghi quả thực là làm người nghe kinh hãi. Thật sự giả, đây cũng quá đê tiện vô liêm sỉ đi. Thủy quả kỵ sĩ cũng không nhịn được nói rằng, đâu chỉ là đê tiện vô liêm sỉ, quả thực chính là phát điên a, bọn họ đây là vì thủ sát quả thực không biết xấu hổ. Tuyệt thế yêu cơ thở dài nói, mấy người tổng không nghĩ tới tăng lên thực lực của chính mình, mà đi một ít ngoại môn tà đạo, hơn nữa những người này cũng không ít, phỏng đoán là mấy cái khu hành chính cặn bã môn đồng thời mưu tính đi. Tần Phượng Nghi điểm điểm nói rằng, không sai, hiện tại những kia công hội cơ bản bị những kia đại công hội thu đi ra. Đều là ở mỗi cái khu hành chính xếp hạng không tới 3 vị trí đầu công hội, nếu là công bằng cạnh tranh, bọn họ khẳng định không lấy được thủ sát. Nhưng lợi dụng sự kiện lần này, thêm vào bọn họ đổ thêm dầu vào lửa, vì bọn họ đã tranh thủ gần 2 ngày thời gian, hiện tại những kia đại công hội cũng là vừa vội vừa giận, nhưng bây giờ cũng không có biện pháp giải quyết tốt hơn. Chuyện của tôi nét. Thực sự là giỏi tính toán A, cũng không biết ai là sự kiện lần này đầu mối người, bọn họ cùng hàng đầu công hội có khoảng cách. Nhưng hạt nhân đoàn chênh lệch cũng không phải đặc biệt lớn, hiện ở tại bọn hắn đã chiếm cứ 2 ngày tiên cơ, hiện tại càng là mang xuống, càng là đối với bọn họ có lợi. Lý Tỷ lông mày cũng chíu ở cùng nhau. Tất cả mọi người gật gù, những kia liên hợp lại công sẽ biết chuyện này lộ ra ánh sáng, tất nhiên sẽ cùng những kia không có liên hợp công hội trở mặt, nhưng vì thủ sát, vì vinh quang, bọn họ vẫn là buông tay một kích, đều đến mức độ này, tất nhiên không thể dễ dàng, phỏng đoán muốn đi vào phó bản còn phải trải qua một trận đại chiến. Ngốc manh đồng đồng nghi ngờ hỏi, treo chọc nhiều như vậy hàng đầu công hội, không nói những khác đi, mỗi cái khu hành chính 3 vị trí đầu đại công hội bọn họ liền không treo chọc nổi đi, nếu phát hiện âm mưu của bọn họ, tại sao vẫn chưa thể đột phá? Lý Diệu chỉ vào địa đồ nói rằng, địa hình vấn đề, khu vực này mặc dù là rừng rậm lối vào, nhưng một loại nhỏ hẻm núi, những này liên hợp công hội phỏng đoán đã chiếm cư thung lũng bên trong, ngoại bộ còn có những ân oán kia dây dưa không rõ người chơi khác, coi như phái người tới. Đồng thời gia nhập chiến đấu nhân số cũng là có hạn, những này đại công hội mỗi cái đều vô cùng khôn khéo, ai muốn ý tổn thất thực lực của chính mình, làm người khác lính hầu. Tần Phượng Nghi gật gật đầu nói, không sai, hiện tại những kia đại công hội các đại lao còn ở cái cỏ, dù cho là muốn thủ sát, nhưng lại không muốn chính mình công hội chịu thiệt, chính đang vì là mỗi cái công hội ra bao nhiêu người mà tranh luận không ngớt đây. Thêm vào cái khác một ít muốn ló mặt công hội, loạn thành hỗn loạn. Những người này thật là, bình quân gia nhân số là được chứ. Nào có phiền toái như vậy? Đồng đồng nói thầm. Nào có đơn giản như vậy, những kia xếp hạng thấp công sẽ cảm thấy xếp hạng cao công hội chiếm tiện nghi, dù sao xếp hạng cao, đến thời điểm đồng thời khai hoang, bọn họ cũng cảm thấy hy vọng không phải rất lớn. Vì lẽ đó cho rằng những kia hàng đầu công hội nhiều phái người, những kia hàng đầu công hội cũng không muốn, cho rằng nếu đại gia đều là khai hoang, dựa vào cái gì chúng ta liền nên nhiều phái người, các ngươi không lấy được thủ sát thẳng thắn đừng tham dự không là được. Tần Phượng Nghi giải thích tình huống bên kia. Người của chúng ta cũng đã tập hợp xong xuôi, 500 tinh nhuệ. Lý Tỷ nói rằng. Lý Diệu gật gù, nói rằng, ta cũng đi chạy này giao du với kẻ xấu đi. Chương 450, Công hội Liên hợp Hội nghị. Phó bản cửa chiến cuộc có thể nói là biến đổi bất ngờ, bắt đầu chính là một ít muốn ngăn cản tinh hỏa công hội cặn bã môn làm ra đến chuyện nhỏ. Nhưng mà, bọn họ cũng không biết tinh hỏa công hội còn cần mấy ngày mới tham ngộ thêm khai hoang. Kết quả bởi vì một tờ lễ ơn đoán, phảng phất làm nổ thùng thuốc súng bắt đầu kịch liệt nổ tung. Giết người thủ thi, vẫn là hơn 1.000 tờ lễ ơn đồng thời quy mô lớn thủ 5 người thi thể, triệt để đem 5 người làm tức giận. Kết quả là đưa tới chịu đến thuê chuyên môn dựa vào thế người đánh nhau mà sống phòng làm việc, tiếp theo chính là đại chiến liên miên. Như thế hỗn loạn tình cảnh, nộ thương tình huống càng hơn nhiều, đưa tới tờ lễ ơn cũng là càng ngày càng nhiều, cuối cùng dẫn đến tình cảnh mất khống chế. Sau đó một ít nhất lưu nhưng cũng không hàng đầu công hội lặng lẽ liên hợp lại, đem tất cả mọi người đều tính toán tiến vào, công khai là giải quyết phó bản cửa tranh chấp vấn đề, trên thực tế nhưng là đem bọn họ công hội hạt nhân đoàn hộ tống đến phó bản ở trong. Tiếp theo sau đó tiếp tục gây xích mích hỗn loạn, tạo thành càng thêm hỗn loạn cùng không thể thu thập cục diện. Kế hoạch của bọn họ hoàn thành công, hơn nữa lừa tất cả mọi người 2 ngày thời gian mới bị phát hiện cùng vạch trần. Lý Diệu mang 500 người đều là muốn đi mở hoang đoàn đội, tổng cộng 10 cái đoàn. Đương nhiên không phải hết thảy đoàn đội đều đi mở hoàng cao nhất độ khó. Cái khác tờ lỡ hoặc là chính là có chuyện khác, hoặc là chính là đi ngược chiều hoang sự tình cũng không là phi thường cảm mạo. Rất nhiều tờ lỡ yêu thích mạo hiểm, tham dò cùng nhiệm vụ, hơn nữa cùng những khác công hội không giống, tinh hỏa công hội trái lại càng thêm cổ vũ những này tờ layer, thậm chí còn có điểm đem. Tỷ như mấy ngày trước chính thức cử hành tiểu sùng vật thi đấu, tinh hỏa công hội liền có rất nhiều hội viên tham gia, hơn nữa đạt được không sai thành tích. Bao quát ngốc manh đồng đồng ở bên trong, tổng cộng có vượt qua 5 cái tờ layer tiến vào tiểu sùng vật thi đấu 50 vị trí đầu, những người này đều thu được tương đương phong phú công hội điểm. Lý Diệu sống lại một đời, tự nhiên là biết, những kia nhìn như cùng chiến đấu không liên hệ đồ vật, ở một số thời khắc hoặc là một số đặc biệt tình huống thường thường có thể phát huy ra phi thường trọng yếu tác dụng. Chuyện của tôi. Nét. Một đời trước, không biết bao nhiêu công hội vì thế bị thiệt lớn. Liên tỷ như có một lần thế giới nhiệm vụ, khen thưởng phong phú đến cực điểm, cần chính là đẳng cấp cao tiểu sủng vật đại sư. Mỗi người công hội vì tìm loại này sủng vật đại sư, lao lực thủ đoạn, rất chỉ có rất ít công hội hoa đại đánh đổi mới hoàn thành nhiệm vụ, phần lớn đều chưa hoàn thành nhiệm vụ lần này, cùng cuối cùng phong phú khen thưởng bỏ lỡ cơ hội. Không biết bao nhiêu người tiếc nuối cực kỳ, bởi vì rất nhiều chơi tiểu sủng vật tờ layer, bị chiến đấu tờ layer cho rằng là lãng phí thời gian, chịu đến đãi ngộ cũng không phải rất tốt. Mới dẫn đến kết quả như thế này. Không chỉ là tiểu sủng vật, những phương diện khác ví dụ nhiều chính là, vì lẽ đó Lý Diệu phi thường cổ vũ nhân viên chiến đấu cũng chơi một ít cái khác giải trí tính đồ vật. Vì là chính là sau đó không luôn cuống. Lý Diệu ở phó bản hẻm núi xa xa liền nhìn thấy vô số công hội tập hợp, đâu đâu cũng có lửa trại cùng lều vải, phần lớn đều là công hội tờ lệ ơ muốn khai hoang phó bản, còn có một chút nhàn tản tờ lệ ơ cao thủ. Bên này có thể nói là cao thủ tập hợp, đại công hội tinh nhuệ tờ lệ ơ cũng đã tụ tập đến bên này, nhân số cũng là nhiều không kể xiết. Quá đồ sộ, cảm giác theo vào binh doanh như thế. Ngốc manh đồng đồng hưng phấn nói. Đó là khẳng định, Trung Quốc 10 đại công hội, cùng với cái khác nhất lưu công hội, thêm vào cái khác khu hành chính hàng đầu công hội cùng cao thủ, không náo nhiệt mới là lạ. Lý Tỷ giải thích. Cấp 10 phó bản thời điểm, đại gia vội vàng ra niên hoa, nếu không chính là đều ở phó bản bên trong, hiện tại mới có thể nhìn ra khai hoang nhiều người như vậy. Ngốc manh đồng đồng cùng hiếu kỳ bảo bảo như thế, vừa đi còn một bên nhớ kỹ những kia công hội tiêu chí. Hiện tại trời đã đen, chung quanh lửa trại rọi sáng bầu trời, thậm chí có công hội còn tổ chức nổi lên lửa trại dạ hội, bắt đầu hát khiêu vũ, đặc biệt là châu Phi những người kia, càng là mở ra náo nhiệt, bọn họ âm thanh cũng to lớn nhất. Mấy trăm người cũng không có gây nên người nào chú ý, có điều luôn có người nhận ra tinh hỏa công hội. Rất nhanh một tờ layer liền đến Lý Diệu trước mặt bọn họ, đây là một nữ tính mục sư tờ layer. Đối với loại này không có cái gì tính chất công kích, cũng không thể dây người nghề nghiệp. Tinh hỏa công hội hội viên cũng không có cái gì để phòng, trực tiếp làm cho nàng đi tới Lý Diệu trước người bọn họ. Liệu nguyên hội trưởng, ngươi có thể coi là đến rồi. Lý Diệu nghi hoặc nói rằng, chúng ta quen biết. Cô gái mục sư cười nói, liệu nguyên hội trưởng bị tôn làm Liệp Vương, lại đánh bại huyên thần, phía sau còn có không quen biết Liệp Vương tờ lây ở sao. Cái gọi là đưa tay không đánh người mặt tươi cười, Lý Diệu cũng khách khí nói, xem ngươi tiêu chí, hẳn là huy hoàng công hội, không biết tìm ta có chuyện gì. Mục sư nói rằng, cũng không phải ta tìm ngươi, mà là mỗi cái hàng đầu công hội các hội trưởng tụ hội một đường, cho nên muốn xin mời liệu nguyên hội trưởng cũng quá khứ, cộng đồng thương lượng làm sao đối phó những kia cặn công hội. Mục sư tờ lệ ơn nói tự nhiên là những kia hầu như lừa tất cả mọi người, bọn họ nhưng là khai hoang thời gian rất lâu công hội. Ta loại này tiểu công hội liền không cần tham dự đi. Lý Diệu cười nói, Liệp Vương khách khí, đừng nói tinh hỏa công hội cao thủ như mây, chính là bằng vào Liệp Vương một người. Cũng hoàn toàn đủ tư cách tham dự loại chuyện lớn này, nếu là không có Liệp Vương tham dự, tất nhiên sẽ âm u không ít. Nữ mục sư rất biết cách nói chuyện, đây là giảng Lý Diệu phủng lên thiên. Ngươi nói như vậy, ta nếu là không đi, vậy thì quá không thức thời, vậy ta liền đi xem đi. Lý Diệu quay đầu lại nói rằng, các ngươi tìm một chỗ nghỉ ngơi trước đi, cũng không biết muốn thương lượng đạo lúc nào, Lý Tỷ theo ta đi một chuyến là được. Liệp Vương xin mời. Cô gái mục sư cười dẫn đường. Lý Diệu gật gù hay cùng lên bước chân của nàng, đối với huy hoàng công hội người Lý Diệu cũng không có cái gì tốt nói, mà mời đến Lý Diệu, nữ mục sư hiển nhiên cũng không muốn nhiều lời, túi đầu dẫn đường. Kỳ thực Lý Diệu cũng không ngoài ý muốn, tinh hỏa công hội tuy rằng đẳng cấp thấp, nhưng bởi vì mình và mạnh mẽ nguyên lao đoàn, để bọn họ xem là số một đại địa. Hiện tại muốn xuất lực đối phó những này cặn bã công hội, bọn họ làm sao sẽ đã quên tinh hỏa, cái kia chẳng phải là không công để tinh hỏa chiếm tiện nghi, bọn họ làm sao có khả năng cam tâm. Lý Diệu hai người bị mang tới trên một sườn núi, nơi này có một to lớn lều vải, còn không tới gần liền có thể nghe được bên trong ồn ào âm thanh. Hiển nhiên những hội trưởng kia hội nghị cũng không là phi thường hài hòa. Tinh hỏa công hội hội trưởng, Liệp Vương Liệu Nguyên đến rồi, chư vị hội trưởng tạm dừng một chút đi. Nữ mục sư nói rằng, nhất thời, nguyên bản sôi trào lều vải biến hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người đều nhìn về Lý Diệu, người nơi này cũng thật là không ít, tối om om một mảnh, Lý Diệu đúng là có thể nhìn thấy không ít người quen cũ. Liệu Nguyên huynh đệ, bên này, phía ta bên này không vị là chuyên môn cho ngươi lưu. Hải Khoát Thiên Thiên đứng lên đến phất tay. Lý Diệu gật gù, nói rằng, ta chỉ là một tiểu công hội hội trưởng, công hội Diệp không có bao nhiêu người, thực lực và các vị công hội so với thực sự là kém quá hơn nhiều, vì lẽ đó lần này chính là bảng thính một hồi là tốt rồi, liền không tham dự. Chương 451, động một cái liền bùng nổ. Ngươi thực sự là quá khách khí, chuyện như vậy ít đi người sao được. Huy Hoàng công hội phó hội trưởng cười nói, có các ngươi những này đỉnh cấp công hội, vừa ra tay dĩ nhiên là sẽ giải quyết vấn đề. Chúng ta những này tiểu công hội hãy cùng ở phía sau một bên phất cờ hò reo, tráng tăng thanh thế là được, đúng không? Lý Tỷ biết Lý Diệu cùng Huy Hoàng công hội ân oán. Loại này ân oán tất nhiên sẽ mang tới hai cái công hội chi gian, căn bản là không thể dễ dàng, vì lẽ đó Lý Tỷ Diệp không có khách khí, trực tiếp đem tinh hỏa cùng tiểu công hội nói thành là một trận doanh. Nghe được Lý Tỷ, những kia không phải 10 đại công hội hội trưởng hoặc là phó hội trưởng nhất thời phụ hòa lên. Chính là... Hiện tại có 20 mấy hàng đầu công hội trình diện, bằng mượn các ngươi những này công hội uy danh, chỉ cần phái người đi, vấn đề tự nhiên có thể giải quyết. Đó là, không nói nhân thủ, chính là dựa vào đỉnh cấp công hội uy danh, liền trực tiếp để bọn họ nghe tiếng mà chạy. Nói đúng lắm, kỳ thực chúng ta liền phất cờ hò reo cũng không muốn, hoàn toàn thời điểm nhiều lần một lần. Đương nhiên, những này cái gọi là tiểu công hội, chỉ có điều không có xếp hạng mỗi cái khu hành chính 3 vị trí đầu. Bình thường tình huống, khu hành chính 3 vị trí đầu công hội mới có thể ở thế giới thi đấu chung đứng hàng hào, hơn nữa đa số nghề nghiệp vương đô là xuất thân từ mỗi cái khu hành chính 3 vị trí đầu. Tuy rằng có huyễn thần cái kia một đời người một lần nữa đem Trung Quốc khu thi đấu một lần nữa đưa vào thế giới, nhưng trên thực tế địa vị cũng không cao lắm, mà cái khác khu hành chính tờ lệ ơ cũng nhận thức Trung Quốc không mạnh. Trên thực tế thật sự tiểu công hội gốc dễ liền tiến vào không được cái này lều vải, mà Tinh Hỏa là một người mới vừa thành lập không lâu công hội, có thể bị mời đến. Đã nói rõ vấn đề. Mặc kệ hiện tại có bao nhiêu người không thích Lý Diệu, nhưng theo cùng huyện thần một trận chiến, để Lý Diệu đã nổi tiếng bên ngoài. Cái khác khu hành chính tờ layer cũng là như thế, bọn họ xem thường Trung Quốc tờ layer, nhưng đối với huyện thần những người kia, bọn họ còn là phi thường tôn trọng. Đặc biệt là cùng huyện thần một trận chiến, rất nhiều cao thủ chân chính bắt đầu nghiên cứu Lý Diệu video, kết quả đều có thu hoạch, càng ngày càng khẳng định Lý Diệu là có chân tài thật học. Lý do sẽ nghị bắt đầu. Cái khác khu hành chính hàng đầu công hội liền đề nghị để Tinh Hỏa công hội cũng tới, trên thực tế tỷ như Huy Hoàng những này công hội, cũng không muốn Lý Diệu tham dự, dưới cái nhìn của bọn họ, Tinh Hỏa nên cùng những kia chân chính tiểu công hội như thế, làm con cờ thí là tốt rồi. Châu Phi khu hành chính đỉnh cấp công hội một trong đồ đẳng công hội phó hội trưởng nói rằng, Liệu Nguyên, chuyện này ngươi từ chối không xong, nói vậy ngươi cũng biết chuyện này nguyên nhân, nếu không là những người kia muốn đối phó ngươi, sau đó xuất hiện bất ngờ. Tại sao có thể có chuyện ngày hôm nay, đem chúng ta cũng cho khiên nối liền cùng nhau? Châu Mỹ một đỉnh cấp công hội phó hội trưởng cũng nói, chính là, Liệp Vương ngươi không muốn trốn tránh trách nhiệm, nếu không là ngươi, chúng ta làm sao bị người khác cần giấu, nhân ra khai hoang đều 2 ngày, mà chúng ta vẫn còn ở nơi này không vào được. Lý Tỷ lạnh lùng nói, bọn họ muốn đối, đúng, trả cho chúng ta công hội, trái lại là trách chúng ta, đem chuyện này trách nhiệm đẩy lên hội trưởng chúng ta trên người, các ngươi thực sự là giỏi tính toán. Chúng ta cũng không đảm đương nổi. Trời cao biển rộng cũng nói, chuyện này, bất kể như thế nào truy cứu đều không trách được Liệu Nguyên huynh đệ, các ngươi nói như vậy liền quá đáng. Hiện tại các ngươi thảo luận những này một điểm ý nghĩa đều không có, nếu là không phân phối được, còn như vậy kéo dài thêm, nhân ra thứ 2 bột liền khai hoang xong. Các ngươi những này đỉnh cấp công hội cao thủ nhiều, có tự tin đuổi theo, chúng ta cũng không có thật sao nhiều thời gian trì hoãn. Nếu không là Hải huynh đệ nhắc nhở, chúng ta suýt chút nữa bị lừa rồi. Nguyên lai các ngươi những này đỉnh cấp công hội đánh chính là loại này tính toán mưu đồ. Các ngươi đây là muốn tương kê tiểu kê à, kết quả là đem chúng ta lại tính toán một cái, quá âm hiểm đi. Lại không quyết định, ta liền lui ra, quá mức ta tối nay khai hoang phó bản được rồi, ngược lại lạc hậu nhiều như vậy, chúng ta công hội muốn bắt được thủ sắt cũng không thể. Nói rất đúng, các ngươi những này đỉnh cấp công hội không muốn quá bắt nạt người, quá mức chúng ta không chơi, chính các ngươi chơi đi. Những kia hàng đầu công hội phó hội trưởng hoặc là hội trưởng liếc mắt nhìn nhau. Một phó hội trưởng nói rằng, được, liền theo lúc trước thương lượng đến làm, có điều Tinh Hỏa công hội tuy rằng công hội tiểu, nhưng cũng không thể không ra người, cũng không bắt nạt Tinh Hỏa công hội, cũng ra 100 người cái tinh nhuệ tờ layer đi. Bàn lại, trời cao biển rộng nói rằng, huynh đệ ngươi xem đó mà làm, chúng ta những này công hội cũng sẽ ra 100, hàng đầu công hội ra 100 ngũ. Lý Diệu gật gật đầu nói, được rồi, 100 liền 100. Lý Diệu cũng không có ở chuyện như vậy trên cái cỏ, hiện ở tại bọn hắn đạt thành thỏa thuận, chính mình phản đối cũng vô dụng, ngược lại sẽ để bọn họ hợp nhau tấn công. Nhìn thấy Tinh Hỏa đáp ứng nhanh như vậy, những kia cùng Tinh Hỏa công hội có cửu đoán công hội đều thất vọng cực kỳ, bọn họ còn muốn Lý Diệu kích động một điểm không đáp ứng, bọn họ vừa vặn mượn đề tài để nói chuyện của mình, để càng nhiều công hội chán ghét cùng căm thù Tinh Hỏa. Chỉ có điều Lý Diệu không có cho bọn họ cơ hội như thế, để bọn họ phi thường thất vọng. Được, nếu như vậy, ta liền không khách khí tạm thời chỉ huy. Ẹ đồ nói rằng, đối với một người phụ nữ đứng ra chỉ huy, không có ai có dị nghị, hiển nhiên là lúc mới bắt đầu bọn họ cũng đã thương lượng được rồi thủ lĩnh ứng cử viên. Ẹ đồ đừng nói là khu hành chính, chính là ở thế giới đều là cao cấp nhất công hội người lãnh đạo, nàng có tư cách này. Nếu đạt thành thống nhất ý kiến, cái kia các vị liền trở về triệu tập nhân thủ của các ngươi. Chúng ta ở lối vào thung lũng hội hợp, hiện ở tại bọn hắn đã dọn xong trận chiến chờ chúng ta một lúc lâu, chúng ta cũng không thể để cho bọn họ thất vọng không vâng. Ẹ đùa quay về Lý Diệu gật gù, sau đó thủ rời đi trước lều vải. Lý Diệu cùng trời cao biển rộng gật gù, cũng cùng Lý Tỷ hướng về đội ngũ của chính mình phòng tuyến đi đến. Sau khi trở về, Lý Diệu đem đại khái tình huống nói rồi một bên, nói rằng, hiện tại muốn chọn 100 người tay, sau đó khả năng có một trận đại chiến. Nhiệm vụ chủ yếu chính là yểm hộ một đoàn thuận lợi tiến vào phó bản, có điều làm như thế, đối với các ngươi cũng không tính công bằng, vì lẽ đó lần này chọn lựa là tự nguyện. Lý Tỷ cũng nói bổ sung, lần này cũng coi như là một gian khổ công hội nhiệm vụ, đến thời điểm sẽ thu được điểm. Tinh Hỏa công hội 500 người, nhất thời liền sôi trào, dồn dập biểu thị chính mình đồng ý tham gia này trận đại chiến. Không có một nhát gan. Hiện tại chính là lẹ vào 20 thời điểm, dập máy tổn thất cũng không lớn. Hơn nữa đây là game vận doanh mở ra sau ngưng tụ trận đầu đại chiến, loại này náo nhiệt nếu như không tham gia, thực sự là quá tiếc nuối. Nếu nhiều như vậy mọi người tham gia, vậy hãy để cho Lý Tỷ chọn đi, nàng đối với các ngươi hiểu rõ nhất. Lý Diệu nói lui về phía sau một bước. Vậy ta liền không khách khí, các ngươi đều là tinh nhuệ, ai cũng không kém. Có điều ta muốn chọn chính là, thích hợp loại này hôn chiến, dễ dàng sinh tồn nghề nghiệp, vì lẽ đó không có bị chọn trên cũng không phải thất vọng, không phải các ngươi không mạnh. Mà là so với người khác mà nói, không thích hợp loại này chiến đấu. Lý Tỷ giải thích một phen, sau đó liền bắt đầu chọn hội viên. Lý Tỷ đối, đúng, công hội bên trong người mỗi người đặc điểm cũng nhược chỉ trưởng, chọn người này thời điểm, còn có thể nói ra tại sao chọn hắn. Để hội viên môn tâm phục khẩu phục. Chương 452, bị chiến. Tuy rằng chỉ là mỗi cái đại công hội chỉ điểm hơn 100 người, nhưng Tinh Hỏa công hội đến cửa sơn cốc thời điểm cũng đã biến người ta tấp nập. Ở bên trong sơn cốc là những kia bày ra ra cái này âm mưu, muốn dùng loại này thủ đoạn hèn hạ bắt được thủ sắt những kia công hội tờ layer. Cho tới những kia nhàn tản tờ layer, theo những này đại công hội tụ hội, đã tự phát trở về thành, bọn họ cũng biết bị lợi dụng. Tuy rằng hận nghiến răng, nhưng cũng không có cách nào, mối thù này phỏng đoán sau đó cũng báo không được. Bây giờ có thể cơ hội báo thù, thế nhưng quá tán loạn, sau đó liền chớ đừng nói chi là, muốn lần thứ hai tụ tập lên trả thù những này công hội người cơ bản là không thể. Ẹ đùa nói rằng, lấy mỗi cái công hội tạo thành trận hình nhỏ, một hồi nếu là chiến đấu, liền vọt thẳng đi tới là được, có điều có một chút, chúng ta hiện tại là kết minh trạng thái, nếu là bị phát hiện có công hội âm phụng dương vi, còn hãm hại đồng bạn, như vậy tất cả mọi người cộng chu diện. Để tỏ lòng công chính, chúng ta công hội ở cao nhất vị trí vì là mũi tên, đi đầu xung phong. Ẹ đùa âm thanh len ken mạnh mẽ, thêm vào nàng mang theo chính mình công hội người ở phía trước nhất, toàn bộ trận hình phảng phất một mũi tên như thế. Theo Minh quân đề cử, rất nhanh sẽ nhìn thấy mặt khác một nhóm đội ngũ, bọn họ cũng đã trận địa sẵn sàng đón quân địch, đem toàn bộ thung lũng phá hỏng, hơn nữa đều là đằng đằng sát khí. Giữa bầu trời hai vầng trăng sáng có vẻ đặc biệt sáng sủa, toàn bộ đại địa đều phủ thêm một tầng màu bạc cao khoác. Song phương tờ layer cũng đã cấp 2, thêm vào vốn là không thiếu hụt nhìn ban đêm năng lực, nhưng loại này trăng tròn tình huống có thể xem phi thường xa, tuy rằng không có ban ngày rõ ràng, nhưng đã hoàn toàn đủ. Rất nhanh hai cái đại quân từ từ tới gần. Song phương tờ layer cũng sốt sáng lên. Thủy quả cùng thủ hộ, một hồi liền xem các ngươi, nhất định phải đứng vững đợt công kích thứ nhất. Lý Diệu nói rằng, đặc biệt là thủ hộ, bất động hàng rào cho ta toàn lực mở ra, chỉ muốn các ngươi có thể chống đỡ, chúng ta trận hình thì sẽ không loạn. Ngươi liền nhìn được rồi. Thủy quả kỵ sĩ tràn ngập tự tin. Ngươi cái kia lá bài tẩy tạm thời không dễ làm đi ra, ta có thể đứng vững, đừng quên hai chúng ta còn có tổ hợp kỹ. Thủ hộ thiên sứ đồng dạng là tràn đầy tự tin. Bọn họ vốn là nghiêng về bộ ra, dưới tình huống này trái lại dấy lên cảm xúc mãnh liệt. Tốt lắm, trước tiên thêm bờ UFF, chiến đấu bắt đầu cho hai người bọn hắn cái ra chỉ khiên phép thuật, một đoàn trị liệu chuẩn bị, bất cứ lúc nào cho hai người không gián đoạn thêm huyết, người khác các ngươi không cần phải để ý đến. Lý Diệu một đời trước cũng từng tham gia không ít đại chiến, loại tình cảnh này đối với hắn mà nói cũng thật là tiểu tình cảnh mà thôi. Theo Lý Diệu mệnh lệnh, Lý Diệu bên này đoàn đội bắt đầu lóng lánh ra từng đạo chỉnh tề ánh sáng, theo ánh sáng lấp lóe. Ế đồ kinh ngạc xem hướng bên này, đối, đúng, Lý Diệu gật gù, nàng cũng là vừa nghĩ đến thêm bờ UFF, không nghĩ tới Lý Diệu so với nàng còn muốn mau lẹ. Hết thể công hội chú ý, đem bờ UFF gộp lại, đều sắp xếp mấy cái trị liệu chuyên môn cho phía trước nhất tả môn soát huyết, không nên bị đối phương tách ra trận hình. Theo Ế đồ mệnh lệnh, vô số bờ UFF ánh sáng rọi sáng toàn bộ thung lũng, trong thiên địa vóng ánh khắp nơi, các loại nguyên tố ánh sáng lấp lóe không yên, đồ sộ tới cực điểm. Nhìn thấy bên này ánh sáng lấp lóe, một bên khác cũng phản ứng lại, nhất thời song phương cũng bắt đầu lấp lóe bờ UFF ánh sáng, đại chiến động một cái liền bùng nổ. Cùng lúc đó, nhờ vào lần này hoạt động, rất nhiều game kênh cũng bắt đầu tiếp sóng tình huống của nơi này. Dù sao đây là cổ thần vận doanh bắt đầu sau lần thứ nhất chân chính tờ lệ ơ đại chiến, hơn nữa không phải lấy khu hành chính vì là trận doanh quốc chiến, mà là hỗn hợp trận doanh, vì phó bản thủ sát mà bạo phát loạn chiến. Vì lẽ đó chính thức phi thường đệ bụng, xem là tuyên truyền game một loại thủ đoạn, vì lẽ đó mời tới hiểu do nói, sau đó bắt đầu ở quan internet tiếp sóng tình huống ở bên này. Mà rất nhiều game kênh cũng tiếp sóng màn này, dù sao lần này xúc động tờ lệ ơ quá hơn nhiều, hàng đầu công hội đều đi ra, loại tình cảnh này, ngoại trừ thế giới cấp giải thi đấu, có rất ít loại cục diện này. Chính thức lần này mời tới giải thích có 3 cái, một là châu Mỹ khu hành chính Oai, một là Âu Châu khu hành chính Sezena, sau đó chính là Trung Quốc khu tiểu trạch. Tuy rằng cái khác khu hành chính tờ layer đều xem thường Trung Quốc khu hành chính tờ layer, nhưng tiểu trạch bởi vì ở những khác khu hành chính du học trải qua, thêm vào ở những khác khu hành chính cũng là rất nổi tiếng. Càng chủ yếu chính là, bất luận các người chơi thấy thế nào, Trung Quốc khu hành chính tờ layer là nhiều nhất, vì lẽ đó vì chăm sóc Trung Quốc đi tờ layer, lúc này mới có tiểu trạch lên sân khấu giải thích cơ hội. Cái khác khu hành chính đối, đúng, loại này sắp xếp phi thường bất mãn, nhưng cũng không có cách nào, đây là chính thức trực tiếp. Bọn họ đương nhiên cũng có thể làm chính mình trực tiếp, nhưng không có chính thức chống đỡ, bọn họ phái phóng viên thị giác nhất định sẽ bị hạn chế. Chính thức tuy rằng không thể thay đổi số liệu, nhưng có thể lợi dụng một ít đặc thù đạo cụ, toàn phương vị thị giác cũng có thể giả thiết cùng quay chụp. Đây là phóng viên không thể so sánh nghĩ, cũng là những khác kênh không thể không tiếp sóng chính thức trực tiếp nguyên nhân. Sezena cười nói, ẹ đồ trước sau như một thô bạo à, càng ngày càng có lãnh tụ khí chất. Vai gật gật đầu nói, không sai. Ẹ đồ là ta đã thấy lớn nhất có lãnh tụ khí chất cô gái, xem ra một đời game nữ vương tên gọi là phào không xong. Tiểu trạch nhưng là nói rằng, ẹ đồ tuy rằng lợi hại, nhưng ta xem so với, tỷ đấu, liệu nguyên còn thiếu một chút, không thấy ẹ đồ mệnh lệnh hầu như cùng liệu nguyên như thế sao, lại như lặp lại liệu nguyên như thế. Hơn nữa ẹ đồ nhìn thấy tinh hỏa công hội phóng thích bờ UFF cùng trận hình biến động mới ra lệnh, khẳng định là chịu đến liệu nguyên giận dắt. Ta không nhìn thấy, liệu nguyên nói thế nào cũng là một tiểu công hội hội trưởng mà thôi. Nếu không phải là có điểm danh thanh, liền tham gia lần chiến đấu này tư cách đều không có. Vai lập tức phản bác. Ta cảm thấy cũng là, liệu nguyên nói thế nào cũng có thể nghe tổng chỉ huy mệnh lệnh, như vậy tự chủ trương, quả nhiên là kiêu căng khó thuần hạng người. Sezena cũng chảo phúng nói rằng, ngươi lại làm sao cũng cảm khái không xong việc thực. Tiểu trạch nụ cười trên mặt đã biến mất rồi, tinh hỏa hiện tại là tiểu công hội, nhưng tương lai không hẳn đúng rồi. Có đúng không, Trung Quốc người liền yêu thích khoác lác, nguyên lai ta còn không tin. Nhưng hiện tại nhưng là tin. Vai phi lộ kỳ quặc nói rằng, trực tiếp vừa mới bắt đầu mấy cái giải thích liền bắt đầu ánh đao bóng kiếm, để khán giả rất là hưng phấn, nhưng theo vai ném đá dấu tay, nhất thời gây nên Trung Quốc khán giả bất mãn, dồn dập mắng to, sau đó chính là các loại trách cứ điện thoại đến chính thức. Đạo bá liền vội vàng đem hình ảnh đặt ở hai quân đối lập tờ layer bên trên, mà đã có công nhân viên tới điều tiết, chính thức người phụ trách đều muốn chửi má nó. Loại này tranh chấp tuyệt đối không thể xuất hiện. Không phải vậy chính là vấn đề lớn. Hình ảnh lần thứ hai chuyển tới được thời điểm, ba người lại khôi phục nụ cười, nhưng ai nụ cười thấy thế nào làm sao là qua loa, hiển nhiên là bị cảnh cáo. Phòng đoán muốn khai chiến, thật chờ mong đón lấy phát triển. Sezena cười nói, chính như cùng giải thích nói như vậy, bên trong sơn cốc có mấy cái tờ lỡ đi ra trận hình bảo vệ. Quay về ẹ đùa nói rằng, Sezena hội trưởng, đường này không thông. Chương 453, đánh cược, trả nợ 03. Dỗ mèo. Ngươi là đang khôi hài sao? Ẹ đồ cười lạnh nói, các ngươi những này cặn bã, lại dùng loại này ác liệt thủ đoạn cạnh tranh, các ngươi đã đụng chạm đến hết thể công hội điểm mấu chốt. Dỗ mèo cười nói, Ẹ đồ, ngươi lời này liền sai rồi, chuyện này làm sao xem như là ác tính cạnh tranh, cái này phó bản hiện tại ngay ở chúng ta phía sau, nhưng không nên quên, chúng ta cũng là đánh tới. Nếu như vậy, vậy ngươi liền tránh ra đi. Ẹ đùa thản nhiên nói. Dô ngực cười ha ha, hắn chỉ vào ẹ đùa nói rằng, ngươi quá khôi hài, ngươi không hiểu không, cái này phó bản cửa là chúng ta đánh xuống. Vì thế, mấy ngày nay chúng ta hy sinh bao nhiêu huynh đệ, ngươi nói tránh ra chúng ta liền tránh ra, cũng quá bá đạo đi. Buồn cười, ngay ở trước mặt nhiều như vậy khán giả trước mặt, ngươi còn muốn đổi trắng thay đen sao. Các ngươi những này công hội, vì bắt được thủ sát, dùng thủ đoạn hèn hạ lợi dụng một lần có chuyện xảy ra, sau đó chặn lại cái khác công hội tham gia khai hoang, liền các ngươi loại này hành vi, coi như để cho các ngươi bắt được thủ sát, các ngươi chính là thật sự mạnh, thực sự là chuyện cười lớn. Chỉ cần chúng ta có người bắt được thủ sát, chúng ta chính là người thắng, chính thức ghi chép đều sẽ cơ tải, phó bản bảng xếp hạng cũng sẽ vinh viễn ghi chép lần này thủ sát, chúng ta chính là người thắng, người thất bại, ai sẽ nhớ kỹ các ngươi. Ha ha ha. Dỗ mèo vui sướng cười to. Như vậy vô liêm sỉ hành vi, các ngươi không xứng ở tại thi đấu trong vòng. Ẹ đùa trong mắt lóe ra một tia căm ghét. Có ở hay không không phải ngươi nói tính, coi như ngươi đệ nhất thế giới công hội thì lại làm sao, không vào được phó bản, các ngươi có thể làm sao. Dỗ mèo nhìn quét phẫn nộ đám người một vòng, chỉ vào Lý Diệu nói rằng, ừ, này không phải Liệp Vương sao, ta có thể nghe nói ngại nhưng là đem thủ sát đứng đầu a, làm sao vẫn còn ở nơi này lãng phí thời gian. Lý Diệu bĩu môi khinh thường, không thèm để ý loại này đồ ngốc. Lý Tỷ nhưng là nói rằng, các ngươi những bại hoại này, lại còn có mặt mũi ngay ở trước mặt sao nhiều khán giả mất mặt xấu hổ, mặc kệ chúng ta có thể hay không bắt được thủ sát, sau đó các ngươi tất nhiên sẽ trở thành mọi người chúng ta chi địch. Lý Tỷ đây là ở rời đi mâu thuẫn, tinh hỏa vẫn bị rất nhiều công hội nhằm vào cùng xa lánh, hiện tại thêm ra cái này cái gì liên minh tổ chức, tất nhiên sẽ khiến cho những kia đại công hội kiên kỵ. Không thể đem hết thể tinh lực đều đặt ở đối phó tinh hỏa bên trên, cho nên nàng trực tiếp làm đục nước, đem cái tổ chức này cùng công hội liên minh nói thành không thể điều hòa phía đối lập. Vậy thì như thế nào, chỉ cần công hội vinh dự đi tới, chỉ cần chúng ta tiếng tăm lớn hơn, tự nhiên có nhiều người hơn muốn gia nhập chúng ta ma quỷ liên minh, chúng ta tự nhiên sẽ càng thêm lớn mạnh. Dỗ mèo lạnh lùng nói, không sợ nói cho các ngươi, chúng ta ma quỷ liên minh sinh tử đồng tâm, các ngươi muốn phân hóa tiêu diệt chúng ta, chỉ sợ là không thể. Còn có. Chúng ta những này công hội đã tạo thành một mạnh nhất đoàn đội khai hoang, cao thủ không so với các ngươi những này hàng đầu công hội ít, mặc kệ chúng ta lần này đại chiến thành công hay là thất bại, thủ sát cũng đã cùng các ngươi không có quan hệ gì. Ta còn liền không tin cái này ta. Ẹ đùa cười gằn, liền dường như Lý hội trưởng nói như vậy, bắt đầu từ hôm nay, các ngươi những này công hội, sẽ là chúng ta một đời chi địch. Nếu chúng ta làm ra chuyện này, liền không sợ các ngươi trả thù. Dỗ mèo xem thường, dưới cái nhìn của bọn họ. Bọn họ liên minh tuy rằng không có đối diện mạnh mẽ, nhưng bọn họ ma quỷ liên minh một lòng đoàn kết, mà đối diện liên minh quá phân tán, căn bản là khó có thành tựu. Vậy chúng ta liền chiến một hồi, để ta xem các ngươi một chút có thực lực ra sao, lại dám cùng hết thể chơi ra là địch. Ẹ đùa trong mắt cũng né qua một tia lửa giận. Chấm đã. Dỗ mèo gọi lại Ẹ đùa. Ẹ đùa quay đầu lại lộ ra một nụ cười lạnh lùng, nói rằng, làm sao, các ngươi vậy thì sợ. Chuyện cười, chúng ta sợ cái gì? Dỗ mèo vỗ vỗ tay, phía sau trận hình tách ra, mười mấy tờ lỡ chậm rãi tiến lên, đây chính là chúng ta những kia khai hoang tinh nhuệ, hiện ở tại bọn hắn từ phó bản đi ra, nghe nói các ngươi những này đỉnh cấp công hội người cao thủ như mây, cho nên muốn đọ sức một trận, không biết các ngươi có dám hay không. Nay không phải có dám hay không vấn đề, mà là căn bản không có cần thiết, đại quân quá khứ, các ngươi chỉ có thể còn lại một đống xương khô, chúng ta hà tất lãng phí thời gian này cùng các ngươi tỉ thí. Ẹ đổ phủ quyết hắn kiến nghị. Đương nhiên không phải phổ thông tỉ thí, chúng ta nói trắng ra, liền coi như các ngươi có thể thắng chúng ta, các ngươi những này công hội tất nhiên cũng là tổn thất nặng nề. Không bằng, chúng ta lấy tỉ thí đến quyết phân thắng thua, cộng đồng định ra quy củ, nếu là các ngươi cao thủ thắng chúng ta cao thủ, chúng ta tha các ngươi quá khứ thì lại làm sao. Dỗ mèo chậm rãi nói rằng. Dỗ mèo để rất nhiều người sáng mắt lên, cảm thấy cái này quy tắc có thể tiếp thu, dù sao dưới cái nhìn của bọn họ, liền cao thủ hàng đầu tới nói. Đương nhiên là bọn họ bên này chiếm cứ ưu thế. Cái này cái gì ma quỷ liên minh, liền một đỉnh cấp công hội đều không có, coi như có cao thủ, nhưng cũng có hạn. Ẹ đùa khẽ cau mày, bọn họ liên minh quá phân tán, liền như cùng đối phương nói như vậy, tuy rằng nhiều người, nhưng cũng không có chiếm cứ ưu thế áp đảo, đặc biệt là này bên trong thung lũng này. Hiện tại rõ ràng là rất nhiều công hội cũng đã động tâm, nếu là mạnh mẽ hạ lệnh công kích, dám chắc được không thông. Bọn họ nói chuyện không thể tin. Ẹ đùa ở sáng tạo hội trưởng kinh nói rằng, ta cảm thấy có thể được, dù sao ngay ở trước mặt nhiều như vậy khán giả trước mặt, bọn họ cũng không thể đổi ý à. Ta cũng cảm thấy có thể được, nếu là thật đại chiến lên, không nói tổn thất, ai biết muốn chiến thời gian bao lâu, nếu là tiếp tục trì hoãn, bọn họ những kia khai hoang người tiếp tục khai hoang, chúng ta càng là không có cơ hội. Chúng ta bên này cao thủ nhiều như vậy, nhất định có thể thắng, tại sao không thử nghiệm? Lý Diệu nói rằng, bọn họ đưa ra cái này quyết đấu, ta cảm thấy có hai phương diện khả năng, một loại chính là đang trì hoãn thời gian, còn có một loại chính là bọn họ có niềm tin tất thắng. Liệu Nguyên hội trưởng ngươi cả nghĩ quá rồi. Đùa giỡn, bọn họ có niềm tin tất thắng, đừng nghịch. Coi như kéo dài thời gian, bọn họ có thể kéo dài bao lâu, liền coi như bọn họ đổi ý, chúng ta còn có thể tiếp tục giết tới, nhưng nếu là bọn họ tuân thủ hứa hẹn, chúng ta không đánh mà thắng là có thể khai hoang, cớ sao mà không làm đây. Lời nói này được phần lớn hội trưởng chống đỡ, Lý Diệu nhún nhún vai không nói lời nào, hắn đã nghĩ đến một khả năng, lệ vào 20 trang bị tăng lên quá to lớn, đặc biệt là đầu mối chính phó bản trang bị sản xuất, kỹ thuật không phải nghiền ép tình huống, dựa vào trang bị là có thể để bù đắp không đủ. Ẹ đùa trong mắt cũng né qua một tia bất đắc dĩ, nàng có thể bị đề cử thành lãnh tụ, nhưng cũng không thể chân chính làm cho tất cả mọi người tín phục, cuối cùng, bọn họ vẫn là quyết định cùng đối phương tỉ thí. Chúng ta ra 40 người, các ngươi ra 40 người, 22 tỉ thí, phương nào người trước tiên thất bại xong, phương nào người liền thua. Dỗ mẹo vô vô tay nói rằng, vì không để cho các ngươi rác cho chúng ta đang trì hoãn thời gian, hiện tại liền bắt đầu đi. Dỗ Bin Hụt, ngươi lên trước. Một hình thể to lớn như đầu nhân lộ ra hàm răng trắng nõn, chậm rãi tiến lên. Chương 454, khôn khéo tính toán. Dỗ Bin Hụt là một như đầu nhân, chỉ bất quá hắn một thân áo giáp ngoại hình phi thường cùng dã, trong tay đại thuẫn lập lòe kim trung mang tử ánh sáng, đại thuẫn trên còn có quỷ dị phù văn thoáng hiện, hiển nhiên không phải vật phàm. Ta Dỗ Bin Hụt, muốn linh giáo một hồi các vị cao thủ hàng đầu thủ đoạn, vị nào thưởng cái mặt đây? Dỗ Bin Hụt đi tới sân bãi trung gian, trong tay hai tay kiếm chỉ Lý Diệu bên này, há, đúng rồi, nghe nói Liệp Vương rất lợi hại, không biết có chịu hay không kết cục chỉ điểm một chút tại hạ đây. Lý Diệu thản nhiên nói, một tay nắm tháp thuẫn, một tay cầm hai tay vũ khí, hóa ra là lực thần, quả nhiên có chút môn đạo. Lực thần, là phòng chiến chi nhánh một tinh anh đẻ ra, lực lớn vô cùng, có thể cầm thuẫn đồng thời một tay sử dụng hai tay vũ khí, hoặc là hai tay vũ khí nặng. Quả nhiên không hổ là Liệp Vương, một chút liền nhận ra ta tinh anh nghề nghiệp. Dỗ Bin Hụt thu hồi trên mặt cuồng ngạo, nói rằng, cái kia Liệp Vương có dám kết cục một trận chiến. Huy Hoàng Công hội phó hội trưởng nói rằng, ngươi cho rằng ngươi là ai, muốn ai cùng ngươi chiến liền muốn cùng ngươi chiến, có vẻ như quy củ là từng người sắp xếp người của chính mình đi. Chính là, một mình ngươi phòng chiến, lại là đã có thể mặc bản giáp phòng chiến, không ngại ngùng mời một liệp nhân chiến đấu, ngươi mặt đây. Nại Hà Kiều nói rằng, bọn họ nhìn như giúp đỡ Lý Diệu nói chuyện, trên thực tế là không muốn Lý Diệu ra trận mà thôi. Phải biết, hiện tại nhưng là trực tiếp, cùng một cái nào đó chủ bá sức ảnh hưởng không giống, sức ảnh hưởng không phải một cái nào đó chủ bá có thể so sánh với. Tuy rằng sự kiện lần này cũng không có tuyên truyền, là một có chuyện xảy ra, nhưng chuyện lần này náo động đến quá lớn. Ban ngày thời điểm thế giới mỗi cái kênh đều đang bàn luận chuyện lần này, dù sao đây là cổ thần vận doanh sau lần thứ nhất đại chiến. Quan tâm độ tự nhiên phi thường cao. Chính thức truyền ra trực tiếp tin tức, mỗi cái điện tử thi đấu TV. Internet radio cũng bắt đầu muốn thu được tiếp sóng quyền. Mà không có tiến vào game một ít tờ lỡ đối với chiến tranh cũng cảm thấy hứng thú vô cùng, muốn nhìn một chút cổ thần bên trong chiến đấu tình hình, không biết bao nhiêu người buổi tối chính đang xem lần này trực tiếp. Chính là bởi vì loại này siêu cao quan tâm độ, cùng Lý Diệu có cửu oán người tự nhiên không muốn nhìn thấy Lý Diệu vào lúc này ló mặt. Lần này đánh cược, trên thực tế còn có một cái khác tính chất, vậy thì là muốn khai hỏa mỗi cái công hội tên tuổi, những cao thủ cũng muốn mượn cơ hội này ló mặt. Chỉ có điều là ngầm hiểu ý mà thôi, nếu là không có trực tiếp, bọn họ đã sớm giết tới, ai cùng ngươi thẻ nhạt đánh cược, nháo đây. Ẹ đùa cũng nói, ngươi loại tiểu nhân vật này còn muốn khiêu chiến Liệp Vương, thực sự là chuyện cười, Liệp Vương là chúng ta trụ cột vững vàng, muốn khiêu chiến Liệp Vương trước tiên quá chúng ta cửa ải này nói sau đi. Chính là, liền ngươi loại này cặn bã còn muốn đánh bại Liệp Vương, không chiếu chính mình cầu dạng. Huy Hoàng Công hội phó hội trưởng nói rằng, Ẹ đùa làm vì chúng ta lãnh tụ. Vậy thì cái thứ nhất phái người đi. Những người khác cũng là dồn dập phụ họa, đều nói để ẹ đổ phái một tờ lỡ lên sân khấu. Một đám tiện nhân, nói thật dễ nghe, còn không phải là không muốn đại ca ca lên sân khấu. Ngốc manh đồng nói thầm đến. Lý tỷ gật gật đầu nói, lúc này mới bình thường, không phải vậy sẽ mọc ra tay, cái nào còn có cơ hội của bọn họ, hiện tại chính đang trực tiếp, bọn họ tự nhiên muốn ló mặt, cho nên mới nâng lên hội trưởng, trên thực tế, ha ha. Lý Diệu cũng ở nguyên lão trong kênh nói rằng, bọn họ là muốn biểu hiện một chút, bất quá bọn hắn cũng không suy nghĩ một chút, nếu là đối phương không chắc chắn, sẽ cho cùng bọn họ đánh cược. Thủ hộ thiên sứ sững sờ, nói rằng, lẽ nào trong này còn có cái gì tin tức? Đến không phải cái gì tin tức, lẹ vào 20 trang bị tăng lên quá to lớn, đặc biệt là đầu mối chính phó bản trang bị, bọn họ khai hoang chính là đại sư cấp sử thi trang bị, hiệu quả không cần nghĩ cũng biết. Các ngươi xem, này người chiến sĩ trên người một thân bán nhân mã, xén tổ ưa, phong cách bản giáp, hiển nhiên là phó bản ra, so với mà nói, đừng nói bọn họ, chính là thủy quả trang bị so với bọn họ cũng kém xa lắm. Lý Diệu giải thích, mấy cái nguyên lão đông nhiên tỉnh ngộ, đối phương cũng không phải là không có đỉnh cấp cao thủ, coi như không bằng bên này nhiều, nhưng dưới tình huống này, trang bị chiếm ưu thế, chính là thực lực mạnh biểu hiện. Kha kha, nếu bọn họ không muốn chúng ta lên sân khấu, vậy chúng ta liền xem trò vui được rồi. Thủ hộ thiên sứ cười gằn. Giải thích cũng ở náo nhiệt giải thích, đầu tiên là Robin Hood tư liệu. Robin Hood ở Âu Châu khu hành chính cũng là một nổi danh cao thủ, chỉ có điều nhân phẩm không được, tính cách tàn bạo, phi thường yêu thích giết tiểu hảo, mới bị mọi người không thích. Vai nói rằng, Robin Hood tuy rằng bị trở thành chuyên giết tiểu hào biến thái sát thủ, nhưng thực lực của hắn không thể nghi ngờ, lần trước thế giới thi đấu, đan nghề nghiệp so đấu, đứng hàng thứ 10 vị trí đầu tồn tại, nếu không là bọn họ chiến đội những đội viên khác không được, tuyệt đối có thể đạt được càng tốt hơn thành tích. Sezena nói tiếp, xem, Edo cũng phái người, ồ, lại chỉ là hai đội chủ lực chiến sĩ biển rộng quái, xem ra Edo xem thường Robin Hood. Đó là... Dù sao cũng là thế giới đứng hàng thứ 3 vị trí đầu công hội, mặc dù là hai đội, ở chỗ khác cũng là cao thủ hàng đầu. Vai nói những này thời điểm còn liếc mắt nhìn tiểu trạch, hiển nhiên vẫn là đối, đúng, chuyện vừa rồi canh cánh trong lòng. Ta ngược lại thật ra cho rằng đây là ẻ đùa khôn khéo tính toán, nếu là thất bại, ngược lại là hai đội, không mất mặt, thắng, tự nhiên có vẻ càng lợi hại, không hổ là ẻ đùa hội trưởng. Tiểu trạch nói rằng, ha ha, xem ra tiểu trạch ngươi là xem trọng Robin Hood. Không bằng chúng ta đánh cược một hồi làm sao? Vai nói rằng. Tiểu Trạch cười nói, ta cũng không biết bọn họ, loại này đánh cược ta quá chịu thiệt, không bằng một hồi đánh cược Liệp Vương thắng thua đi. Các ngươi Trung Quốc hiện tại cũng chỉ có Liệu Nguyên một người mà thôi. Vai nói rằng. Các ngươi bên kia liền một cùng Liệp Vương sánh vai đều không có. Tiểu Trạch cũng không khách khí. Sezena bất đắc dĩ nói, chiến đấu muốn bắt đầu rồi, không bằng như vậy, nếu là Liệp Vương có cơ hội ra trận, ta cấp làm cái trọng tài được rồi. Được, một lời đã định. Tiểu Trạch nói rằng, hừ, chờ hắn có cơ hội ra trận nói sau đi. Trong ngực rất xem ra, này một phương cao thủ tập hợp, gốc dễ liền không tới phiên Lý Diệu ra trận liền có thể thắng được trận này đánh cuộc. Biển rộng quái cóng lấy một cái cửa bản đại kiếm chiến sĩ, hắn cũng là vạn cân chiến, hắn đi lên trước, khoảng cách song phương 25 mã đứng lại, nói rằng, thật không biết các ngươi từ đâu tới tự tin, muốn khiêu chiến chúng ta hàng đầu công hội tờ layer, thực sự là ăn gan báo, ngày hôm nay liền để ngươi biết cái gì là trời cao đất rộng. Robin Hood cười gằn, các ngươi những này hàng đầu công hội, tự cho là ghê gớm, không biết, chúng ta những này công hội liên hợp, so với các ngươi mạnh mẽ quá hơn nhiều, thế lực của chúng ta ngang qua 3 cái trận doanh, mỗi cái trận doanh đều có một chủ lực đoàn khai hoang, hết thể hướng dẫn cùng chung, tiến độ không phải các ngươi có thể tưởng tượng. Lần này thủ sát tất nhiên chúng ta vật trong túi, còn ngươi, có điều 1-2 đội cặn bã, ta là ma quỷ liên minh, hắc ám chủ lực đoàn chủ ta, ngày hôm nay liền để ta dạy cho ngươi làm người. Vậy thì chiến. Biển rộng quái cười gằn, theo giữa hai người chiến kỳ bay lên, đếm ngược cũng kết thúc, hai người cũng trong lúc đó phát động xung phong. Chương 455, chiến. Hai người phản ứng đều cực kỳ nhanh, các ngươi xem, hai người đều là ở đọc dây kết thúc trong phút chốc phát động xung phong, e sợ hai người đều phải bị choáng váng, có điều biển rộng quái là vạn cân chiến, xung phong sức mạnh cũng so với tỷ đấu, chiến sĩ bình thường xung phong mạnh, các ngươi xem, biển rộng quái xung phong quá trình còn có một tầng màu vàng kim nhàn nhạt vòng bảo vệ. Vai cướp bắt đầu trước giải thích. Loại này quan tâm độ cao trực tiếp, bọn họ cạnh tranh cũng kịch liệt, vai hoàn toàn không có cái gì thân sĩ phong độ, cướp giải thích. Chư vị không nên nhìn nho nhỏ này ưu thế, đối, đúng, cao thủ tới nói, một chút ưu thế liền có thể quyết định một trận chiến đấu thắng bại, thi đấu vừa mới bắt đầu, nhưng thắng bại đã rõ ràng, biển rộng quái cơ bản đã thắng. Vai tràn ngập cảm xúc mãnh liệt giải thích, nhưng lời nói của hắn miễn cưỡng phanh lại, bởi vì sự tiến triển của tình hình ra ngoài dự liệu của hắn. Hai người chiến sĩ va chạm trong nháy mắt, biển rộng quái ván cửa đại kiếm mang theo hào quang màu vàng nóng đánh chém ở Robin Hood trên khiên. Robin Hood thân thể rõ ràng bởi vì sức mạnh to lớn lảo đảo lùi về sau, hơn nữa bởi vì xung phong hiệu quả, trên đầu hắn hiện hiện ra choáng váng tiêu chí. Mà biển rộng quái khỏe miệng cũng lộ ra vẻ mỉm cười, trên đầu hắn tuy rằng hiện hiện choáng váng tiêu chí, nhưng căn cứ phán đoán của hắn, hắn chí ít có thể sống không. 5 giây giải trừ choáng váng, sau đó hắn là có thể lợi dụng khoảng thời gian này phát động một đoạn gân, sau đó sẽ tới một người toàn phong trảm. Đến thời điểm, coi như đối phương không tàn phế, nhưng cũng sẽ tổn thất không ít lượng máu. Nhưng mà, nét cười của hắn vẫn không có đến cùng lan tràn, liền nhìn thấy đối phương tấm khiên lấp lóe một đạo tử kim sắc sóng gợn, sau đó một đạo sức mạnh khổng lồ từ ván cửa đại kiếm trên truyền đến. Giờ khắc này, biển rộng quái chính là mới vừa dùng hết mãnh liệt một đòn, chính là lực cũ mới vừa đi, lực mới chưa sinh lúng túng giai đoạn, căn bản cũng không có phòng bị còn có sức mạnh nào. Chỉ thấy biển rộng quái trong tay ván cửa đại kiếm bị đẩy lùi đi ra ngoài, biển rộng quái thân thể đồng dạng bị đại kiếm mang phi, trên không trung hai tay của hắn đại kiếm cũng đã tuột tay mà ra. Hơn nữa bởi xung phong hiệu quả, hắn cũng tiến vào choáng váng trạng thể, căn bản là không làm được phản ứng gì, trực tiếp tung bay bảy, tám mã khoảng cách ngã trên mặt đất. Hết thể quan sát cuộc chiến đấu này người đầy mặt lăng nhiên, bọn họ đều là cao thủ, chính như cùng giải thích nói như vậy, biển rộng quái có ưu thế, làm sao sẽ xuất hiện tình huống như thế. Khán giả nhưng là kinh ngạc thốt lên, biển rộng quái cũng coi như là nổi danh tuyển thủ, tình huống như thế quá lung túng. Càng làm cho tất cả mọi người kinh ngạc chính là biển rộng quái trên đầu bước lên 1258 thương tổn con số. Vai mặt nhất thời liền tái rồi, tương tự là lúng túng không được, cái khác hai cái giải thích cũng kinh ngạc không ngớt, bởi vì các nàng đến hiện tại cũng không biết xảy ra chuyện gì. Tất cả mọi người đều sững sờ, nhưng Robin Hood cũng không có, lần thứ hai phát động hai đoạn xung phong. To lớn tử kim sắc tấm khiên mạnh mẽ va chạm ở quỳ một chân xuống đất biển rộng quái trên người, sau đó trong tay tấm khiên lấp lóe một đạo tấm khiên bóng mờ, lần thứ hai đem biển rộng quái va chạm đi ra ngoài. 859. Mà Robin Hood đại kiếm hai tay bỗng nhiên chém vào trên mặt đất. Ầm ầm ầm. Đại đất phảng phất đều xé rách như thế, từng đạo đột thứ xuất hiện. Biển rộng quái thân thể bị đột thứ nâng lên đến, sau đó hướng sau lăn lộn, sau đó chính là đạo thứ hai đột thứ, mãi đến tận thứ năm đột thứ, biển rộng quái thân thể mới ầm ầm rơi xuống đất. 658 580 600 564 625 654. Robin Hood lần thứ hai nhanh chân đuổi tới, một cái tóm chặt biển rộng quái cái cổ, nắm đấm nổi lên nhàn nhạt tinh hào quang màu đỏ. Bang, bang. Chuyện của tôi lốt nét. Theo Robin Hood hai cái trọng quyền, tiếp theo quyền thứ ba đem biển rộng quái oanh kích đến bầu trời. Robin Hood thân thể bỗng nhiên nhảy lên, đại kiếm trong tay cùng tấm khiên va chạm, một đạo kiếm lớn màu đỏ cùng tấm khiên đan dệt bóng mờ va chạm ở biển rộng quái trên người. Biển rộng quái thân thể dường như lưu tinh như thế va chạm trên mặt đất, nhất thời sinh mệnh chỉ còn dư lại một điểm. Robin Hood đồng dạng rơi xuống đất, vẫn như cũ là một tay cầm kiếm, một tay cầm thuẫn, mà biển rộng quái quỳ một chân trên đất, sinh mệnh chỉ còn dư lại một điểm. Đây chính là thế giới đứng hàng thứ ba vị trí đầu công hội cao thủ sao, chỉ đến như thế. Robin Hood thản nhiên nói. Tất cả mọi người đều lăng, chỉ có ma quỷ liên minh người phát sinh chấn thiên hoan hô. Giải thích môn sửng sốt, bọn họ không biết xảy ra chuyện gì, chính bọn hắn đều xem không hiểu, vì sao biển rộng quái liền như thế thua. Đương nhiên sẽ không giải thích, khán giả liền càng không cần phải nói, hoàn toàn mộng bức. Đây chính là biển rộng quái A, nổi danh tuyển thủ, liền như vậy ngỏm rồi, hơn nữa là bị mãn huyết treo lên đánh, thực sự quá hoang đường. Tình cảnh lạ kỳ quỷ dị, ngoại trừ ma quỷ liên minh bên kia, tất cả mọi người đều rơi vào trầm mặc. Liền ngay cả ẹ đổ cũng đầy mặt kinh ngạc cùng không dám tin tưởng. Đại ca ca, chuyện gì thế này? Ngốc manh đồng đồng hỏi, dưới cái nhìn của nàng, không có đại ca ca trả lời không được vấn đề. Nghe được đồng đồng vấn đề, người chung quanh đều nhìn về bên này. Lý Diệu nói rằng, không có xem hai người trang bị, cụ thể đặc hiệu không biết. Nhưng ta suy đoán, Robin Hood tấm khiên có đàn hồi hiệu quả, xem biển rộng quái phản ứng, loại này đàn hồi hẳn là bao quát khí lực đàn hồi. Nhưng xung phong sức mạnh không đủ đem biển rộng quái xung kích 7, 8 mã, vì lẽ đó ta suy đoán, sức mạnh đàn hồi hoặc là chính là bao quát cầm thuẫn giả khí lực, hoặc là chính là lực đàn hồi khí cùng thương tổn tăng cường, lúc này mới để biển rộng quái không ứng phó kịp, một bước sai từng bước sai, sinh tử chính là ở như thế trong nháy mắt quyết định. Robin Hood cũng là cao thủ, trực tiếp dùng hắn nghề nghiệp liên kích đem biển rộng quái thuấn sát cũng sẽ không kỳ quái. Vẫn là đại ca ca lợi hại. Ngốc manh đồng đồng vui lòng phục tùng. Có mấy người nghe xong Lý Diệu nhưng là không phản đối, nhưng Robin Hood nói rằng, quả nhiên không hổ là liệt vương, tuy rằng không phải 100% chuẩn xác, nhưng cũng là 89/10, loại này năng lực phán đoán thật đáng sợ, ta phủ. Lý Diệu không thèm để ý cười cười, nói rằng, đoán được khẳng định không ngừng ta một, liền ta nói ra mà thôi, chẳng có gì ghê gớm. Hắn một đời trước kiến thức đồ vật quá hơn nhiều, tuy rằng không nhớ rõ lẻ và 20 phó bản sản xuất trang bị hiệu quả, nhưng sức phán đoán vẫn có. Khắc khắc khắc. Ba cái giải thích liền lúng túng, vốn là chuyện như vậy chính là muốn bọn họ đến giải thích cho người chơi bình thường nghe, kết quả bọn họ giải không nói ra được. Dù sao không có xác thực tư liệu, bọn họ cũng không dám nói mò, liền dường như hoài, thao thao bất tuyệt chúng ta biển rộng quái, kết quả trực tiếp bị nhảy núi, nếu không là tình cảnh quá mức chấn động quên hắn, sớm đã bị cười nhạo, nhưng lần này hắn mất mặt ném lớn hơn, sau đó sớm muộn có người có thể phát hiện điểm ấy, không thấy vai hiện tại đầy mặt hôi bại, cùng vừa nãy hăng hái hiện ra hai cực hóa. Bất quá bọn hắn cũng oan ức à, liền những kia hàng đầu tờ lỡ đều mộng bức, huống chi là bọn họ. Lúc này, chính thức người phụ trách cưới một mang theo chính thức nhãn hiệu trôi nổi trang bị, nói rằng, Liệu Nguyên, ngươi cũng nhìn thấy tình huống, chúng ta chân thành mời ngài giải thích đón lấy thi đấu. Lý Diệu sững sờ có chút khó khăn nói, cái này không được đâu, ba cái giải thích là cực hạn, đây là quy củ. Người phụ trách nói rằng, vai giải thích thân thể không thoải mái, cần nghỉ ngơi một hồi, cùng ngài lên sân khấu thời điểm, ở để hắn mang bệnh trên đỉnh, ngài xem. Vai sắc mặt nhất thời liền đen, đại gia, ta rất khỏe mạnh có được hay không? Chương 456, băng hệ thủy tinh pháp, trả nợ 04. Vai vốn là đen sắc mặt đã chuyển tái rồi, thực sự là quá mất mặt. Hắn vừa còn nói biển rộng quái nhất định có thể thắng, kết quả tới tập trung bị làm mất mặt, càng lúng túng chính là, hắn dường như mặt khác hai cái giải thích cùng những kêu cao thủ hàng đầu như thế, căn bản liền không biết xảy ra chuyện gì, nằm ở mộng bức trạng thái. Kết quả vẫn không có hoan quá thần, chính thức người phụ trách lại muốn đem chính mình cho thay đổi. Đổi người khác cũng coi như, lại còn đổi chính mình căn bản là xem thường, bắt đầu còn tổn một phen Liệu Nguyên. Chuyện này thực sự có đủ lúng túng, hắn tức giận cả người đều run cầm cập, nhưng khi nhiều như vậy khán giả trước mặt, hắn căn bản là không dám phát tác. Chính thức rời đi hắn, tùy tiện đều có thể tìm tới giải thích thay thế hắn, nhưng hắn rời đi chính thức, cơ bản liền nằm ở tàn phế trạng thái. Vì lẽ đó, chỉ có thể miễn cưỡng nở một nụ cười, nói rằng, vậy thì phiền phức Liệt Vương, khả năng là ăn sai đồ vật đi, vốn là cho rằng có thể kiên trì ở, bây giờ nhìn lại không xong rồi, ngươi trước tiên giúp ta đẩy. Chờ ngươi lên sân khấu thời điểm ta tận lực tới. Nói thì nói như thế, nhưng căn cứ phán đoán của hắn, Lý Diệu căn bản không có lên sân khấu cơ hội, coi như thua rồi một hồi, căn bản là đại biểu cái gì, bên này người tất nhiên không sẽ bất cẩn như vậy. Hắn hiện tại phạm vi cầu nguyện Lý Diệu sớm một chút lên sân khấu, như vậy hắn mới có lên sân khấu cơ hội, hiện thực có lúc chính là như thế trào phúng. Tinh hỏa công hội người nhưng là phát sinh hoan hô, nhiều như vậy cao thủ hàng đầu, tìm ai làm lâm thời giải thích không được. Dù sao hàng đầu tờ lỡ làm lâm thời giải thích cũng không phải cái gì mới mẻ sự. Nhưng chính là dưới tình huống này, chính thức cái thứ nhất tìm tới hội trưởng, nói rõ cái gì, tự nhiên là không cần nói cũng biết. Đại ca ca cố lên. Ngốc manh đồng đồng phất tay một cái. Lý tỷ mấy người cũng là mừng rỡ không ngớt, loại này cảnh tượng hoành tráng, làm giải thích tuyệt đối là có thể dương danh lập vạn thời điểm tốt, có thể rất tốt tuyên truyền Lý Diệu cùng tinh hỏa. Bọn họ biết, coi như Lý Diệu trong lòng không muốn, cũng sẽ đỡ lấy lần này mời. Nếu như vậy, vậy ta liền không khách khí. Lý Diệu gật gù. Phí dụng đã đánh vào ngài tài khoản. Người phụ trách gì vặt chặt Lý Diệu nói rằng. Lý Diệu không có xem, chỉ là gật gù, liền leo lên trôi nổi trang bị. Lý Diệu đi tới trôi nổi ở giữa không trung giải thích đài, cười cùng ai nắm chặt tay, nói rằng, vai tiên sinh thực sự là chuyên nghiệp, ôm bệnh lên sân khấu, thực sự khiến người ta kính phục, thực sự là chúng ta tấm gương, chúng ta đều cần học tập mới vâng. Khách khí, nên... Ánh mắt nếu như có thể giết người, Lý Diệu đã bị vai giết chết hàng ngàn, hàng vạn lần. Con em ngươi à, người nào không biết xảy ra chuyện gì, ra vị trí bị ngươi đội lên, còn nói những này nói mát, thực sự là quá đáng trách. Nhưng hắn hiện tại không có biện pháp chút nào, lộ ra nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, đứng ở người phụ trách bên người, rời đi. Rất vinh hạnh cùng hai vị mỹ lệ nữ sĩ đồng thời giải thích những trận chiến đấu tiếp theo. Lý Diệu không chút khách khí ngồi ở vị trí giữa, cho tới ta là ai, liền không cần giới thiệu. Một vô danh tiểu tốt mà thôi. Chúng người không lời, ngươi vẫn là vô danh tiểu tốt, hiện tại không biết bao nhiêu cao thủ hàng đầu muốn lên sân khấu giải thích đây, kết quả đây. Hẳn là vinh hạnh của chúng ta mới vâng. Sezena cười nói. Liệu Nguyên đối, đúng, những trận chiến đấu tiếp theo thấy thế nào tiểu trạch đi thẳng vào vấn đề. Lý Diệu nói rằng, chúng ta bên này ăn một thiệt thòi, nên chăm chú lên. Khách quan nói, tự nhiên là chúng ta này phương chiếm cứ kỹ thuật phương diện ưu thế. Nhưng ma quỷ liên minh bên kia nắm giữ lẻ vào 20 phó bản sản xuất đại sư cấp sử thi trang bị, hơn nữa hiển nhiên là đem trang bị tiến đến đồng thời, để lên sân khấu người sử dụng. Cứ như vậy, đón lấy chính là rồng thực sự tranh hổ đấu. Sezena không nghĩ tới Lý Diệu không chút nào luôn cuống, nói ra cũng là trật tự rõ ràng, tiếp tục hỏi, vậy ngài cảm thấy lúc nào ngài mới có thể lên sân khấu? Lý Diệu nói rằng, vậy thì xem ẻ đùa ý tứ, có thể ngày hôm nay ta không có lên sân khấu cơ hội đây. Sezena trong mắt lóe ra vẻ thất vọng, nàng vốn định muốn Lý Diệu nói một ít quá khích ngôn tử, đến thời điểm thật làm mất mặt. Kết quả Lý Diệu không lên làm, hoàn toàn liền không giống một giải thích người mới. Trận thứ hai muốn bắt đầu rồi. Tiểu Trạch nói rằng, chủ yếu xem Liệp Vương giải thích, chúng ta nhưng là hai mắt tối thui. Ta làm hết sức mà thôi. Lý Diệu nói rằng, làm người cần khiêm tốn, nhưng một số thời khắc liền muốn việc đáng làm thì phải làm. Xem ra lần này là thật sự tưởng thật rồi, đây là châu Mỹ đệ tam công hội thủ tịch Pháp sư Ẻn Nì Toa, lựa chọn chính là băng pháp. Sezena bắt đầu giải thích lên sân khấu người tư liệu. Trên sân, Robin Hood khinh thường nói, xem ra các ngươi thật là không có người, lại để một cô nàng đến chiến ta, cha cha, đáng tiếc ta là kẻ thô lỗ, cũng sẽ không cái gì thương hương tiếc ngọc. Ẻn Nì Toa một bộ pháp bảo màu xanh lam, trong tay là một cái bay màu xanh lam băng hoa hóng ánh pháp trượng, thêm vào một con phiêu giật mái tóc dài màu xanh nước biển, giống như băng tuyết nữ thần. Nhưng nghe đến Robin Hood, sắc mặt nhất thời giống như sương lạnh, lạnh lùng nói, hy vọng ngươi kỹ thuật sẽ như cùng ngươi miệng như vậy lưu loát, không phải vậy ta sẽ dùng băng bể mất ngươi xú miệng. Ha ha ha, cô nàng ngươi vóc dáng rất khá, vẫn để cho ta bảo ngươi khỏe miệng. Robin Hood cười ha ha, theo đếm ngược kết thúc, Robin Hood nhanh chóng nhằm phía Ẻn Nì Toa. Khoảng cách song phương 60 mã khoảng cách, Ẻn Nì Toa bị hắn ông nôn huế ngự triệt để làm tức giận, không lùi mà tiến tới, chủ động tiếp cận, 50 mã chính là nàng thi pháp khoảng cách. Robin Hood không sợ chút nào, trực tiếp nhanh chân tiến lên, xung phong là 25 mã khoảng cách. Hàn băng tiễn. Một đạo giống như thủy tinh tạo thành hàn băng tiễn nhằm phía Robin Hood. Băng hệ thủy tinh pháp, lại thu được loại này tinh anh nghề nghiệp. Lý Diệu nói rằng, lần này có thứ đáng xem. Nghề nghiệp này rất lợi hại, ta cũng ở đồ thư quán xem tư liệu có băng tinh pháp, nhưng căn bản không tìm được tỉ mỉ giới thiệu. Sezena hỏi. Nói như thế, bất kể là loại nào thủy tinh pháp đều không e ngại cùng đối thủ cận chiến, là một loại cận chiến không sợ, viễn trình có thể diều người chết nghề nghiệp. Lý Diệu bổ sung, cụ thể ta cũng không biết, xem biểu hiện của nàng đi. Người phụ trách lông mày cuối cùng cũng coi như là triển khai, đây mới là chuyên nghiệp giải nói tốt không tốt, nhìn cái này hoài. Giải nói cái gì ngoạn ý, ai đọc hiểu cái nhìn này ẩn chứa ý tứ, nhất thời khóc không ra nước mắt, thực sự là nằm cũng trúng đạn. Sự công kích của ngươi vô dụng, phép thuật cũng có thể phản xạ. Đối mặt hàn băng tiễn, Robin Hood không sợ chút nào, chỉ là đem tấm khiên che ở trước mặt. Đùng. Thủy tinh hàn băng tiễn bị phản xạ trở lại, hơn nữa tốc độ càng nhanh hơn, khoảng cách của song phương đã tiếp gần thêm không ít, Ẻn Nì Toa trong mắt cũng không có cái gì gợn sóng. Chỉ là trong tay một khối thủy tinh bị bóp nát, đọc thần chú đồng thời thủy tinh một tát, lượng lớn thủy tinh theo thần chú hình thành một khối chân bóng lục giác tinh trận mặt kính. Đùng. Thủy tinh hàn băng tiễn lần thứ hai bị phản xạ trở lại, cùng lúc đó, mặt kính bỗng nhiên phá nát, vô số thủy tinh mảnh vụn giống như diễm vị như thế trôi nổi ở thủy tinh hàn băng tiễn phía sau. Đẹp đẽ, xem ra pháp thuật này không chỉ có thể phản xạ, còn có thể tăng cường phép thuật uy lực. Lý Diệu nói rằng, phỏng đoán lần này tấm khiên không thể phản xạ. Theo Lý Diệu, thủy tinh hàn băng tiễn đã va chạm ở trên khiên. Chính như cùng Lý Diệu nói như vậy, hàn băng tiễn cũng không có bị phản xạ trở về, mà là bỗng nhiên phá nát. Chương 457, phá ma. Theo thủy tinh băng tiễn phá nát, lượng lớn màu xanh lam băng vụ đem Robin Hood bao phủ. Đùng. Robin Hood nhất thời bị màu xanh lam băng cứng bao phủ, thân thể bị đồng cứng kết ở tại chỗ. Mà vào lúc này Ẻn Nì Toa đã cách Robin Hood gần vô cùng, pháp trượng ánh sáng lấp lóe. Từng đạo băng thương nhanh như tia chớp xung kích đang bị băng cứng đông lại Robin Hood trên người. 658, 658, 658, 628, 624. Ẻn Nì Toa vừa đi động một bên thả ra từng cái băng thương. Băng hệ thủy tinh pháp chiến đấu cơ chế cơ bản cùng phổ thông băng pháp là tương đồng. Băng pháp băng thương thuật lực công kích là phi thường được. Nếu là dưới tình huống bình thường, có thể tạo thành 200 thương tổn đã là hơn nhiều. Nhưng đối mặt bị đông cứng kết mục tiêu, pháp thuật này là 100% phát huy ra tấn công dữ dội hiệu quả, uy lực cũng sẽ tăng cường một ít. Theo Ẻn Nì Toa không ngừng phóng thích băng thương, Lý Diệu tiếp tục giải thích, Robin Hood quá tự tin, muốn dựa vào một vật nào đó trang bị đã nghĩa vô địch là không hiện thực, Ẻn Nì Toa trực tiếp dạy hắn là người. Sezena nói rằng, nói như vậy, Liệp Vương cho rằng Robin Hood đánh nhầm rồi. Lý Diệu gật gật đầu nói, tự nhiên là sai rồi, cái này hàn băng tiễn lúc mới bắt đầu khoảng cách rất xa, né tránh cũng không phải chuyện quá khó khăn, nhưng hắn phạm vào cùng trước một người đồng dạng sai lầm, vậy thì là quá mức khinh địch. Kết quả là bị Ẻn Nì Toa đánh một bộ, lần này, trực tiếp bán huyết, nếu là hắn không thu hồi loại này ngạo mạn chi tâm, tất nhiên sẽ bị thua. Tiểu Trạch cũng cười nói như vậy Liệp Vương này một cái là xem trọng Ẻn Nì Toa. Lý Diệu lắc đầu một cái nói rằng, bây giờ nói ai thắng ai thua còn khó nói, Robin Hood kỹ thuật cũng không phải rất yếu, hơn nữa hắn trang bị tốt vô cùng, nếu là Ẻn Nì Toa bị tóm lấy một lần, cơ bản sẽ bị thuần sát, đại kiếm hai tay cũng không phải bề ngoài, thương tổn phi thường khả quan. Tình cảnh trên, Robin Hood đã thoát ly khỏi đóng băng, nụ cười trên mặt hắn cũng đã triệt để thu lại lên. Ở thoát ly đóng băng trong nháy mắt liền lần thứ hai phát động xung phong, hiện tại chỉ cần là tinh anh nghề nghiệp, bình thường đều có hai đoạn xung phong. Nhưng làm cho tất cả mọi người kinh ngạc chính là, Annie Toa cũng không có né tránh ý tứ, trong tay pháp trượng vung vẩy. Theo đạo đạo ánh sáng màu lam, xuống lại ở Robin Hood trên người màu xanh lam băng tinh nhanh như tia chớp ngưng tụ thành một hình thể. Bởi màu xanh lam băng vụ vây quanh Robin Hood, tự nhiên màu xanh lam sương mù cũng bị mang tới Annie Toa bên người, sau đó chính là một đạo màu xanh lam thủy nguyên tố bóng người che ở Annie Toa trước mặt. Robin Hood nếu muốn giết đi Annie Toa ý nghĩ ở một lần phá diệt, mà khán giả nhưng là phát sinh chấn thiên hoan hô, Annie Toa này liên tiếp thao tác thực sự là quá xinh đẹp. Robin Hood lợi hại bọn họ đều từng trải qua, không nghĩ tới Annie Toa lại có thể lợi hại đến trình độ như thế này. Annie Toa đối, đúng, thời cơ nắm cũng phi thường chuẩn, người khác triệu hoán sùng vật là phụ trợ chiến đấu, mà nàng đem triệu hoán sùng vật còn có thể phá giải sở kỳ hiệu, xác thực lợi hại. Lý Diệu cũng không chỉ có than thở. Annie Toa cũng không cùng đình chỉ động tác, ở thủy nguyên tố ngăn cản Robin Hood xung phong trong nháy mắt, nàng pháp trượng giơ lên cao, thân thể của nàng đống nhiên bùng nổ ra một vòng màu xanh lam gợn sóng. Đúng. Robin Hood bị đông lại hai chân, đã không thể động đậy. Phúc. Annie Toa dần hiện ra đi đồng thời một đạo băng thương phát sinh, sau đó trong tay hào quang màu xanh lam lóe lên. Mà Robin Hood nhưng là dương thiên nộ hống, một đạo màu đỏ tươi sương mù đem hắn bao phủ. Hắn phát động cuồng bạo, dưới chân đóng băng nhất thời phá nát, mà băng thương cũng không thể tạo thành tấn công dữ dội thương tổn. Đại kiếm trong tay của hắn lập lòe ra một đạo hào quang màu tử kim, thủy nguyên tố bị một chiêu kiếm chém tiêu tan. Đúng. Cũng không phải là bị giết chết loại kia tiêu tan, mà là biến mất không còn tăm hơi như thế. Đối mặt khán giả nghi hoặc, Lý Diệu vẫn như cũ không nhanh không chậm nói rằng, Robin Hood cái này thao tác quá lợi hại, nếu là không có cái này cuồng bạo, hắn phỏng đoán sẽ bị Annie Toa dây đi. Lựa chọn cuồng bạo thời cơ thực sự quá là khéo. Tiểu Trạch nói rằng, Liệp Vương cũng đừng thừa nước đục thả câu, đến cùng là xảy ra chuyện gì đây? Chính là a, coi như là đóng băng băng thương, cũng không đến nỗi giết Robin Hood, phải biết băng thương đánh chúng. Trình độ như thế này đóng băng sẽ mở ra. Sejena cũng nghi hoặc nói rằng, cùng khán giả ý nghĩ gần như, tuy rằng cảm thấy Robin Hood lợi hại, nhưng này là một chiêu kiếm đem thủy nguyên tố biến mất, mà không phải cái này thao tác. Rất đơn giản, các ngươi đều đang chăm chú Robin Hood, không có quan sát được Annie Toa, vừa nãy Annie Toa tổng cộng phóng thích hai cái phép thuật. Đầu tiên là băng thương, nhưng băng thương là có đường đạn, thứ hai, hẳn là thâm băng đóng kết, đây là thuấn phát phép thuật, tất nhiên sẽ đi sau mà đến trước. Nếu là Robin Hood bị đóng băng vài giây. Như vậy, hắn ăn liền không phải một băng thương, mà là ít nhất 4 cái. HP của hắn sẽ bị thuần sát. Nhưng Robin Hood chỗ lợi hại chính là ở, cũng phát hiện điểm ấy, nhìn thấy đối phương sử dụng thâm băng đóng kết thủ thế động tác phía sau, trực tiếp sử dụng cuồng bạo, trong nháy mắt phá nát đóng băng, Annie Toa hai cái phép thuật nhất thời liền mất đi hiệu lực. Phép thuật phóng thích thất bại, pháp thuật này sẽ có một nửa CD, nhưng ta tin tưởng Robin Hood đã không cho nàng cơ hội. Hắn trực tiếp dùng tần trang bị đặc hiệu, nếu là ta đoán không sai, hẳn là này thanh hai tay kiếm có phá ma đặc hiệu. Phá ma Tiểu Trạch nghi hoặc. Đúng, ngoại trừ phá ma đặc hiệu, ta thực sự không nghĩ tới, có thể mang thủy nguyên tố biến không những phương thức khác. Lý Diệu khẳng định nói. Theo Lý Diệu giải thích, Robin Hood đống nhiên phát động cú sốc. Robin Hood thân thể lướt qua một khoảng cách, đại kiếm mạnh mẽ phách nghi đến Annie Toa. Annie Toa vừa dùng thoáng hiện tại CD vẫn không có được. Dựa vào hai chân là không thể né tránh cú sốc công kích. Nhưng trong mắt của nàng không có một chút nào hoảng loạn, nàng lần thứ hai bóp nát một khối màu băng lam thủy tinh, sau đó ném một cái. Vô số lục lăng băng tinh liên tiếp thành một khối to lớn băng thuẫn đưa nàng bao phủ ở bên trong, cái này cũng là băng hệ thủy tinh pháp đặc thù phép thuật, là băng thuẫn bản đột ra. Phóng thích thời điểm tiêu hao thủy tinh, nhưng sức phòng ngự nhưng là càng thêm mạnh mẽ. Đồng thời Annie Toa một tay lập lòe hỏa diễm ánh sáng, một tay lập lòe băng hào quang màu xanh lam. Đây là nàng phép thuật, xương hỏa tiễn bản đột ra. Hiển nhiên nàng đối, đúng, cái này băng thuẫn phi thường có tự tin, cho rằng có thể ngăn cản sự công kích của đối phương, cũng làm cho nàng phép thuật thả ra ngoài. Robin Hood còn chưa xuống địa thời điểm, lập lòe hào quang màu tím đại kiếm đã đánh tới băng thuẫn trên. Kết quả là phảng phất thủy nguyên tố như thế, nguyên bản không gì phá nổi băng thuẫn cũng biến mất không còn tăm hơi, đại kiếm mạnh mẽ đánh chém Annie Toa trên người. Sau đó chính là Robin Hood rơi xuống đất, mặt đất nhất thời bắt đầu rạn nứt. Theo sóng trùng kích quyết tán, không có băng thuẫn bảo vệ Annie Toa nhất thời rơi vào ngắn ngủi choáng váng, hơn nữa thi pháp cũng bị cắt đứt. Nhưng chính là trong giây lát này choáng váng đã quyết định thi đấu thắng bại, Robin Hood lần thứ hai tiến lên, một thuẫn kích lần thứ hai sắp sửa tỉnh lại Annie toa đánh ngất. Sau đó dùng tay nắm lấy nàng cổ áo, cho nàng hai lần trọng quyền, sau đó một quyền đánh bay. Liên dường như giết biển rộng quái như thế, Robin Hood thân thể nhảy lên, mạnh mẽ đem Annie toa hoanh rơi xuống mặt đất. Annie toa lượng máu nhất thời còn lại một điểm, quỳ một chân trên đất. Còn có ai? Robin Hood trường kiếm chỉ vào công hội liên minh bên này, hung hăng cực kỳ. Chương 458, công hội liên minh đại bại. Bất luận thắng bại, lần này chiến đấu phi thường đặc sắc, hai người đều là cao thủ, cảm tạ hai vị cho chúng ta mang đến như thế đặc sắc thi đấu. Lý Diệu nói rằng, khán giả tiếng vỗ tay như nước thủy triều, tuy rằng hiện trường người không nghe thấy tiếng vỗ tay, mà công hội liên minh bên này sắc mặt cũng không dễ nhìn. Lần này thật lộn xộn, nếu là nói trận đầu biển rộng quái thất bại còn có thể quy kết đến là bất cẩn bên trên. Nhưng này trận thứ hai tuyệt đối có thể nói rõ rất nhiều vấn đề, Annie toa rất mạnh, cái này không thể nghi ngờ, hơn nữa là mạnh đến mức không còn gì để nói, loại kia thao tác, giống như nước chảy mây trôi. Nhưng chính là như vậy vẫn thua, bại bởi vũ khí đặc hiệu cũng không hẳn vậy, dù sao cao thủ quyết đấu, không thể hiểu rõ đối phương tất cả mọi chuyện. Hiện tại hoàn hảo, theo game tiến hành, mỗi người đều có chính mình lá bài tẩy, dựa vào lá bài tẩy thắng lợi, không có mất mặt gì. Annie toa đứng lên đến, chậm rãi nói rằng, ngươi rất lợi hại, ta thất bại. Nói xong cũng trở lại chính mình trận doanh ở trong. Ngươi cũng rất mạnh, nếu không là dựa vào trang bị, ta không bằng ngươi. Robin Hood hiếm thấy khiêm tốn một lần. Trang bị cũng là thực lực một phần. Annie toa nói xong cũng không nói gì nữa. Mà Robin Hood cũng gật gù, quay về công hội liên minh này phương nói rằng, còn có ai? Công hội liên minh bên này sắc mặt rất khó coi, liền với thua hai chàng, thực sự là quá mất mặt. Tính toán của bọn họ chính là muốn dựa vào lần này trực tiếp dương danh, kết quả xuất hiện loại biến cố này, bọn họ lúc này mới nghĩ đến lúc mới bắt đầu ẻ đùa cùng Liệu Nguyên cũng không đồng ý đánh cược, hiển nhiên chính là dự liệu được tình huống như thế, nhưng hiện đang nói cái gì đều chậm. Công hội liên minh bên này cũng bắt đầu cho lên sân khấu cao thủ tập hợp trang bị, đã hoàn toàn không có cuồng ngạo tâm tư. Người thứ ba lên sân khấu chính là một triệu hoan sư, dựa vào lượng lớn sùng vật cùng tinh xảo thao tác, rốt cục đem Robin Hood đánh bại. Sau đó đại chiến liên miên, song phương đều là dùng hết thủ đoạn, nguyên vốn còn muốn tuyết tàng cao thủ đều không thể không cử đi chàng. Thực sự là ma quỷ liên minh mang đến áp lực quá to lớn, ma quỷ liên minh dựa vào tần trang bị, tuy rằng kỹ thuật hơi yếu. Nhưng liền dường như phía trước mấy chàng như vậy, thường thường đều là xuất kỳ bất ý để đối thủ khó lòng phòng bị. Theo chiến đấu tiếp tục, công hội liên minh bên này sắc mặt càng ngày càng khó coi, mấy chục trận chiến đấu, nếu là không cân nhắc đến song phương tâm tình. Chỉ ít khán giả là phi thường đã nghiền, loại này cao chất lượng cờ, bọn họ rất nhiều đều xem không hiểu, nhưng chính là cảm giác rất lợi hại dáng vẻ. Huống chi hiện tại có Lý Diệu giải thích, thường thường một lời nói toạc ra, để khán giả xem càng thêm đã nghiền. Càng là rõ ràng, nguyên để chiến đấu chung những cao thủ có thể nghĩ đến nhiều đồ vật như vậy, để bọn họ rõ ràng cao thủ tờ lệ ơ cùng người chơi bình thường chênh lệch. Thông qua Lý Diệu giải thích, rất nhiều tờ lệ ơ phảng phất tìm tới chính mình nỗ lực phương hướng. Lý Diệu thông qua lần này giải thích, xem như là đã chân chính danh tiếng vang xa, thông qua huyện thần một trận chiến, hắn để rất nhiều người biết có Liệu Nguyên một người như vậy, thông qua lần này giải thích, để bọn họ càng thêm khâm phục Lý Diệu. Xem giải thích liền biết rồi, nguyên vốn là giải thích chỗ không hiểu liền quên, mà phổ thông tờ lệ ơ cũng nhìn không ra đến. Nhưng hiện tại có Lý Diệu, không có hắn giải thích không được chiến đấu, hơn nữa dễ hiểu, để bọn họ cũng rõ ràng trong đó huyền diệu cùng chớp mắt sinh tử giao chiến biến hóa. Từ Lý Diệu thao thao bất tuyệt, mặt khác hai cái giải thích chỉ có thể người tiến cử vật, sau đó chính là không ngừng để gặp sự cố, phảng phất muốn làm khó Lý Diệu như thế, nhưng Lý Diệu xưa nay đều là không chút nghĩ ngợi phải trả lời đi ra. Nay một đêm, bởi vì Lý Diệu giải thích, phảng phất cái kia từng cuộc một đặc sắc chiến đấu cũng đã ảm đạm phai mờ. Mà chính thức người phụ trách cũng phi thường hài lòng, thông qua các loại con đường phản ứng. Trực tiếp hiệu quả tốt là kỳ, nếu không là biết không thể để Lý Diệu trở thành chuyên trách giải thích. Công ty cao tầng còn ở để hắn máy khảo nghiệm giáp, hắn thật muốn khuyên Lý Diệu trở thành giải thích. Hai cái trận doanh phương diện, so với ma quỷ liên minh hoan hô nhảy nhót, công hội liên minh bên này thì có điểm trầm thấp. Chiến đấu mấy chục tràng, bọn họ đã thất bại vượt qua 35 người, mà đối phương còn sót lại 13 cái đối thủ. Công hội liên minh rốt cục đã được kiến thức tân trang bị lợi hại, cũng nếm trải vị đắng. Trên căn bản đối phương cái trước mọi người có thể đánh bại 1-2, sau đó phía sau đối, đúng. Tân trang bị quen thuộc tốt hơn rất nhiều, nhưng trang bị chênh lệch là không thể theo người quen thuộc mà san bằng, vẫn như cũng là thua nhiều thắng ít. Hiện ở tại bọn hắn hối hận không được, vốn là vì dưng danh, kết quả là chiết kích chấm xa, rất nhiều đến đỉnh cấp cao thủ đều ra trận, kết quả đều thất bại. Nếu là tiếp tục như vậy, công hội liên minh chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Mà ma quỷ liên minh tự nhiên là sĩ khí tăng vọt, kế hoạch của bọn họ thành công, đêm nay liên miên đại chiến, để ma quỷ liên minh danh tiếng cường thịnh tới cực điểm. Liên dường như ma quỷ liên minh bắt đầu nói như vậy, trong game, bất luận thủ đoạn chỉ xem thắng bại, theo ma quỷ liên minh danh tiếng vang dội, ngày hôm nay qua đi, sẽ có nhiều người hơn gia nhập ma quỷ liên minh. Bởi vì bọn họ để phổ thông tờ lỡ nhìn thấy trở thành cao thủ cơ hội, nguyên lai những kia đỉnh cấp cao thủ cũng không phải là không thể chiến thắng. Giờ khắc này, chạm ở giữa sân ương là một liệp nhân, bên cạnh hắn là một lớn vô cùng bạch tuộc, mà ở bên cạnh hắn là đầy đất xương khô cùng mộ phần. Chiến đấu đến mười mấy chàng thời điểm, công hội liên minh một bạo tinh khí, ở ma quỷ liên minh một hung hăng ra hỏa sau khi thất bại, vì hả giận, kết quả lại ra tay đem một giọt máu đối thủ giết chết. Cứ như vậy song phương chân chính giết ra hỏa khí, do luận bàn đã biến thành sinh tử đấu, tình cảnh cũng biến thành kịch liệt cùng máu tanh. Hiện tại đứng trên sân liệp nhân là đến từ châu Phi khu hành chính Bác Nhĩ Nạp, dựa vào một người thủ lĩnh cấp sùng vật, liền với chiến thắng ba cái cường giả đỉnh cao. Để công hội liên minh bó tay toàn tập, ba cái cường giả đỉnh cao cận chiến, viễn trình, triệu hoán loại đều có, kết quả đều bại rất thảm, đối phương bạch tuộc sùng vật quá biến thái, thêm vào liệp nhân cũng không yếu, phối hợp lại, quá lợi hại. Trận thứ ba lên sân khấu chính là một đồng dạng có thể triệu hoán vong linh bột cao thủ, nhưng vẫn như cũ thất bại. Hiện tại công hội liên minh chỉ còn dư lại 5 người, nếu là 5 người thất bại nữa, trận này đánh cược bọn họ liền thua. Nhưng mà, trước mặt đối thủ này bọn họ đều không có lòng tin chiến thắng, huống chi coi như đánh bại hắn, phía sau còn có mười mấy cái, làm sao chơi. Bác Nhĩ Nạp lạnh lùng nói, làm sao vậy thì túng, đều một phút, vẫn không có quyết định muốn ai lên sân khấu sao. Edo thở dài một hơi nói rằng, để Liệp Vương lên sân khấu đi. Vì áp chế tinh hỏa công hội, bọn họ căn bản cũng không có cho tinh hỏa công hội một chút xíu cơ hội, đến hiện tại đừng nói là Lý Diệu, chính là tinh hỏa công hội những người khác đều không có lên sân khấu cơ hội. Bây giờ nghe để Lý Diệu lên sân khấu, cái khác công hội lao đại đều bất đắc dĩ gật gù, biểu thị đồng ý. Bọn họ cân nhắc hơn thiệt, cho rằng vẫn là trận này đánh cược thắng bại tương đối trọng yếu. Rất nhiều người an ủi mình, nếu là Lý Diệu thắng, bọn họ liền thắng đánh cược, cũng không sai. Nếu là thua, tự nhiên chính là theo mọi người cùng nhau mất mặt, trong lòng cũng dễ chịu điểm. Liệp Vương, đừng giải thích, nên ngươi lên sân khấu. Ẹ đồ lớn tiếng nói. Trời cao biển rộng cũng nói, huynh đệ, phía dưới phải xem ngươi rồi. Lý Diệu cười cười, chậm rãi chắm lên, mà khán giả cũng tràn ngập chờ mong, muốn nhìn một chút cái này không chỗ nào không biết giải nói cho cùng làm sao. Chương 459, Tam Đầu Xà. Dù sao Lý Diệu đêm nay giải thích để bọn họ ấn tượng quá sâu sắc, hơn nữa tuyển thủ quá hơn nhiều, lập tức xuất hiện cao thủ cũng quá hơn nhiều. Trừ phi là quen thuộc bọn họ nguyên khu hành chính người, cái khác khu hành chính tờ lệ đối với bọn họ hiểu rõ cũng không phải quá sâu sắc. Nhưng Lý Diệu liền không giống, có thể nói đem mỗi lần chiến đấu đều giải thích thấu triệt cực kỳ, khán giả chậm hô to đã nghiền, cũng chân chính cảm nhận được cao thủ quyết đấu là thú, cũng không phải trước đây như vậy. Tuy rằng xem không hiểu, nhưng chính là rất lợi hại dáng vẻ. Bây giờ nghe ẹ đùa để Lý Diệu lên sân khấu, bọn họ mới bừng tỉnh. Lý Diệu cũng là muốn lên tràng, dĩ nhiên là xông tới chờ mong. Đỡ lấy liền dựa vào ngươi. Lý Diệu đối, đúng, vai nói rằng. Ta tự nhiên sẽ khỏe mạnh giải thích. Vai trong lòng khó chịu tới cực điểm, dưới cái nhìn của hắn, đêm nay Minh Tinh giải thích hẳn là chính mình, hưởng thụ khán giả hoan hô cũng có thể là mình mới là. Đều là nhân vì là người này, rõ ràng không phải giải thích, kết quả nhưng là đoạt thuộc về mình phong quang. Nhưng hắn hồn nhiên không nghĩ tới, hắn trình độ tự nhiên là rất cao. Nhưng giải thích loại này không biết nghề nghiệp cùng trang bị, hắn còn chưa đủ hòa hậu, để hắn giải thích cũng giải không nói ra được cái gì. Lý Diệu trực tiếp kết cục, nhìn về phía chính mình đối thủ, đến từ châu Phi khu hành chính, liệp nhân, cao thủ Bác Nhĩ Nạp. Vai, ngươi đối, đúng, lần này chiến đấu thấy thế nào Sezena nói rằng. Vai ho nhẹ một tiếng, nói rằng, này một hồi ta xem trọng bụng. Tiểu Trạch nhưng là nói rằng, ta vẫn là cho rằng Liệp Vương có thể thắng. Xem ra ngươi còn nhớ vừa nãy cá cược. Chẳng lẽ còn muốn đánh cái này đánh cá không? Sezena cười nói. Tự nhiên là muốn đánh cược, ngay ở trước mặt thật sao nhiều khán giả trước mặt, làm sao có thể nói không giữ lời đây? Vai nhìn về phía Tiểu Trạch nói rằng, ngươi nói xem, Tiểu Trạch. Đây là đương nhiên. Tiểu Trạch cười rất ngọt, nhưng âm thanh nhưng tràn đầy kiên định, ngày hôm nay bất luận ngươi muốn đánh cuộc gì, ta đều tiếp tới cùng. Thực sự là thật quyết đoán, nếu như vậy, ta liền đánh cược Liệp Vương phải thua, nếu là Liệp Vương thắng cùng Bác Nhĩ Nạp chiến đấu. Ta liền ăn mặc một quần xì ịp giải thích, nếu là Liệp Vương thua, ta cũng không muốn cầu ngươi ăn mặc 3 điểm, 3 giờ thức trực tiếp, như vậy có vẻ ta quá không có phong độ. Ngươi liền trở về thu lại một đoạn ăn mặc tờ sơ thoát ẩn cháo video phát đến Internet, như thế nào? Vai cười nói, vốn là ta không muốn như thế đánh cược, nhưng tiểu trạch nếu nói rồi, đánh cuộc gì đều phụng bồi, ta tự nhiên không thể không nể mặt mũi. Vai Sezena biến sắc nói rằng, như vậy đánh cược quá mức phát hỏa. Tiểu trạch trong mắt lóe ra một vẻ tức giận, ngăn cản muốn điều đỉnh Sezena nói rằng, được, ta mặc dù là nữ lưu hạng người, nhưng cũng là nói giữ lời, ta cùng ngươi đánh cuộc. Được, một lời đã định. Vai lạnh lùng nói. Theo mấy cái giải nói, toàn bộ tình cảnh đều sôi trào, vụ cá cược này thực sự là quá hèn mọn. Rất nhiều nữ nhân khinh bỉ hắn loại hành vi này, nhưng rất nhiều nam nhân đều tỏa ánh sáng, tiểu trạch nhưng là có tiếng đại mỹ nữ, nếu là thật có loại này video, chà chà. Liệu Nguyên, ngươi cũng không thể thua. Tiểu trạch nói rằng. Lý Diệu phất tay một cái, nói rằng, ta còn không thua quá, có điều lần sau có thể đừng như thế chơi, nói không chắc lần sau ta liền thua. Bác Nhĩ Nạp nhất thời liền không vui, nói rằng, đều nói Liệp Vương ngông cuồng cực kỳ, ngày hôm nay vừa thấy quả thế, quả thực không đem người trong thiên hạ này để ở trong mắt. Sai, ta là căn bản không đưa ngươi để ở trong mắt mà thôi, lời không thể nói mò, chính ngươi bị coi thường thì thôi, liền không tốt mang tới người khác. Lý Diệu nhún nhún vai nói rằng, Bác Nhĩ Nạp nói rằng, ngươi quá ngông cuồng, ngươi phải biết, ngươi được gọi là Liệp Vương, cũng không ý nghĩa ngươi là Liệp Nhân ở trong mạnh nhất. Ta là cỡ nào khát vọng đánh với ngươi một trận. Thực sự là thiên theo người nguyện. Lý Diệu vung vung tay nói rằng, ta cũng không có cảm giác mình mạnh nhất, nhưng ít ra mạnh hơn ngươi. Núi cao còn có núi cao hơn, nhưng ngươi không được. Ngông cuồng hẳn là ngươi mới đúng, ngươi nói lợi hại như vậy, đối với ta như thế xem thường, ngươi dám xin thể, ngươi không có học ta chuyển tới Internet kỹ thuật. Bác Nhĩ Nạp thân hình hơi ngưng lại, nói rằng, buồn cười, ngươi dạy học chính là ngươi một mình sáng tác sao, người khác liền tổng kết không ra sao, ngươi không khỏi quá đánh giá cao chính mình. Coi thường người trong thiên hạ đi. Người thâu thay đổi khái niệm, quên đi, ta cũng lười cùng ngươi tranh luận, bắt đầu đi, phía sau còn có mười mấy người muốn đối phó đây. Lý Diệu nói khởi xướng sinh tử đấu. Bác Nhĩ Nạp tiếp thu, dương dương tự đắc nói rằng, đừng tưởng rằng chỉ có ngươi có kỳ ngộ. Lý Diệu nhưng là không thèm để ý hắn, trực tiếp nhắm hai mắt lại, ý tứ rất rõ ràng. Để Bác Nhĩ Nạp vô cùng tức giận. Liệp Vương quả nhiên là ngông cuồng nhất, ha ha. Cho rằng tất cả mọi người đều muốn học hắn cái gọi là tự nghĩ ra kỹ thuật sao. Vai nói rằng, phía trước mấy chàng các ngươi cũng nhìn thấy, cái này bạch tuộc sủng vật quá lợi hại, không kém gì hắn nhiều đầu xà, ta không nhìn thấy cái gọi là Liệp Vương có cái gì nắm, Liệp Vương, thực sự là thật vang dội tên gọi. Ngươi đã không thích hợp làm một giải thích. Tiểu Trạch nói xong cũng nhìn về phía sân bãi, cũng không phản ứng ai. Trên sân, tất cả mọi người cũng bắt đầu quan tâm cuộc chiến đấu này, dù sao Bác Nhĩ Nạp vừa sức chiến đấu quá mạnh mẽ. Cao thủ hàng đầu đều không phải là đối thủ của hắn, hơn nữa mỗi một lần thắng đều phi thường ung dung. Đếm ngược còn sót lại vài giây thời điểm, Lý Diệu mở mắt ra, nói rằng, ta liền đứng ở chỗ này bất động, phải giết ngươi. Ngươi quá ngông cuồng. Bác Nhĩ Nạp trong mắt tràn đầy lửa giận, quả thực chính là sỉ nhục nhân cách của hắn. Hắn vốn là muốn nói ta cũng đứng bất động cùng ngươi đấu, nhưng nghĩ tới xem qua Lý Diệu video, nhất thời sẽ không có sức lực, hắn có thể thắng chủ yếu dựa vào chính là bên người thủ lĩnh cấp bạch tuộc. Cá nhân, kỹ thuật phương diện, hắn mặc dù nói ngông cuồng, nhưng hắn người trong nhà biết chuyện nhà mình, cùng Lý Diệu so với, tỷ đấu, kỹ thuật, thực sự là hành động tìm chết. 321. Theo đọc dây kết thúc, Bác Nhĩ Nạp mệnh lệnh bạch tuộc chạy băng băng hướng về Lý Diệu cũng thổi lên huýt sáo, tiếp theo nhiều đầu xà liền che ở Lý Diệu bên người. Nhìn thấy nhiều đầu xà trong nháy mắt, tất cả mọi người đều phát sinh kinh ngạc thốt lên. Nhiều đầu xà cùng trước đây biến hóa thực sự là quá to lớn, hình thể vốn là đã to lớn. Đã biến thành ba con thì càng thêm to lớn. Hơn nữa trên người vậy phản xạ các loại ánh sáng, vừa nhìn liền rung mánh tới cực điểm. Cao cấp thủ lĩnh, nhiều đầu xà. Rất nhiều có giám định thuật tờ layer kinh ngạc thốt lên, tiếp theo tất cả mọi người đều mở bức. Cao cấp thủ lĩnh, hiện giai đoạn có thể tóm lại một ngân anh sùng vật liền lợi hại, một sùng vật liền có thể xưng bá, mà nhiều đầu xà cư nhưng đã là cao cấp thủ lĩnh. Ta lúc đó cái gì dám đối, đúng, chủ nhân của ta làm cản, hóa ra là một tiểu bạch tuộc. Nhiều đầu xà vị trí, lúc nào đến phiên ngươi đến hung hăng. Băng chi xà lạnh lùng nói. Ta cho rằng ta trận chiến đầu tiên có một ít tính khiêu chiến, không nghĩ tới sẽ là loại này con vật nhỏ, chán. Độc chi xà trong mắt tràn đầy thất vọng. Chủ nhân, đối thủ của ngươi cũng quá hay, bạch tuộc ở trên bờ hãy cùng hai kẻ ngu si như thế, xem ta nắm lấy hắn khảo bạch tuộc. Ám chi xà nói rằng. Mà nguyên bản khí thế hùng hổ bạch tuộc thủ lĩnh nhất thời liền phảng phất là nhìn thấy thiên địch như thế. Toàn bộ hay cùng bại liệt như thế, hoàn toàn không có vừa nãy thô bạo. Chương 460, xoáy có điều ngũ dây. Nhìn thấy loại này quỷ dị tình huống, hết thảy khán giả đều ồ lên. Loại tình cảnh này thực sự là quá quỷ dị, phải biết phía trước thời điểm Bạch Tuộc thực sự là quá thô bạo, đối mặt cái gì đối thủ đều là thô bạo vô song, một đường nghiền ép đối thủ, làm là chủ nhân liệp nhân chỉ là tác dụng phụ trợ mà thôi. Nhưng không nghĩ tới nhiều đầu xà đi ra, Bạch Tuộc trực tiếp liền yên, phảng phất nhìn thấy thiên địch như thế run lẩy bẩy, bại liệt trên đất không dám núp đích. Mới vừa rồi còn uy phong đường đường, nhìn thấy nhiều đầu xà phía sau liền giống như một bãi bùn nhão như thế, trước sau khác biệt thực sự là quá to lớn, khiến người ta trong lúc nhất thời khó có thể tiếp thu. Công kích, ngươi đang làm gì? Bác Nhĩ Nạp con mắt đều đỏ, thực sự là quá mất mặt, vừa nay hắn cái gì mạnh miệng đều nói hết, không nghĩ tới làm mất mặt đến nhanh như vậy, thực sự là để hắn có chút mất mặt. Cặn bã, ở trước mặt ta, loại đồ chơi này chỉ có thần phục phần. Băng Chi Xà khinh thường nói. Ám Chi Xà cũng nói, nhớ năm đó ở biển sâu, thứ này chính là mình đi tới bổn đại gia bên mép để ta hưởng dụng bữa tối, bọn họ liền một không đều không nói ra được. Chúng người không lời, có điều ngẫm lại cũng là, nhiều đầu xà có thể nói chuyện, mà Bạch Tuộc mặc dù là thủ lĩnh, nhưng cũng không có thật sao cao trí tuệ, so sánh với đó còn kém quá hơn nhiều. Vai nhìn thấy tình huống như thế mặt đều tái rồi, thực sự là quá một cách không ngờ. Dù sao vừa nãy thời điểm cái này Bác Nhĩ Nạp quá huy phong, trực tiếp giết chết ba cái cao thủ hàng đầu. Vai mặc dù biết Lý Diệu mạnh, nhưng hắn cho rằng Bác Nhĩ Nạp cũng không sai, khẳng định cùng Lý Diệu chống lại cường giả, nhưng không nghĩ tới, sẽ biến thành tình huống như thế. Hắn hiện đang muốn khóc tâm đều có, rất muốn nhắc nhở Bác Nhĩ Nạp, nhưng giải thích bắt đầu, tuyển thủ liền không nghe được bọn họ âm thanh, để tránh khỏi ảnh hưởng thi đấu. Lý Diệu cười nói, ai nha, cái này sủng vật không sai à, khảo Bạch Tuộc mùi vị khẳng định không sai. Chết tiệt, cho ta chiến đấu. Bác Nhĩ Nạp thân thể nổi lên hào quang màu đỏ, mà hắn sủng vật cũng nổi lên hào quang màu đỏ, liền thân thể đều lớn rồi một vòng lớn. Cùng dã lửa giận, không sai, lại học được loại này thú vương hệ bảng hiệu sở kỳ hiệu. Lý Diệu giải thích ba chàng cũng không có nhìn thấy hắn sử dụng sở kỳ hiệu này, không nghĩ tới còn ẩn giấu như thế một tay. Theo cùng dã lửa giận kéo dài, nguyên bản hề vải Bạch Tuộc nhất thời liền phát rột như thế nhằm phía nhiều đầu xà. Ngươi cũng chết đi, ngươi không phải là muốn cùng ta đấu sao, đến A. Bác Nhĩ Nạp quát, hắn đều muốn thổ huyết, nghĩ đến vừa nay mất mặt cảnh tượng trên mặt của hắn còn rát. Như ngươi mong muốn, vậy thì tạm biệt. Lý Diệu trên người cũng nổi lên hào quang màu đỏ, chỉ có điều đây là Lý Diệu mở ra cấp tốc xạ kích. Xem ai nhanh tay. Bác Nhĩ Nạp lạnh lùng nói, thân thể lần thứ hai lấp lóe hào quang màu đỏ, hắn cũng tương tự mở ra cấp tốc xạ kích. Nhất thời một nhánh chi mũi tên nhằm phía Lý Diệu. Người cơ duyên không sai, đáng tiếc. Lý Diệu cũng bắt đầu không ngừng xạ kích. Len ken ken. Theo từng tiếng mũi tên va chạm âm thanh, phá nát mũi tên không ngừng lắp bắp đến bốn phía. Nhưng tình huống như thế chỉ có điều là kéo dài 4, 5 giây, tất cả mọi người phát hiện, Lý Diệu không mất một sợi tóc, đã thu hồi cung tên, phiên nhiên mà đứng, nhưng Bác Nhĩ Nạp đã huyết điều thành không, ngã trên mặt đất. Bác Nhĩ Nạp trong ánh mắt tràn đầy không dám tin tưởng cùng không cam lòng vẻ mặt, nhưng hắn vẫn là ngã trên mặt đất, lúc này các người chơi mới phát hiện, trên cổ của hắn có một nhánh cương tiễn. Theo hắn ngã xuống, Bạch Tuộc sủng vật phát sinh một tiếng giải thoát giống như gào thét, chậm rãi biến mất ở trong không khí. Này một hồi, Liệu Nguyên thắng. Sezena hít sâu một hơi chậm rãi nói rằng, này một hồi thực sự là quá ngắn ngủi. Từ chiến đấu bắt đầu đến kết thúc, có điều là mấy giây. Phải biết lúc trước chiến đấu, coi như kết thúc nhanh vậy cũng là trải qua một phen co qua có lại chiến đấu, như loại này mấy giây giải quyết chiến đấu, thực sự là quá làm người nghe kinh hãi. Nếu không là Bác Nhĩ Nạp vừa nãy chiến thắng ba cái cao thủ hàng đầu, bọn họ tất nhiên sẽ cho rằng Bác Nhĩ Nạp là nơi nào đến Liệu Bi đây. Nhưng vừa vặn ngược lại, Bác Nhĩ Nạp cũng không phải Liệu Bi, vậy nói rõ vấn đề liền phi thường đáng sợ. Chiếu lại, chiếu lại, chiếu lại. Không biết là ai nói, bất kể là sân bãi trên, vẫn là quan sát video người đều mãnh liệt yêu cầu chiếu lại, nhân là tất cả phát sinh thực sự là quá nhanh, đừng nói là phổ thông tờ layer, chính là cao thủ hàng đầu đều không có nhìn rõ ràng xảy ra chuyện gì. Xem hiện tại ba cái giải thích liền biết rồi, một mặt một bước, chính bọn hắn cũng không có nhìn rõ ràng, giải thích thế nào. Ứng khán giả yêu cầu, vì lẽ đó chậm mau trở về thả một hồi vừa nãy cảnh tượng. Sezena nói bắt đầu thiết trí hình ảnh, một hư huyễn lớn vô cùng màn ánh sáng ở giữa không trung xuất hiện. Mà vai sắc mặt đã lục ông ông, hắn tâm tình bây giờ, rất nguy, rất nguy. Bắt đầu vài giây chính là song phương đấu, không đúng, các ngươi xem, lúc mới bắt đầu, đều là Bác Nhĩ Nạp thủ công kích trước, sau đó Liệu Nguyên bắt đầu bắn cung, nguyên lai này không phải đấu, mà là Liệu Nguyên hoàn toàn tiếp được Bác Nhĩ Nạp công kích, này quá yêu đi. Sezena kinh ngạc thốt lên. Này cũng không phải Liệu Nguyên lần thứ nhất làm được, đây chính là Liệu Nguyên đưa ra mũi nhọn đấu với đao sắc. Tiểu Trạch cười bổ sung đến. Ở đây khán giả không nói gì, dưới cái nhìn của bọn họ, khi đó Lý Diệu có điều là đối phó Liễu Bì thủ đoạn, nếu là đụng tới cao thủ, khẳng định không làm được. Nhưng hiện tại, bọn họ phát hiện, bọn họ sai rồi, bọn họ phát hiện, cái gọi là đỉnh cấp cao thủ, đối mặt Lý Diệu thời điểm, cùng bọn họ cho rằng Liễu Bì không khác biệt gì. Mấy người lúc này mới từ sâu trong nội tâm tiếp nhận rồi Lý Diệu kỹ thuật, muốn phải đi về sau đó khỏe mạnh nghiên cứu một chút. Đã bị phục sinh Bác Nhĩ Nạp cũng là sắc mặt khó coi, hắn nguyên cũng không có nghĩ tới chính mình thất bại. Hắn đương nhiên biết Lý Diệu cũng có bao nhiêu đầu xà, nhưng hắn cho là mình sủng vật cũng không so với Phương Yếu, chính mình kỹ thuật tuy rằng không bằng đối phương, nhưng hoàn toàn có thể ứng phó đến, chỉ phải kiên trì đến chính mình bạch tuộc đem đối phương sủng vật đánh bại, chính là mình thắng được thời điểm tranh tài. Nhưng mà, mãi đến tận chân chính quyết đấu, hắn mới phát hiện cùng Lý Diệu chênh lệch, bất kể là sủng vật, còn là một người tài ban cung, chính mình cũng bại rối tinh rối mù. Các ngươi xem, ở đệ ngũ giây thời điểm, Liệu Nguyên bỗng nhiên tăng nhanh công kích tần suất, không đúng, trước vài giây hắn căn bản cũng không có dùng toàn lực, đệ ngũ giây thời điểm, đột nhiên tăng nhanh tốc độ, nhưng Bác Nhĩ Nạp đã theo không kịp, vì lẽ đó phía trước cương tiễn cùng Bác Nhĩ Nạp công kích mũi tên va chạm, mà sau đó mũi tên trực tiếp đi vào cổ họng của đối phương. Hóa ra là như vậy. Theo Cezena giải thích cùng hình ảnh chiếu lại, tất cả mọi người đều hiểu xảy ra chuyện gì, đều biết Bác Nhĩ Nạp thua không có chút nào gan. Tiểu Trạch cười nói, trước tiên đừng cuộc kế tiếp thi đấu, trước hết để cho một ít người thực hiện cá cược đi. Mọi người sững sờ, lúc này mới nhớ tới đến, hai cái giải thích còn có một vụ cá cược đây. Mọi người cùng soạt soạt nhìn về phía hiểu rõ nói đài, mà khán giả Diệp nhìn chằm chằm Oai, chờ phản ứng của hắn. Oai luôn luôn coi trọng chữ tín, ta nghĩ hắn sẽ không thực hiện. Chương 461, đều là cặn bã. Oai đỏ cả mặt. Tình huống như thế thực sự là quá khó coi, hắn không phải là không có nghĩ tới thua trận, nhưng hắn không nghĩ tới, cái gọi là đỉnh cấp cao thủ, ở Lý Diệu trước mặt hay cùng Liễu Bì như thế. Chuyện này quả thật chính là thuần sát, quá thảm. Vậy thì có vẻ hắn thua rất thảm, hiện tại tất cả mọi người đều tụ tập ở trên người hắn, nếu là hắn không hoàn thành cá cược, người khác tự nhiên cũng không có cách nào. Dù sao cũng không có ký kết, hắn không thực hiện lời hứa, người khác cũng không thể cưỡng cầu hắn. Nhưng vấn đề là hắn là một công chúng nhân vật, nếu là nói chuyện không đáng tin, sau đó cơ bản cũng đừng muốn lan lộn. Tuy rằng không có sáng tỏ quy định, nhưng nếu là một danh tiếng không được, hoặc là không giữ chữ tín giải thích, chính thức rất ít đi tìm loại này. Nếu là không thực hiện lời hứa, hắn cơ bản sẽ tám. Nhưng nếu là thực hiện đây, ta thiên, hiện tại không biết bao nhiêu khán giả nhìn trận này trực tiếp đây. Hơn nữa những này khán giả còn đều là đến từ không giống khu hành chính. Nay cùng mình ăn mặc quần bơi đến cạnh biển hoàn toàn là hai loại khái niệm. Tiểu Trạch nhìn thấy hắn biến hóa khó lường mặt, cười nói, quên đi, đánh cược có điều là cái chuyện cười, đừng coi là thật, chúng ta liền không muốn làm lỡ những trận chiến đấu tiếp theo. Ta thực hiện lời hứa, không cần ngươi đáng thương. Vai lạnh lùng nói. Tiểu Trạch nhất thời nhún nhún vai, trên thực tế nàng cũng vô cùng tức giận, loại nam nhân này thực sự là quá không có thưởng thức. Vai khẽ cắn răng, trực tiếp thoát đến liền còn lại một nội ý nhất thời một mảnh cười vang. Tuyệt đại đa số đều là xem cho vui, muốn nhưng lại không sợ sự đại. Vai tọa đến vị trí rồi trên thực tế chính là để trần cánh tay mà thôi, chỉ có điều loại kia lung túng cảm giác, lái đi không được. Ta còn muốn đánh cược, ta đánh cược Liệu Nguyên căn bản là không thể một người soạt qua cửa, công hội liên minh cuối cùng muốn thua trận cái này đánh cược. Vai nhìn về phía Tiểu Trạch, nói rằng, như thế nào, ngươi không phải xem trọng Liệu Nguyên sao, ngươi có dám đánh cuộc hay không? Ngươi còn muốn đánh cược Tiểu Trạch liếc si như thế nhìn oai, ta xem hay là thôi đi. Làm giải thích, bọn họ hôm nay đã có chút quá mức. Nếu là ở tiếp tục nữa, cái này vai phỏng đoán muốn xong đời, sau đó chính thức chắc chắn sẽ không ở dùng người này, nhưng mình cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Nàng thật vất vả đi tới vị trí này, có thể không muốn bởi vì nhất thời đánh nhau vì thể diện ảnh hưởng đến tiền đồ. Làm sao ngươi không dám, xem ra Liệu Nguyên cũng không có gì đặc biệt, vừa vận đụng tới khắc chế nhân ra sủng vật mà thôi, đón lấy hắn sẽ không có số may như vậy. Người hoa các ngươi từ khi huyễn thần cái kia một đời xuất ngũ, ta chưa từng thấy đến ra dáng cao thủ, quá cặn bã. Vai lạnh lùng nói. Cezena nhìn hắn dường như xem một kẻ đã chết như thế, nàng biết, ngày hôm nay sẽ là vai một lần cuối cùng ở chính thức giải thích. Giải thích đùa giỡn có thể, nhưng không thể chăm chú, như vậy quá ảnh hưởng dư luận hướng phát triển, đây là chính thức không cho phép. Hắn hiện ở đây sao rõ ràng nhằm vào Liệu Nguyên, hiển nhiên là phạm lỗi lầm, hơn nữa Liệu Nguyên là chính thức xem trọng, cũng để hắn đến máy khảo nghiệm giáp nhân vật trọng yếu. Càng chủ yếu chính là, hắn đã kích diện quá rộng rãi, lại đen hết thể Trung Quốc tờ layer. Theo những câu nói này xuất hiện, hết thể quan sát trực tiếp Trung Quốc tờ lệ ơ nhất thời liền không vui, dồn dập chửi ầm lên. Sezena mặt đều đen, tuy rằng nàng cũng xem thường Trung Quốc thi đấu, nhưng ngươi cũng không thể nói ra được. Tiểu Trạch sắc mặt cũng thay đổi, nàng lạnh lùng nói, xem thường ta Trung Quốc tờ lay ở sao, hay lắm, cái này đánh cược ta đỡ lấy, ta đánh cược liệu nguyên tất nhiên có thể đem còn lại mười mấy người đánh bại. Vai hiện tại cái gì đều mặc kệ, hắn liền muốn tìm về mặt mũi, nói rằng, được, nếu là liệu nguyên thật có thể đem còn lại mười mấy người đánh bại, vậy ta không chỉ thu hồi vừa nãy chất thoại, còn có thể ở ta vị trí thành thị trần chuồn mà chạy, đến thời điểm video ta sẽ phát đến Internet. Nhưng nếu là liệu nguyên thua đây? Tiểu Trạch biến sắc, nhưng vẫn là khẽ cắn răng, nói rằng, nếu như vậy, nếu là liệu nguyên thua, ta cũng trần chuồn mà chạy được rồi. Được, quả nhiên thoải mái. Vai cười lạnh nói, người Hoa các ngươi thực sự là quá ngông cuồng, chính là huyện thần cũng không dám nói có thể lập tức đánh bại nhiều người như vậy, liệu nguyên, tính là thứ gì? Đừng nói ta bắt nạt nữ nhân, nhưng là tự ngươi nói trần chuồn mà chạy. Ai trần chuồn mà chạy còn chưa chắc chắn đây. Tiểu Trạch hít sâu một cái, đối, đúng, phía dưới trận mắt ngoác mồm Lý Diệu nói rằng, liệu nguyên, xem ngươi. Ngươi đây là tội gì, hiện tại phỏng đoán bao nhiêu người đều hy vọng ngươi cái này đại mỹ nữ trần chuồn mà chạy đây. Lý Diệu chuyện cười một câu, tiếp theo nói thật, có điều, đã có người bù không nổi chúng ta Trung Quốc tờ layer, ta tự nhiên là không thể để cho bọn họ thất vọng rồi, khỏe mạnh chơi đùa với bọn họ. Có ngươi câu nói này ta liền yên tâm, hiện tại vô số Trung Quốc tờ layer đang ủng hộ ngươi. Tiểu Trạch nói thật, ta có thể không cao thượng như vậy, chỉ bất quá bọn hắn quá yếu, liền để ta thua tư cách đều không có mà thôi. Lý Diệu cười nói, có điều ta còn thực sự muốn nhìn một chút mỹ nữ trần chuồng mà chạy. Đừng nghịch, chăm chú điểm đi. Tần Phượng Nghi bất đắc dĩ nói, ngươi nếu như thua, phỏng đoán Tinh Hỏa Diệp đừng nghĩ thu được người người. Ta nói rồi, muốn ta thua quá nhiều người, nhưng có thể thắng ta người hiện tại còn không tồn tại đây. Lý Diệu thu lại nụ cười, chỉ vào ma quỷ liên minh người nói rằng, đến đây đi, cái kế tiếp. Dỗ mẹo cười nói, Liệp Vương quả nhiên có quyết đoán, có điều ngươi cũng quá ngông cuồng, thật sự coi chính mình vô địch rồi sao. Fenders, ngươi cho hắn một bài học. Rốt cục nên ta sao, ta đã sớm không thể chờ đợi được nữa. Một toàn thân bản giáp chiến sĩ đứng dậy. Hắn đồng dạng là một thân bản giáp, đồng thời người khác tập hợp đến cái kia một bộ. Chỉ có điều, hai tay của hắn một tay một tấm khiên, hai tay mỗi người nắm một tấm khiên, hơn nữa nhìn tấm khiên dáng vẻ vẫn là lúc mới bắt đầu loại kia phản xạ thuẫn. Tiểu Trạch liền vội vàng nói, Fenders, Bắc Âu tên chiến sĩ, được xưng Bắc Âu trận chiến đầu tiên, ở thế giới trên đều có thể đứng hàng hào. Vị trí chiến đội lần trước là thế giới bát cường. Mạnh mẽ phi thường. Fenders khởi xướng sinh tử đấu, nói rằng, Liệu Nguyên, ta đã sớm chờ mong cùng ngươi một trận chiến, ngày hôm nay liền để ta chung kết ngươi. Mỗi ngày muốn thắng ta A Miêu A Cẩu quá hơn nhiều, ngươi lại tính cái nào một cái. Lý Diệu lần này cầm lấy U Linh súng lục, thản nhiên nói, vẫn như cũ là quy tắc cũ, ta đứng ở chỗ này, đừng nói giết chết ta, có thể làm cho ta di chuyển nửa bước coi như ta thua. Ngươi quá ngông cuồng. Fenders giận dữ, hắn loại cao thủ này, cùng ai quyết đấu, ai cũng phải nhận thật sự đối xử, không nghĩ tới Lý Diệu sẽ như vậy bất cẩn, thực sự là không biết trời cao đất rộng, Trung Quốc tờ layer, hay anh. Lý Diệu nhãn tình cũng lạnh xuống, nói rằng, vốn là mấy lời ta không muốn nói, nhưng ta thực sự không nhịn được, dưới cái nhìn của ta, các ngươi những người khiêu chiến này, tất cả đều là cặn bã, không phục đến chiến, không nên hơi một tí liền sỉ nhục chúng ta Trung Quốc tờ layer. Hiện tại Trung Quốc các người chơi cũng đều nổi giận, toàn bộ kìm nén một hơi, Trung Quốc điện tử thi đấu bọn họ bị cười nhạo rất nhiều năm. Nếu ngươi muốn chết như vậy, ta tắt thành ngươi. Fenders nói nhanh chân nhằm phía Lý Diệu. Chương 462, giáo một mình ngươi ngoan. Fenders phía sau mang theo từng đạo tàn ảnh, cấp tốc nhằm phía Lý Diệu, hoàn toàn không yêu một điểm phong độ. Nhìn thấy công hội liên minh bên này suýt thành một mảnh. Xem ngươi làm sao né tránh ta thuẫn thiểm bộ. Chỉ có điều Fenders không chút nào lý, trong mắt chỉ có Lý Diệu. Hai cái tấm khiên càng là đem chính mình phòng hộ gió thổi không lọt. Trên mặt còn kém viết tự, ngươi đến đánh ta nha, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Trải qua phía trước chiến đấu, tất cả mọi người đều biết đạo, ma quỷ liên minh đem hết thể phó bản sản xuất trang bị đều thu thập lại, ai muốn lên sân khấu, ai trước hết mặc vào những trang bị này, kết cục phía sau sẽ cởi ra. Mà trong tay hắn hai cái tấm khiên tất cả mọi người đều không thể quen thuộc hơn được, chính là lúc sớm nhất phát huy phản kích tấm khiên. Tất cả mọi người đều biết, bất kể là công kích vẫn là phép thuật, phản kích tấm khiên đều có thể đàn hồi. Lý Diệu là một người liệp nhân, là dựa vào cung tên ăn cơm, bị phản bắn trở về, căn bản là không thể gây tổn thương cho đến đối phương. Ngày hôm nay ta sẽ dạy một mình ngươi ngoan, để ngươi biết, bất kỳ trang bị đều không phải vô địch, ngươi cái này đàn hồi tấm khiên đồng dạng không phải vô địch. Lý Diệu nhìn từ hơn 100 mã ở ngoài sông lại Fenders nói rằng. Đồng thời Lý Diệu thổi lên huýt sáo, nhiều đầu xà trực tiếp xuất hiện Lý Diệu bên người. Thiếu khoác lác, có phải là vô địch ta không biết, ta xem một mình ngươi chơi cung tên làm sao phá ta đàn hồi thuẫn. Ta không né tránh, ngươi dám đánh ta phẽn đợt giận dữ cười, tốc độ càng thêm nhanh chóng, hơn nữa là thẳng tắp, chút nào không yêu tránh né cung tên ý tứ. Tuyết bay. Khói độc. Theo Lý Diệu mệnh lệnh, nhiều đầu thân rắn một bên bay lên hoa tuyết, tiếp theo hoa tuyết đã biến thành màu xanh lục, phảng phất là hoa tuyết hấp thu màu xanh lục khói độc như thế. Tuyết bay tự nhiên là băng chi xà thủ đoạn, khói độc đương nhiên là độc chi xà sở kỳ hiệu. Hai người kết hợp lên, chính là tung bay độc tuyết. Phúc! Fenders trực tiếp tiến vào độc tuyết phạm vi, nhất thời tốc độ của hắn liền chậm lại, hơn nữa theo hoa tuyết bay xuống, HP của hắn bắt đầu không ngừng giảm xuống. Bắt đầu chỉ có mười mấy điểm, nhưng theo lạc ở trên người hoa tuyết tăng nhanh, mỗi giây một giây thương tổn liền bắt đầu không ngừng tăng vọt. Muốn dựa vào khói độc giết chết ta sao? Ngươi nghĩ tới quá hơn nhiều, nếu là ngươi diều còn có cơ hội. Nhưng ngươi đứng bất động, đây chính là lấy chết chi đạo. Phẹn đưa uống bình sinh mệnh nước thuốc bổ sung HP. Xem cuộc tranh tài này người đều phát sinh suy thành, hai người tờ cờ thời điểm bình thường đều sẽ không sử dụng thuốc loại hình phụ trợ tính đạo cụ. Tuy rằng không có minh văn quy định, nhưng cũng coi như là một loại trường đại gia tuân thủ quy củ. Phẹn đưa trực tiếp dùng nước thuốc đến trung hòa độc tố thương tổn, thực sự là khiến người ta nhìn ra khó chịu. Phẹn đưa sắc mặt không có biến hóa chút nào, bởi vì hai cái này hai ngốc nguyên nhân. Nguyên bản là hai cái trận doanh đánh cược hiện tại đã biến thành liên quan đến Trung Quốc tờ lệ ở tôn nghiêm cuộc chiến. Nếu là không thể bắt Trung Quốc game thủ này, như vậy bọn họ loại này xem thường Trung Quốc tờ lệ ở có tính là gì? Vì lẽ đó, mặc kệ thủ đoạn gì, chỉ có thể thắng, không thể thua chứ. Đương nhiên, có thể đường đường chính chính thắng tự nhiên là không lời nói, nhưng dưới tình huống này, hắn phải dùng phụ trợ tính đồ vật. Chất độc này vụ thương tổn càng ngày càng cao, tiếp tục như vậy hắn khẳng định là không chịu nổi. Đương nhiên. Đem cái này tờ cờ xem thành là thi đấu là có thể, dù sao thi đấu nhưng là không cấm chỉ sử dụng phụ trợ tính nước thuốc. Không phải vậy dược tề sư liền không có cách nào tham gia thi đấu. Lý Diệu lần này ngay cả súng lục đều cất đi, nhìn ở tuyết bay dưới ảnh hưởng, trở nên vô cùng chậm rãi phẹn đợt giờ khác này hắn liền sung phong đều không dùng được. Ai, ngày nay thật là lạnh. Lý Diệu thẳng thắn ôm lấy hai tay, tựa ở nhiều đầu xà vải trên, một bộ nhàn nhã tự đắc dáng vẻ. Người quá ngông cuồng. Tốc độ của hắn đã rất nhanh, nhưng theo độc tố thương tổn càng ngày càng cao, HP của hắn bắt đầu giảm xuống. Khoảng cách Lý Diệu mười mấy mã thời điểm, HP của hắn chỉ còn dư lại 2/3, Phẽn Đơ cười gằn, ta lập tức muốn đi qua, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Cặn bã, nếu không là chủ nhân không cho ta công kích, ta một cái nuốt ngươi. Độc chi xà không ưa có người so với hắn còn muốn hung hăng, nhất thời liền khó chịu. Xuất sinh, ngươi không phải là không thể công kích, mà là không dám công kích. Sợ sẽ sự công kích của ta đàn hồi đi. Fenders cười gằn, hắn đã cách Lý Diệu 10 mã. Chủ nhân, ta không nhịn được, giết chết hắn đi. Băng chi xà trong mắt lóe ra một tia hàn quang. Chính là, chủ nhân à, có thể tới hay không điểm có chút có tính khiêu chiến đối thủ, loại này cặn bã thực sự vô vị. Ám chi xà cũng xem người này không hợp mắt, chết tiệt một tiểu tiểu bò sát lại so với, tỷ đấu, biển sâu bá chủ còn muốn hung hăng, quả thực chính là không thể nhẫn nhịn. Không muốn chơi. Vậy hãy để cho hắn chết đi. Lý Diệu thản nhiên nói. Đế Lặc, bò sát, đi tốt. Bò sát, người vĩnh viễn không biết chủ nhân vĩ đại. Cạn bã, tạm biệt. Bang bạo. Kịch độc chi trùng. Dẫn bạo. Phúc, phúc. Phẹn đợt trên người nước ra xuất hiện vô số băng tra, chỉ bất quá lần này băng tra tử không phải màu xanh lam, mà là biến thành màu xanh lục. Chúng độc chi xả khói độc, vượt qua 3 giây sẽ ở đối phương trong cơ thể gieo xuống kịch độc chi trùng. Dẫn bạo kịch độc chi trùng có thể tạo thành lượng lớn thương tổn. Hai cái tổn thương thật lớn trị số từ phẽn đợt trên đầu bay ra, phẽn đợt hàng đều không có hàng một tiếng liền trực tiếp ngã trên mặt đất, trực tiếp nhào tới ở Lý Diệu dưới chân. Ai, chán, loại này cặn bã vĩnh viễn không biết cao cấp thủ lĩnh cùng một tinh tinh anh chi gian có cỡ nào trên lệch thật lớn. Băng chi xả thở dài một câu. Vâng, tình cảnh đều đánh nổ, nay một hồi so sánh với một hồi càng thêm chấn động. Phải biết, lẹ vào 20 đầu mối chính phó bản sản xuất bản giáp mạnh mẽ là rõ như ban ngày, công hội liên minh phái ra người kỹ thuật cao còn vẫn thua, nguyên nhân chủ yếu chính là trang bị áp chế. Nhưng loại này trang bị ở nhiều đầu xà trước mặt quả thực chính là cùng giấy như thế. Ở khán giả xem ra, liền dường như Fenders nói như vậy, ngươi không phải không ra tay, mà là không dám ra tay. Bọn họ cũng cho rằng, Lý Diệu không dám ra tay, Lý Diệu như vậy nói, có điều là không muốn mất mặt mà thôi. Nhưng mà nhiều đầu xà trực tiếp đem Fenders cho dây. Đây chính là lẹ vào 20 đỉnh cấp trang bị, cầm hai cái giảm thương tấm khiên chiến sĩ, liền như vậy bị thuần sát, nếu là giòn bị nghề nghiệp đây. Lý Diệu nhìn về phía ma quỷ liên minh bên này, thản nhiên nói, đừng chậm trễ thời gian, cuộc kế tiếp đi, quy tắc cũ, nếu là bất luận người nào để ta động một bước, chính ta tự sát. Dỗ như sắc mặt khó coi nói rằng, khoa tái, lần này ngươi trên, ngươi bờ UFF nhiều, giải không nhiều, không bị nhiều đầu xà khống chế, nhìn hắn có thể làm sao. Khoa tái rất nhanh đổi đồng dạng bản giáp trang bị, cũng cầm một phản kích thuẫn, nhất thời từng đạo ánh sáng rơi vào dưới chân của hắn, theo các loại ánh sáng lấp lóe, hắn phảng phất đã biến thành quang nhân. Bờ UFF kỵ sao, ta muốn nói bao nhiêu lần các ngươi mới rõ ràng. Lý Diệu thở dài nói rằng, phản kích thuẫn đối với ta vô hiệu, có thể khắc chế nhiều đầu xà các ngươi cho rằng liền có thể thắng. Ta xem ngươi là sợ đi, không có nhiều đầu xà không chế, ở ta mạnh mẽ phòng ngự cùng phản kích thuẫn trước, ngươi chẳng là cái thá gì. Khoa tái cười gằn. Như vậy à, vậy ta không cần nhiều đầu xà, ta vẫn như cũ đứng ở chỗ này, để ngươi đến giết. Lý Diệu nói đem nhiều đầu xà giải tán. Toàn trường nhất thời ồ lên. Chương 463, vạn vật tương khắc. Đừng nói là khán giả ồ lên, chính là khoa tái sắc mặt cũng trong nháy mắt biến rất khó coi. Ở tại chỗ đứng bất động đã ngông cuồng tới cực điểm, để rất nhiều cao thủ hàng đầu liền nhìn phi thường khó chịu. Lần này đối mặt hắn, thậm chí ngay cả nhiều đầu xà đều thu hồi đến rồi, này đối với hắn mà nói quả thực chính là lớn lao sỉ nhục. Liệu Nguyên, ngươi quá ngông cuồng, quả thực là khinh người quá đáng. Khoa tái căm tức Lý Diệu. Hội trưởng, ngươi không nên vọng động a. Liệu Nguyên, này không phải chính ngươi thắng thua, còn quan hệ đến chúng ta toàn bộ công hội liên minh, vẫn là chăm chú điểm cho thỏa đáng. Ẹ đồ cũng khuyên. Liệu Nguyên, ngươi được rồi, này không phải ngươi có thể tùy hứng, muốn làm sao chơi liền làm sao chơi quá ra ra. Huy Hoàng công hội phó hội trưởng cả giận nói. Này Liệu Nguyên quá ngông cuồng, như thế xem thường chúng ta ma quỷ liên minh, khoa tái cho hắn một bài học. Theo Lý Diệu đem nhiều đầu xà thu hồi đến, tất cả mọi người đều sôi trào, thực sự là khiến người ta chấn kinh rồi. Kha kha, đây thực sự là không tìm đường chết sẽ không phải chết, đối mặt loại cao thủ này lại không cần sủng vật. Phải biết, hắn phần lớn sức chiến đấu đều là bởi vì nắm giữ một cái thật chắc sủng vật, không có sủng vật, hắn chẳng là cái thá gì. Vài cười lạnh nói, Tiểu Trạch tuy rằng cũng rất lo lắng, nhưng ngoài miệng nhưng là không chịu yếu thế, ta ngược lại thật ra cảm thấy, Liệp Vương bản thân mới là thực lực của hắn mạnh mẽ then chốt. Hắn lúc đầu cũng không có mạnh mẽ sủng vật, hơn nữa ngươi phải chú ý, hắn lần nào đánh bột dựa vào chính là lợi hại sủng vật. Ngươi liền mạnh miệng đi, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút mỹ nữ làm sao quả buôn. Vai nói xong đánh giá Tiểu Trạch hừng hực vóc người. Tiểu Trạch trong mắt lóe ra một tia căm ghét, nói rằng, cái kia ngươi liền chờ xem. Hai cái giải thích tràn ngập mùi thuốc súng, dưới đài cũng là như thế. Lý Diệu gốc dễ liền mặc kệ người khác nói cái gì, trực tiếp quay về khoa tái phát động sinh tử đấu. Ta xem ngươi vốn là không thua nổi, muốn cho mình một nấc thang dưới đi, chí ít thua có thể có lý do nói, chính mình không hề sử dụng toàn lực, thực sự là thật nặng tâm cơ, thật khôn khéo tính toán. Khoa tái tiếp nhận rồi sinh tử đấu, Lý Diệu không cần nhiều đầu xà, hắn cũng không có cách nào. Ngươi phí lời thật nhiều, ta làm sao lúc chiến đấu chuyện của ta, cần phải ngươi gì la Lý A Sách. Lý Diệu khinh thường nói, lại nói, thắng thì thắng, thua thì thua, nào có nhiều như vậy hư đầu ba nao đổ vật, chiến đấu cũng bắt đầu. Ngươi còn ở chờ cái gì, chẳng lẽ muốn ta trước tiên đi tới công kích ngươi, để ta nuốt lời, phán phụ sao? Đây chính là ngươi nói, hy vọng ngươi một hồi thua còn có thể nói như vậy. Khoa tái nói liền nhằm phía Lý Diệu. Trên người hắn ánh sáng lấp lóe, ra chỉ các loại bờ UFF sở kỳ hiệu, hắn tinh anh nghề nghiệp bị trở thành bờ UFF kỵ sĩ, am hiểu sử dụng các loại bờ UFF, có thể ứng đối rất nhiều khó khăn cục diện. Liên dường như Lý Diệu nói như vậy, cổ thần bên trong không có chân chính vô địch. Tỷ như cái kia liệp nhân bạch tuộc, cỡ nào tùy tiện, nhưng thấy đến Lý Diệu nhiều đầu xà liền yên. Cũng giống như thế, nhiều đầu xà không chế lợi hại cỡ nào, để trên một hồi đại thuẫn chiến chết thảm. Nhưng mà đối mặt ba kỵ, bất kể là tuyết bay vẫn là độc tố cũng không thể làm sao đối phương. Đương nhiên, cũng không phải nói hắn có thể đánh được nhiều đầu xà, dù sao nhiều đầu xà có tới mấy cái đầu, sở kỳ hiệu cũng là đủ loại, nhiều đầu xà chỗ lợi hại cũng là như thế, có thể đối mặt rất phức tạp hơn tình huống. Có thể trở thành là bá chủ sinh vật, tự nhiên có hắn chỗ độc đáo. Lý Diệu chẳng muốn tiếp lời, thậm chí đem chính mình cung tên thu hồi đến, người ở bên ngoài xem ra đây là cỡ nào miệt thị đối thủ. Khoa tái quả nhiên là giận dữ, đem tấm khiên ngăn trở chỗ yếu hại của chính mình, sau đó tay bên trong chiến truy ánh sáng lấp lóe, nhanh chóng nhằm phía Lý Diệu. 100 mã, 80 mã, 60 mã, Lý Diệu vẫn như cũ một điểm đều động tĩnh đều không có. 30 mã, 20 mã, 10 mã. Đã có người phán định Lý Diệu trận này phải thua, song phương bên trong quá gần rồi, Lý Diệu đến hiện tại còn không có gì phản ứng, một cận chiến giòn bì, bị một cận chiến gần người, như vậy hậu quả chỉ có một. Nhưng vừa lúc đó, Lý Diệu di chuyển, hiện ra tia sáng màu vàng u linh súng lục đống nhiên giơ lên, sau đó nhanh như tia chớp bóc cỏ. Cấp 3 xúc lực đạn u linh một đòn. Khoảng cách gần như vậy, thêm vào Lý Diệu xuất kỳ bất ý ra tay, khoa tái loại này không có cái gì vị di nghề nghiệp căn bản là không tránh thoát. Đương nhiên, khoa tái cũng không muốn trốn. Dù sao trong tay hắn là hắn ỷ lại phản kích thuẫn, dưới cái nhìn của hắn, Lý Diệu lần này công kích cùng tự sát không có khác biệt gì. Dù sao Lý Diệu công kích bọn họ đều từng trải qua, tuyệt đối là thuấn sát hiện giai đoạn tờ layer, hơn nữa phản kích thuẫn còn có phản kích tăng cường hiệu quả, đối mặt sự công kích này, người khác không chịu nổi, hắn giống như mình không chịu nổi. Đúng. Viên đạn mang theo một đạo ánh vàng bắn ra. Tạm biệt. Khoa tái phán đoán phi thường chuẩn xác, này viên đạn nhất định sẽ va chạm ở hắn trên khiên. Phúc. Một tờ layer sinh mệnh bỗng nhiên thanh linh, sau đó ầm ầm ngã xuống đất. Làm cho tất cả mọi người giật mình chính là, ngã xuống đất người không phải bọn họ cho rằng Lý Diệu, mà là cái kia mới vừa cùng Lý Diệu nói rồi tạm biệt khoa tái. Nay thật đúng là có ý trào phúng, vốn là cùng kẻ địch nói tạm biệt, khẳng định là kẻ địch chết, không nghĩ tới dập máy nhưng là chính mình. Tình cảnh thực sự là quỷ dị, tất cả mọi người đều tĩnh, khoa tái trên mặt đến hắn dập máy còn mang theo nụ cười, hiển nhiên chính hắn dập máy một điểm cũng không có chuẩn bị. Nói rõ cái gì, hắn ngay cả mình làm sao dập máy cũng không biết. Chiếu lại, chiếu lại, chiếu lại. Đây là tất cả mọi người hiện tại tiếng lòng, vừa nãy biến hóa thực sự là quá nhanh, sắp đến rồi bọn họ đều không có nhìn rõ ràng là xảy ra chuyện gì. Serena cười khổ, nàng tối không muốn giải thích loại này thi đấu. Nay đều cái gì cùng cái gì, đụng tới Lý Diệu loại này không theo lẽ thường ra bài ra hỏa, nếu là dựa theo lẽ thường phân tích giải thích, thường thường chính là làm mất mặt. Nhìn ai liền biết rồi, hiện tại còn đầy mặt một bức, căn bản liền không biết xảy ra chuyện gì, bọn họ cũng không thấy, chớ đừng nói chi là phổ thông khán giả cùng tờ layer. Mỗi lần đều muốn chậm thả mới có thể thấy rõ, cái này liệu nguyên cũng quá yêu, liền không thể bình thường điểm sao. Serena nhỏ giọng oán giận một câu, tiếp theo bắt đầu điều chỉnh thử hình ảnh. Nhất thời một lớn vô cùng màn ánh sáng xuất hiện, chính là Lý Diệu kéo cò súng một khắc đó bắt đầu chậm thả. Theo hình ảnh chậm rãi truyền phát tin, tất cả mọi người đều có thể thấy rõ ràng hai người vẻ mặt. Lúc này mọi người mới phát hiện, Lý Diệu kéo cò súng phía sau liền đem súng lục cất đi, chắp hai tay sau lưng, hiển nhiên là tự tin tới cực điểm. Đối, đúng, một thương này hoàn toàn tự tin. Mà khoa tái đồng dạng tự tin cực kỳ, nhìn thấy viên đạn tiêu bắn tới, lộ ra nụ cười chiến thắng. Sau đó tất cả mọi người mới nhìn rõ ràng xảy ra chuyện gì, nguyên lai viên đạn đụng chạm đến tấm khiên, cũng không có va chạm, mà là phảng phất tấm khiên là trong suốt như thế, trực tiếp xuyên thấu tấm khiên. Viên đạn xuyên thấu tấm khiên phía sau, trực tiếp đi vào khoa tái yết hầu, bởi vì châm thả, khán giả thậm chí có thể nhìn thấy khoa tái yết hầu phá nát tình cảnh. Khoa tái liền như vậy ngã vào nụ cười tự tin chung. Chương 464, thần chi nhất tiễn. Vẫn là câu nói kia, không có chân chính vô địch đồ vật. Đừng tưởng rằng có phản kích thuẫn là có thể hoành hành vô kỵ, buồn cười. Lý Diệu ngẩng đầu nhìn hướng về phía ma quỷ liên minh một phương, nói rằng, cái kế tiếp đi, đừng lãng phí thời gian. Ma quỷ liên minh người lúc này mới giật mình tỉnh lại, khoa tái chẳng hề nói một câu đem chuẩn bị đổi đi. Giờ khắc này, loại này đỉnh cấp trang bị ở trên người phảng phất là trào phúng giống như vậy, đối mặt Lý Diệu thời điểm, vẫn không có một điểm lực phản kích. Ba chàng, trận nào cũng thuấn sát, bất kể là đối mặt Lý Diệu vẫn là hắn súng vật. Đều không người nào có thể chịu đựng ở bạo phát một đòn. Dỗ mèo nhìn mình phía sau tờ layer, tất cả mọi người đều lòng đất đầu. Nếu là nói nguyên lai còn có thể nói Lý Diệu vẫn ở ngược món ăn, Liệp Vương cái tên này vốn là hữu danh vô thật. Nhưng hiện tại đây, ba chàng cùng game thủ hàng đầu chiến đấu, thường thường nghiền ép, giờ khác này Lý Diệu phảng phất là một tòa núi cao như thế sừng sững ở trước mặt của bọn họ. Trong thời gian ngắn nơi nào có thể nghĩ đến biện pháp đối phó hắn. Hiện tại ai cũng biết, nếu là thắng Lý Diệu nhất định có thể danh tiếng đại chấn, nhưng nếu như thua, vậy thì thành Lý Diệu đá cây chân. Ta đến đây đi. Một che mặt chơi trùy thủ đạo tặc đột nhiên nói rằng. Lộ giản, ngươi cẩn thận. Dỗ mèo đem lẹ vào 20 phó bản sản xuất giáp ra cùng trùy thủ giao dịch cho lộ giản. Trang bị thì thôi, cho ta trùy thủ là được. Nếu như có thể nắm lấy hắn, ta một bộ liền có thể mang đi. Nếu là không thể, mặc vào những trang bị này đối, đúng, người khác mà nói rất tốt. Nhưng đối với Liệu Nguyên tới nói, đều là một đòn sự tình. Lộ Giản nắm chặt rồi tân truy thủ, sau đó bôi lên độc dược, chậm rãi hướng đi sân bãi. Lộ Giản, xin chỉ giáo. Lộ Giản hành lễ đến. Liệu Nguyên, xin chỉ giáo. Lý Diệu cũng được lễ, sau đó nói, đạo tặc, ta không cần sủng vật, đúng là có thể vui đùa một chút, có điều ta ngày hôm nay bị ngăn cản khai hoang phó bản, trong lòng rất khó chịu, vì lẽ đó không có chơi tâm tư, vì lẽ đó xin lỗi. ngươi hiện tại chỉ có thể là đưa món ăn. Lý Diệu nói lần thứ hai cho gọi ra nhiều đầu xà, Lý Diệu hiện tại có ý thức làm cho tất cả mọi người cho rằng, Lý Diệu chuẩn bị vũ khí bí mật chính là cái này cao cấp thủ lĩnh nhiều đầu xà, quên phương diện, cơ giới đồ vật. Đương nhiên, trải qua những ngày chiến đấu, Lý Diệu mục đích cũng đạt đến, nếu là nói cao cấp thủ lĩnh còn không phải bí mật lá bài tẩy, nhâm sẽ không ai tin tưởng cả. Người cao hứng quá sớm. Lộ Giản sắc mặt cũng rất khó coi, hắn cho rằng Lý Diệu không triệu hoán sùng vật mới lên tràng, nếu là nhiều đầu xà ở đây, hắn làm sao có thể tiếp cận Lý Diệu. Liệp Vương không phải không cần sùng vật sao, tại sao lại kêu gọi ra, làm sao chột dạ rổ mèo lớn tiếng nói. Chính là, ngươi không phải cảm giác mình vô địch sao, nói rồi một đống đạo lý lớn, kết quả vẫn là hư, Liệp Vương cũng có điều nhật thứ, có điều là mạnh miệng thổi ra. Ma quỷ liên minh không thiếu người thông minh, rất nhiều người nhìn ra Lộ Giản quẫn cảnh, dồn dập bắt đầu trào phúng Lý Diệu. Các ngươi phí lời thật nhiều, ta yêu dùng hay dùng, không yêu dùng liền không cần. Ta một thú vương liệp, các ngươi lại ồn ào để ta không cần sủng vật, ngươi tại sao không nói, không muốn đạo tặc dùng tiềm hành, thực sự là buồn cười. Ta đều ở tại chỗ không di chuyển, có muốn hay không còn tự trói buộc hai tay, để các ngươi giết được rồi. Lý Diệu phát động sinh tử đấu, tiếp tục nói, ta dù sao chưa từng nói qua ta là vô địch, luôn có thể khắc chế ta sủng vật sinh vật hoặc là đồ vật. Chỉ có điều các ngươi không biết, muốn trách thì trách các ngươi vô tri được rồi. Lộ Giản đỏ cả mặt, trực tiếp tiến vào tiềm hành trạng thể, mà nhiều đầu xà cũng bắt đầu phát động tuyết bay, bốn phía toàn bộ bị màu xanh lục hoa tuyết bao trùm. Đạo tặc ám ảnh bộ có điều là 20 mã tả hữu khoảng cách, mà tuyết bay bao trùm bán kính ít nhất 40 mã. Lộ Giản muốn đánh lén ở nhiều đầu thân rắn một bên Lý Diệu gốc rễ chính là chuyện không thể nào. Thời gian trôi qua rất nhanh, một phút, vẫn không có Lộ Giản bóng người. Dỗ mèo cười nói, Liệp Vương nói rất đúng, không có bất kỳ vật gì là vô địch, liền tỷ như hiện tại tình huống như thế, Lộ Giản cố nhiên là không thể gần người thân, nhưng ngươi đồng dạng không tìm được Lộ Giản tung tích, như vậy tiêu hao tổn nữa một điểm ý nghĩa đều không có, trận này coi như hòa nhau. Những người khác cũng cảm thấy có đạo lý, chính như cùng Dỗ Mèo nói như vậy, dưới tình huống này ai cũng không thể làm sao được rồi ai, hao tổn nữa một điểm ý nghĩa đều không có, hơn nữa cũng phi thường tẻ nhạt. Lý Diệu nhắm hai mắt mở, nói rằng, ai nói là thế hòa. Muốn tìm ra hắn quá dễ dàng, xem ta giết tặc. Ha ha ha, Liệp Vương không hổ là Liệp Vương, thật vậy ta liền nhìn, ngươi tại chỗ bất động tình huống làm sao giết chết Lộ Giản. Dỗ Mèo một điểm đều lo lắng, bởi vì đây cơ hồ là chuyện không thể nào, khoảng cách xa như vậy, muốn nhận biết một đạo tặc tung tích, thực sự là quá khó khăn. Không, không phải quá khó, mà là không cách nào làm được sự tình. Yên tâm, ngươi cùng không được bao lâu, 15 giây ta tất phải giết. Lý Diệu nói xong cũng nhanh chóng đánh giá xa xa tình huống. Vai cười ha ha, nói rằng, Liệp Vương lợi hại, ta thừa nhận, nhưng muốn cách mấy chục mã khoảng cách tìm ra ẩn dấu đạo tặc ở đâu, thực sự là buồn cười đến cực điểm. Bởi vì là trực tiếp quan hệ, khán giả đều nhìn thấy Lộ Giản nghe được Lý Diệu lời đã trốn ở một cây đại thụ phía sau, cũng không núp nhích. Dưới tình huống này, ở Lý Diệu vị trí đứng thẳng bất động, muốn tìm được Lộ Giản đúng là không thể. Lần này liền tiểu trạch lông mày đều cao lên đến, đừng nói là người khác. Hiện tại liền nàng đều cảm thấy Lý Diệu quá ngông cuồng. Dưới tình huống này, 15 phút đều là phế, huống chi là 15 giây, nàng vắt hết óc cũng không nghĩ ra có thủ đoạn gì có thể ở 10 trong vòng 5 giây đem Lộ Giản tìm ra. Khán giả cũng đem tim nhảy tới cổ rồi, Lý Diệu đêm nay mang đến kinh hỉ thực sự là quá hơn nhiều, bọn họ còn hy vọng có thể nhìn thấy kỳ tích xuất hiện, nhưng lý trí nói cho bọn họ biết, cái này kỳ tích căn bản không có cái gì hy vọng. Thời gian nhanh chóng trôi qua, là 15 giây còn lại 3 giây thời điểm, Lý Diệu trong tay Lam Nguyệt cung rốt cục kéo dài, hào quang màu vàng nóng lấp lóe, sau đó chính là hào quang màu vàng sẫm, đây là cấp 4 xúc lực tiễn mới có hiệu quả, ánh sáng sẽ biến thành màu vàng sẫm, thương tổn cũng đã khủng bố tới cực điểm. Lúc đó kết thúc, Lý Diệu cũng buông lỏng tay ra chỉ. Mũi tên nhanh như tia chớp bắn ra ngoài, khán giả lộ ra vẻ mặt thất vọng, ma quỷ liên minh người nhưng là lộ ra nụ cười, công hội liên minh người nhưng là sắc mặt đại biến. Bởi vì Lý Diệu bắn tên phương hướng cũng không phải Lộ Giản ẩn giấu địa phương, cách biệt rất xa một khoảng cách. Liệu Nguyên, lần này ngươi khoác lác thổi lớn hơn, xem ngươi làm sao giảng hòa. Liệu Nguyên, cần gì phải nói ẩu nói tại đây. Dỗ Mèo trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Huy Hoàng công hội phó hội trưởng nhưng là nói rằng, thật sự coi chính mình là thần sao, buồn cười. Ẹ đồ cũng nói, ngươi lần này quá nâng lớn. Lý Diệu đem cung tên thu hồi, thản nhiên nói, các ngươi nhìn ta làm gì. Các ngươi nên nhìn Lộ Giản nói những thứ này nữa vô dụng. Nghe được Lý Diệu, tất cả mọi người mới nghĩ đến Lộ Giản làm sao còn không nói một lời, lúc này đều nhìn về Lộ Giản vị trí. Nhưng mà, nhìn thấy tình huống trước mắt, bọn họ quả thực không thể tin được con mắt của chính mình. Chương 465, Kỹ Kinh Tứ Tọa. Nhìn thấy tình huống trước mắt, ngoại trừ Lý Diệu ở ngoài, tất cả mọi người đều mộng bức, thực sự là quá bất ngờ. Bọn họ nhìn thấy mũi tên tiêu phi phương hướng không phải lộ dạng vị trí, vì lẽ đó bản năng cho rằng mũi tên xạ hết rồi. Trong con mắt của mọi người Lý Diệu quá kiêu ngạo, như vậy tự tin, bọn họ đều muốn nhìn một chút Lý Diệu xạ không phía sau có thể hay không cảm giác được lúng túng, rốt cuộc muốn làm sao giảng hòa. Kết quả căn bản cũng không có người nhìn thấy, đến cùng cái này lộ dạng là làm sao dập máy. Chiếu lại. Lúc này không có người nói chiếu lại, nhưng Sezena trực tiếp liền bắt đầu chiếu lại. Đối mặt Lý Diệu loại này biến thái nàng chỉ có cười khổ, nếu như người người cũng giống như Lý Diệu như vậy, bọn họ những này giải thích phỏng đoán đều phải thất nghiệp. Tất cả mọi người đều tập trung tinh thần nhìn lại xuất hiện màn ánh sáng, đều sản sinh một loại hoang đường cảm giác. Bọn họ đột nhiên mới nhớ tới đến, Lý Diệu giải thích thời điểm, cơ bản cái gì đều có thể nói rõ, căn bản cũng không có thể che giấu đồ vật của hắn, tự nhiên khán giả xem cũng đã nghiền, hơn nữa căn bản cũng không có chiếu lại cần phải. Nhưng Lý Diệu lên sân khấu phía sau, ba cái giải thích cùng phế bỏ như thế, chỉ có thể giới thiệu một ít tuyển thủ tình huống căn bản. Đặc biệt là mặt sau mấy chàng, bọn họ cũng không ai dám dự đoán, liền ngay cả ai cũng không chửi bới Lý Diệu, bởi vì mỗi lần đều bị trực tiếp làm mất mặt, hiện tại tự nhiên là học ngoan. Hình ảnh bắt đầu chiếu lại, trong hình, mũi tên bị xạ sau khi đi ra ngoài, mọi người thấy mũi tên trực tiếp va chạm ở một thân cây, sau đó bắn ra đi. Rất nhiều người bừng tỉnh, bởi vì Lý Diệu sẽ bắn ra, cũng không phải bí mật gì. Hơn nữa liệp nhân bắn ra sách sở kỳ tuy rằng phi thường ít ỏi, nhưng người khác không phải là không có được, chỉ có điều có thể nắm giữ bắn ra, mọi người biết đến chỉ có Lý Diệu phần độc nhất. Mọi người ở đây cho rằng mũi tên sẽ trực tiếp bắn ra muốn lộ dạng phía sau, bọn họ mới phát hiện cũng không phải như vậy, mũi tên trái lại là bắn ra đến trong rừng cây. Bởi chậm thả mười mấy lần, tất cả mọi người môn thấy rõ ràng mũi tên bắn ra quy tích, mũi tên không ngừng trong rừng cây bắn ra, đừng nói là mọi người không có chú ý, chính là chú ý. Lộ giản cũng không nhìn thấy mũi tên. Sezena nói rằng, không trách lộ giản trung thầu, quả thực quá quỷ, này bắn ra mười mấy lần, mũi tên từ một hướng khác bắn trúng lộ giản, chính là có phòng bị cũng không thể nghĩ đến trải qua mười mấy lần bắn ra có thể đánh trúng. Tất cả mọi người khán giả cũng đang hút khí lạnh, thực sự là quá kinh người, nếu là bắn ra một lần hai lần, bọn họ còn có thể tiếp thu, nhưng đây chính là bắn ra mười mấy lần a, cái này cần cường đại cỡ nào lực lượng tinh thần cùng năng lực tính toán. Thực sự là yêu nghiệt. Này cũng có thể, ta mụ mụ, không trách lộ giản chết thảm như vậy. Liệp vương loại này yêu nghiệt giống như kỹ thuật, hắn không phải liệp vương, ai còn có thể xứng đáng danh hiệu này. Không phải là, cái kia mang bạch tuộc ra hỏa, có điều là dựa vào sủng vật mới trở nên lợi hại. Không so với không biết, cùng liệp vương so sánh, quả thực chính là cặn bã. Một cái trên trời một cái dưới đất được chứ, đối mặt liệp vương còn không phải trực tiếp bị thuần sát, liệp nhân quả nhiên là một đáng sợ nghề nghiệp, đáng tiếc, ta chơi không chuyển. Liệp nhân thực sự là một thần kỳ nghề nghiệp, nếu là cường lên, giống như Liệp vương như vậy vô địch, nhưng phổ thông Liệp nhân liền tổ đội cũng khó khăn, thực sự là, ai, đều là Liệp nhân, vốn tưởng rằng ta tính lợi hại, cũng từng thấy Liệp vương video, nhưng khi đó cho rằng có điều là ngược món ăn, cho tới hôm nay nhìn thấy mới biết, cái gì là yêu nghiệt. Cái gì yêu nghiệt, quả thực chính là thần chi nhất tiễn, quá kinh diễm. Nhìn thấy lộ dạng ngã xuống đất cũng không biết chính mình chết như thế nào, tất cả mọi người cũng bắt đầu nghị luận sôi nổi. Hắn cũng bi kịch, cùng trên từng cái, tương tự coi chính mình thắng, kết quả phản ứng có điều đến liền ngầm rồi. Lộ giản cũng bị phục sinh, nhìn thấy màn ánh sáng hình ảnh mặt đều đen, thực sự là quá mất mặt, ngươi đây muội, hắn tuy rằng thế giới cao thủ đỉnh cao nhất có chút chênh lệch, nhưng dựa vào trang bị áp chế, cũng có thể giết chết cao thủ hàng đầu, cũng coi như là đỉnh cấp tuyển thủ nhà nghề, kết quả như vậy không minh bạch ngầm rồi, thực sự là căm tức. Nhưng cùng lúc cũng là lòng vẫn còn sợ hãi. Hắn vẫn là lần thứ nhất đối mặt hoàn toàn không thể phỏng đoán đối thủ, thực sự là thật đáng sợ, ở ngươi cho rằng muốn thắng thời điểm thua trận, cái cảm giác này, thực sự là đủ mùi vị lẫn lộn. Ngay ở Sezena muốn hủy bỏ hình ảnh thời điểm, Tiểu Trạch đột nhiên nói rằng, không đúng, chiếu lại một hồi. Sezena tuy rằng nghi hoặc, nhưng vẫn là một lần nữa chiếu lại hình ảnh, khán giả nghi hoặc, không biết xảy ra chuyện gì. Các ngươi xem hình ảnh, các ngươi chú ý tới không có. Ở mũi tên tiêu bắn tới thời điểm lộ dạn đã đứng lên đến chuẩn bị đi rồi, các ngươi xem. Tiểu Trạch đánh dấu một hồi, tiếp tục nói, nếu là nói lộ dạn không na động bước chân, mũi tên căn bản là xạ không trúng hắn. Nhìn thấy đánh dấu, tất cả mọi người đều kinh hô lên, bởi vì chính như cùng Tiểu Trạch nói như vậy, nếu như lộ dạn bất động, mũi tên căn bản là xạ không trúng hắn. Như vậy dưới một vấn đề đến rồi, mũi tên này đến cùng có phải là xạ lệch rồi, nhưng mà là liệu nguyên vận may quá tốt món ăn đánh trúng. Nhưng nếu không phải xạ thiên, vậy thì khủng bố, nếu là Lý Diệu liền Lộ Dạn muốn di động đều tính toán đến, này, khán giả quả thực không thể nào tưởng tượng được, chỉ là ngẫm lại cũng cảm giác được khủng bố cùng đáng sợ. Vẫn để cho chúng ta hỏi một chút Liệu Nguyên bản thân đi. Sezena nói rằng, Liệu Nguyên, khán giả đều nghi hoặc vấn đề này, ngươi có thể hay không giải thích một chút. Lý Diệu không đáng kể nhún nhún vai, nói rằng, các ngươi coi như ta số may, mù miêu đụng tới chết con chuột được rồi. Xem ra không phải vận may, đây thực sự là thần chi nhất tiễn, quá kinh diễm, cái video này tuyệt đối có thể trên 10 giai màn ảnh. Sezena thở dài nói, phần lớn người cũng cho là như vậy, nếu là nói vận may, thực sự không còn gì để nói, nhưng không phải vận may, cũng không còn gì để nói, tổng hợp hết thể tình huống, bọn họ cũng không tin đây là cái gì vận may. Đặc biệt là cao thủ hàng đầu môn, càng là sẽ không tin tưởng đây là cái gì vận may, bởi vì độ khó cao kinh nghiệm thao tác xem ra đều không giống như là thực lực. Tiểu Trạch tiếp tục nói, như vậy một cái vấn đề khác, làm sao ngươi biết Lộ Dạn ở vị trí này? Nghe được Tiểu Trạch hỏi như vậy tất cả mọi người nhất thời bừng tỉnh, đúng vậy, bọn họ có thể nhìn thấy Lộ Dạn, bởi vì đây là thi đấu hình thức. Nhưng trên thực tế Lộ Dạn căn bản là ở ẩn hình trạng thái, hơn nữa còn không nhúc nhích trốn ở một cây đại thụ phía sau. Mà Liệu Nguyên là làm sao làm được? Hiện tại nối liền vừa nghĩ, Lý Diệu dùng 15 giây, tìm đối, đúng, ẩn thân đối thủ, còn có thể đem đối phương đánh trúng, càng là muốn càng là cảm thấy trận chiến này quả thực từng làn, tuy rằng thời gian thiếu, nhưng lại có một loại rung động đến tâm can cảm giác. Lý Diệu cười cười nói, cái này tự nhiên có phương pháp của ta, vẫn là cuộc kế tiếp à, ta muốn mau chóng kết thúc chiến đấu đây. Tiểu Trạch nói rằng, đừng như à, ngươi cái này không nói rõ ràng. Ai còn có tâm tình xem cuộc kế tiếp thi đấu? Đúng, đúng, đúng, Liệp Vương nói một chút đi. Liệu Nguyên huynh đệ, ngươi có thể mau mau giải thích một chút đi, trong lòng ta cùng miêu chảo như thế. Trời cao biển rộng cũng cười khổ. Chương 466, luân chiến kết thúc. Lý Diệu cười khổ, đại ca, chúng ta là muốn khai hoang phó bản, ngươi xem náo nhiệt gì, giải thích cái này có ích lợi gì, vẫn là cuộc kế tiếp đi. Trời cao biển rộng tiếp tục nói, huynh đệ, giải thích một chút có thể phí bao nhiêu thời gian. Đại ca ca, ngươi liền nói mà, ta cũng muốn biết xảy ra chuyện gì đây. Ngươi là làm sao nhận biết được cái này đạo tặc ở giã ngoại quá đáng ghét, ta cũng muốn học. Ngốc manh đồng đồng nghẹo cổ suy nghĩ một chút, tiếp tục nói, đương nhiên, nếu như đại ca ca bí mật tuyệt kỹ, cũng đừng nói rồi, trực tiếp nói cho chúng ta mấy cái là được, người khác liền không cần phải để ý đến. Muốn thực sự là bí mật của ngươi, ngươi cũng đừng nói rồi. Trời cao biển rộng nói rằng, Lý Diệu cười khổ nói, bí mật gì không bí mật, các ngươi đã muốn biết, ta sẽ nói cho các ngươi được rồi, có điều phỏng đoán đối với các ngươi tới nói, tác dụng không lớn. Nếu không phải bí mật, vậy thì nói một chút đi, ngược lại cũng làm lỡ không là cái gì thời gian. Nói, Liệp Vương chính là khiêm tốn, hơn nữa luôn luôn sẽ không giấu làm của riêng, nói vậy lại là một có thể mở rộng kỹ thuật. Được rồi, ta đều nói rồi muốn nói, cũng đừng cho ta mang cao mũ. Lý Diệu chỉ vào Lộ Dạn nguyên lai đứng thẳng địa phương, nói rằng, kỳ thực có thể hiện hắn, vẫn là hắn lộ ra kẽ hở. Lộ Dạn sững sờ, biến sắc, nói rằng, không thể, ta phi thường rõ ràng, tuyệt đối không có động tĩnh gì, căn bản là không thể có âm thanh đi ra. Lý Diệu lắc đầu một cái, nói rằng, không phải âm thanh. Lộ Dạn sững sờ, nói rằng, không phải âm thanh, cái kia lại là cái gì? Lý Diệu thản nhiên nói, là hoàn cảnh. Nay càng không thể, ta tăng cao chú ý, căn bản cũng không có giẫm đạp cây cỏ, thêm vào hiện tại phòng cũng không nhỏ. Khí lưu nguồn ngang, làm sao có khả năng có kẽ hở? Lộ Dạn phản bác. Ngươi phải biết, cái gọi là tiềm hành, chỉ là cùng hoàn cảnh hòa làm một thể, chỉ là xem ra trong suốt, nhưng trên thực tế cũng không phải thật sự là trong suốt, nói như vậy ngươi rõ chưa? Lý Diệu cười cười tiếp tục nói, nếu là ngươi vẫn là không hiểu, như vậy ngươi đạo tặc kỹ thuật phỏng đoán cũng vẹn vẹn như thế. Ngươi có ý gì? Lộ Dạn biến sắc, nói rằng, ngươi là nói, dựa vào quan sát có thể hiện kẽ hở. Lý Diệu nói rằng, đó là tự nhiên. Ngày hôm nay có video, chính ngươi chậm rãi nghiên cứu so sánh liền biết rồi. Đương nhiên ngươi còn có một sơ hở, vậy thì là đứng thẳng bất động. Quên đi, nên nói ta đều nói rồi, nếu là hiểu, dĩ nhiên là đã hiểu, không hiểu, ta lại giải thích quá nhiều cũng vô dụng. Nếu là đạo tặc, có thể hảo hảo nghiên cứu một chút, người chơi bình thường liền đừng lãng phí thời gian. Rất nhiều người nghe rơi vào trong sương mù, nghe Lý Diệu nói rồi nửa ngày, vẫn là mơ mơ hồ hồ. Đúng là rất nhiều đạo tặc cao thủ hình như có ngộ ra, nhưng trong lúc nhất thời cũng mơ hồ không được. Ta đều nói rồi, giải thích cũng không có tác dụng gì, không hiểu chính là không hiểu. Lý Diệu chỉ về Ma Quỷ Liên Minh phương hướng nói rằng, cuộc kế tiếp đi, nhanh lên một chút. Ma Quỷ Liên Minh bên này cũng là phi thường khó chịu, nguyên bản bên này đã biến tinh thần tăng vọt, cho rằng lần này đánh cược bọn họ thắng định. Dù sao còn kém còn lại 5 người, ở tại bọn hắn nguyên lai xem ra, coi như Liệu Nguyên tới có thể như thế nào, còn không phải là bị ngược phần, Liệu Nguyên mạnh, có thể cường tới chỗ nào. Nhưng mà trên thực tế đây, đến hiện tại, bọn họ những này liền cao thủ hàng đầu đều có thể đại bại The Layer, liền cùng Lý Diệu chính diện ngạnh mới vừa tư cách đều không có, cơ bản đều là thuần sát, hơn nữa còn là chết mơ mơ hồ hồ, quả thực nháo tâm tới cực điểm. Như thế mấy cuộc tranh tài hạ xuống, đem phía trước tích góp tinh thần tiêu hao hầu như không còn, trái lại đê mê lên, đặc biệt là này một hồi, thực sự là quá quỷ, ngẫm lại cũng cảm giác được tuyệt vọng cùng vô lực. Mạc Luân, trận này ngươi trên đi. Dỗ mèo nói rằng, Mạc Luân nhất thời cười khổ, để hắn trên, nguyên bản hắn cũng là nóng lòng muốn thử, muốn thông qua chiến thắng Lý Diệu đến dưng danh, nhưng hiện tại hoàn toàn không có ý nghĩ thế này, hiện tại đi tới, quả thực chính là tìm ngược. Nhưng dỗ mèo đều điểm danh, hắn nếu là không đi, liền có vẻ quá túng, cái này sao có thể được. Liền vẻ mặt đau khổ đứng ra, cũng không nói lời nào, trực tiếp đối, đúng, Lý Diệu động sinh tử đấu. Lý Diệu lựa chọn tiếp thu, hai người chiến đấu nhất thời khai hỏa. Mạc Luân là một pháp sư, hơn nữa bởi vì pháp trượng quan hệ, hắn có thể vô hạn thoáng hiện. Chỉ thấy thi đấu lúc mới bắt đầu, Mạc Luân liền bắt đầu điên cuồng thoáng hiện, thân thể lơ lửng không cố định, chật trái chật phải. Hơn nữa bắt đầu phóng thích phép thuật, không ngừng hướng về phía Lý Diệu oanh kích. Sự công kích của nàng khoảng cách cũng rất xa, ở nhiều đầu xà tuyết bay khoảng cách ở ngoài liền năng động đối, đúng, Lý Diệu công kích. Bởi vì là băng pháp quan hệ, băng chi xà đối với băng hệ phép thuật xưa nay đều là ai đến cũng không cự tuyệt, một cái cắn vào, bất luận hắn làm sao công kích, căn bản là không đả thương được Lý Diệu một sợi lông. Rất nhiều người lần thứ hai cảm giác được nhiều đầu xà chỗ kinh khủng, một cái nào đó đầu đều có một loại phép thuật miễn dịch bị động, dẹ xì sở tảng sở khẳng định đặc biệt cao. Bởi vì Mạc Luân phép thuật rơi vào nhiều đầu xà trên đầu thường tổn ít đến mức đáng thương. Rất nhiều ma quỷ liên minh tờ lệ ơ trên mặt đều lộ ra hy vọng, dưới cái nhìn của bọn họ, Lý Diệu căn bản là không mò ra pháp sư tung tích, hơn nữa bởi vì Lam Nguyệt cùng quan hệ, căn bản là không dám chạy xe không tiễn. Rất nhiều tờ lệ ơ đồng dạng là muốn như vậy, theo thời gian trôi qua, cũng lưu lộ ra thất vọng tâm tình, cho rằng tìm tới Lý Diệu nhược điểm. Ta cho ngươi 20 giây thời gian cho ngươi cơ hội giết ta, nhưng ngươi ngoại trừ thoáng hiện. Chính là loại này không đến nơi đến trốn công kích, xem ra ngươi cũng là vẹn vẹn như thế, vậy thì chấm dứt ở đây đi. Lý Diệu nói đã xúc lực đến cấp 4 xúc lực tiễn nhất thời bắn mạnh mà ra, mà pháp sư vừa vặn dần hiện ra đến, mà mũi tên đã đến trước mặt, trực tiếp đi vào cổ họng của hắn. Pháp sư trong mắt tràn đầy không dám tin tưởng, lần này không cần chiếu lại, rất nhiều người đều nhìn rõ ràng, phảng phất là pháp sư chính mình đánh tới mũi tên trên. Bởi vì nếu là pháp sư không có thoáng hiện, mũi tên đồng dạng công kích không tới trên người hắn. Hiện tại tất cả mọi người đều không nghi ngờ Lý Diệu đánh trúng trên một hồi lộ dạng là vận may, bởi vì tình huống như thế, cùng trên một hồi quả thực chính là giống nhau như lúc. Lý Diệu chỉ về ma quỷ liên minh phương hướng, nói rằng, cuộc kế tiếp. Sau đó ma quỷ liên minh không ngừng phái người đi tới, chỉ có điều, nhưng không có mấy cái là chân chính muốn cùng Lý Diệu quyết đấu. Đối mặt loại này biến thái, trong lòng bọn họ tràn đầy vô lực, thực sự là quá hoan uổng. Dù sao đối mặt cao thủ hàng đầu, bọn họ còn có thể có qua có lại, đều có thể đánh ra thương tổn, nhưng cho đến bây giờ, Lý Diệu một giọt máu đều không có đi, khiến người ta quá vô lực. Căn bản là không nhìn thấy hy vọng thắng, chiến đấu như vậy có ý nghĩa sao? Một tờ lê ơ lên sân khấu trước nói rằng, dỗ mèo nói rằng, chúng ta ma quỷ liên minh, thua người không thua trận, nhất định phải chiến đến cùng. Bất luận thắng thua, tiếp theo sau đó thua, tuy rằng không có nói tỉ mỉ, nhưng tất cả mọi người đều biết đạo. Ma quỷ liên minh căn bản là đã cơi hổ khó xuống. Ngay ở trước mặt nhiều như vậy người trực tiếp, nếu là bọn họ không tiếp tục đánh, như vậy bọn họ liền chân chính trở thành tên hề, coi như là bắt được lần này giết cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. 8. Chương 467, thay đổi bất ngờ. Lý Diệu trên người lẹ và 20 trang bị không nhiều, nhưng thứ tốt quá hơn nhiều, rất nhiều đều là đặc hiệu tốt vô cùng, ở Lý Diệu vận dụng dưới có thể vung đến mức tận cùng. Thêm vào Kim Vũ, ở hiện tại là thật sự không ai bằng. Coi như một thân bản giáp, nhưng nếu là bị đánh trúng chỗ yếu, vẫn là bị dây vận mệnh. Cũng không phải bọn họ phòng ngự không đủ cao, mà là Lý Diệu tài bắn cung quá tốt rồi, đều là có thể đánh trúng chỗ yếu hại của bọn họ. Đánh trúng yếu đối vị trí, thêm vào Lý Diệu cao thương tổn, xem ra tự nhiên là Lý Diệu công kích nghịch thiên. Nhưng trên thực tế, nếu là đánh trúng cái khác vị trí, khẳng định không đạt tới hiệu quả như thế này, tỉ như mưa tên, tán xạ cùng không thể khống sở kỳ hiệu, liền không xong rồi. Đừng nói Lý Diệu có những này cường lực sủng vật, chính là cái gì sủng vật cũng không cần, hiện giai đoạn cũng không có thể đại bại hắn The Layer. Cuối cùng 10 cái The Layer, cơ bản đã không có ai ôm hy vọng thắng, bất kể là Lý Diệu cao cấp lĩnh nhiều đầu xà, vẫn là Lý Diệu bản thân kỹ thuật, bọn họ đều chênh lệch quá xa. Cùng Liệp Vương đối chiến thực sự là ăn mặc đỉnh cấp trang bị game thủ chuyên nghiệp sao, quả thực chính là ngược món ăn. Sejena cũng không biết lấy cái gì từ để hình dung tâm tình bây giờ, thực sự là bách vị tạp trần. Tuy rằng nàng không có như vai như thế cấp tiến, nhưng nàng sâu trong nội tâm cũng xem thường Trung Quốc thi đấu. Ở huyện thần xuất hiện trước, bởi vì Trung Quốc điện cảnh trong vòng bộ vấn đề, Trung Quốc điện cảnh quyền đã phế bỏ, hầu như nằm ở trạng thái tê liệt, rất nhiều quốc tế tái sự căn bản là không nhìn thấy Trung Quốc điện cảnh tuyển thủ bóng người. Mà huyện thần đám người kia, mang theo Trung Quốc một lần nữa hướng đi thế giới, nhưng theo thời gian quá khứ, huyện thần bọn họ nhóm người này hoặc là tuổi đến, hoặc là nguyên nhân khác, cơ bản đều lui ra điện cảnh quyền. Trung Quốc điện cảnh mặc dù coi như phồn vinh, nhưng trên thực tế vẫn như cũ không bị cái khác khu hành chính người thừa nhận, tỉ như lần này ma quỷ liên minh, là nhiều khu hành chính công hội liên hợp lại. Thậm chí ngay cả châu Phi khu hành chính rất nhiều công hội đều tham dự, nhưng chỉ có Trung Quốc khu hành chính công hội không có tham gia, không phải Trung Quốc một số công hội không muốn tham gia, mà là bọn họ căn bản cũng không có nhận được tin tức, không có liên hệ bọn họ. Quang từ một điểm này liền có thể nhìn ra Trung Quốc khu hành chính ở tình cảnh gì. Nhưng mà, ngày hôm nay Lý Diệu này mười mấy chàng, để ma quỷ liên minh thất thanh, càng làm cho công hội liên minh cao thủ hàng đầu môn thất thanh. Trận chiến này, so với, tỷ đấu, sân đấu trận chiến đó sức ảnh hưởng còn muốn lớn hơn. Dù sao trước sau so sánh quá mãnh liệt, cao thủ hàng đầu quyết đấu tiến hành rồi mấy chục chàng, cũng biểu hiện cao trình độ, ma quỷ liên minh người trang bị lên tân trang bị, càng là cường hãn đến cực điểm. Công hội liên minh sắp thất bại thời điểm, công hội liên minh mới bất đắc dĩ để Lý Diệu ra trận. Đón lấy chính là một phương diện quét ngang. Chuyện cua. Tui nét những này hàng đầu tuyển thủ nhà nghề, hoàn toàn vung không ra cái gì trình độ, căn bản là cùng nịu bị như thế bị ngược. Một như vậy, hai cái vẫn như cũ, mười mấy cái đây. Trận chiến này đầy đủ nói rõ rất nhiều vấn đề. Sejena nhìn về phía tiểu trạch, lẽ nào Trung Quốc điện cạnh lại muốn nên đón tân phồn vinh thời kỳ sao, dường như huyết thần bọn họ. Liệu nguyên biểu hiện so với, tỷ đấu, huyết thần bọn họ càng thêm kinh diễm cùng chói mắt, huyết thần. Huyễn thần bọn họ còn có một quá trình trưởng thành, mà liệu nguyên trực tiếp nhất phi trùng thiên, ta đã phi thường chờ mong tân quốc tế tái sự cử hành. Nói nàng đối, đúng, đang muốn lặng lẽ rời đi hoài, nói rằng, vậy thì muốn lỏ gặp sao, ngươi trần truồng mà chạy video, hy vọng ngày mai internet nhìn thấy, có điều ngươi nếu như không giữ chữ tín, ta cũng không thể nói gì được. Vai mặt nhất thời liền tái rồi, lần này thực sự là quá thảm, hắn lần này kịch liệt hành vi khẳng định đã bị chính thức bài xích. Hơn nữa hắn bị không ngừng làm mất mặt ném đến mộ mộ nhà quả thực. Nghe được tiểu trạch, hắn oán hận chừng một chút tiểu trạch, sau đó sẽ dùng ánh mắt giết chết một vạn lần Lý Diệu, trực tiếp lọ góc, hắn thực sự là không tiếp tục chờ được nữa, hiện tại còn ở trực tiếp ở trong, hắn đã là không đất dung thân. Khán giả ra một trận cười vang, tiểu trạch cũng nở một nụ cười. Bình thường nàng cũng sẽ không như vậy ở người khác trên vết thương sắt muối, nhưng cái này vai thực sự là quá làm người tức giận. Đây là nàng nhiều năm trước tới nay lần thứ nhất đang giải thích trên đài cùng người khác náo động đến tiến thoái lưỡng nan. Sejena cũng không ưa, làm giải thích, ít nhất phong độ cùng nghề nghiệp tố chất đều không có. Bây giờ nhìn đến ai đi rồi, cũng mặc kệ, khán giả đều biết xảy ra chuyện gì. Hiện tại đánh cược kết thúc, công hội liên minh thắng, lần này lúc chiến đấu kết thúc, nhưng quay chung quanh phó bản giết tranh cướp lại muốn kịch liệt bắt đầu rồi. Nói, đúng đấy, có điều ma quỷ liên minh nếu là quyền lợi vũ lắp một cái đoàn, ưu thế thì càng lớn hơn. Dù sao bọn họ trước tiên khai hoang 2 ngày, còn lấy xuống một thêm vào mấy cái đoàn kiếm ra đến trang bị, đủ để vũ lắp một cái tiểu đội, dưới tình huống như thế, công hội liên minh liền khó khăn. Sejena cũng nói đúng lắm, công hội liên minh bên này là từng người vì là chiến, cơ bản tập hợp không ra như vậy trang bị. Hơn nữa nhiều khu hành chính liên hợp lại, tợ lệ tố chất đều vượt qua hàng đầu công hội đoàn, trang bị, kỹ thuật, thời gian toàn diện nghiền ép công hội liên minh. Còn có chính là... Công hội liên minh coi như hiện đang gầy dựng liên hợp đoàn cũng không kịp, cũng không biết ma quỷ liên minh người rèn luyện bao lâu. Công hội liên minh coi như đem đỉnh cấp những cao thủ tụ tập cùng nhau, tạo thành một cấp đoàn, muốn chiến thắng ma quỷ liên minh về thời gian cũng không kịp. Tiểu Trạch suy nghĩ một chút vẫn là nói rằng, chính là Liệu Nguyên, tuy rằng bắt cấp 10 đầu mối chính phó bảng giết, nhưng muốn dựa vào tinh hỏa một công hội thực lực, bắt giết cũng là khó. Đúng, long tranh hổ đấu là tất nhiên, chỉ có điều ma quỷ liên minh lần này chơi xuất kỳ bất ý. Để hồi hộp cũng nhỏ rất nhiều, có điều tất cả cũng không xác định, vẫn là chờ đợi tin tức đi. Theo giải thích môn tổng kết cùng Tiêu Tân cái nhìn, cuộc tỷ thí này cũng đã hạ màn. Edo nói rằng, dỗ mèo, các ngươi thua, nên tránh ra đạo lý đi. Dỗ mèo cười nói, chúng ta ma quỷ liên minh nói chuyện giữ lời, các ngươi có thể khai hoang phó bản, chúng ta tuyệt không ngăn trở. Coi như các ngươi còn giảng điểm tín dụng. Edo thở phào nhẹ nhõm, nếu là ma quỷ liên minh trở mặt, như vậy tất nhiên còn phải một trận đại chiến. Các ngươi đắc ý cái gì, ngày hôm nay mục đích của chúng ta trên thực tế đã đạt đến, nếu không là xuất hiện một liệu nguyên, các ngươi, ha ha. Dô Mẹ Kinh thường nói, hơn nữa theo ta được biết, các ngươi cũng ở bài xích tinh hỏa công hội, vì lẽ đó cũng đừng dùng liệu nguyên ở các ngươi trên mặt thiết vàng. Chí ít vừa nay hắn vẫn là công hội liên minh, vậy thì được rồi. Ẹ đồ không để ý lắm. Dô Mẹo nhìn về phía Lý Diệu, nói rằng, ngươi biểu hiện quá kinh diễm xem, nhưng càng là kinh diễm, đối với chúng ta uy hiếp càng là lớn. Nói thật, coi như những này hàng đầu công hội khai hoang, ta cũng không lo lắng. Nhưng chỉ có ngươi biến số này, ngươi nói ta nên làm cái gì bây giờ? Lý Diệu nụ cười trên mặt cũng thu lại lên, thản nhiên nói, tự nhiên là tiếp tục chặn cửa, không cho tinh hỏa công hội người bước vào một bước. Cùng người thông minh nói chuyện chính là bất lo. Dỗ Mẹo cười nói. 8. Chương 468, xung phong kèn lệnh. Vốn là đã muốn tản ra, chuẩn bị bắt chuyện những người khác tiến vào nguyên các người chơi nhất thời một lần nữa dừng bước. Ai cũng không nghĩ tới, chuyện này có phát sinh truyền ngoặt, nghe Dỗ Mẹo ý tứ, rõ ràng là không muốn để cho tinh hỏa công hội khai hoang tân phó bản. Lý Tỷ lạnh lùng nói, các ngươi có ý gì, chẳng lẽ muốn không giữ chữ tín? Dỗ Mẹo cười nói, làm sao biết chứ, vừa nãy là hai chúng ta liên minh chi gian cá cược, ta nhất định sẽ thực hiện, nhưng chúng ta ma quỷ liên minh, hiện tại không hy vọng các ngươi tinh hỏa công hội khai hoang lần này phó bản. Thủ hộ thiên sứ mắng, đại gia ngươi, các ngươi yếu điểm mà sao? Dỗ Mẹo vẫn như cũ cười đến mức vô cùng sán lạ, nói rằng, lời này nói, ta này không phải là cùng các ngươi hội trưởng thương lượng sao, thật lời để nói. Chuyện này không thương lượng, việc này quan hệ đến toàn bộ công hội sự tình, chính là hội trưởng đáp ứng rồi, chúng ta cũng sẽ không đáp ứng, huống chi hội trưởng cũng sẽ không đáp ứng. Thủy quả kỵ sĩ cũng không nhịn được nói rằng, nhìn, nhìn, đừng có gấp. Thương lượng, cái gì là thương lượng? Ta điều kiện vẫn không có nói sao. Dỗ Mẹo không chút nào tức giận, tiếp tục nói, hiện tại đây, có hai cái phương án, đệ nhất đây, chính là chúng ta ma quỷ liên minh cho tinh hỏa công biết một chút bồi thường. Khẳng định để tinh hỏa công hội thỏa mãn chính là, chỉ muốn các ngươi bù không tham gia tranh cướp thủ sát. Thứ hai đây, chính là gia nhập ta ma quỷ liên minh, ta bảo đảm, liệu nguyên sẽ là chỉ đứng sau ta phó hội trưởng, tin tưởng mọi người cũng sẽ không có ý nghĩa, mà tinh hỏa tinh anh, ở bên trong chọn lựa, gia nhập khai hoang đoàn, như vậy chẳng phải là đều đại hoan hỉ sao? Ngươi làm ngươi mộng ban ngày, muốn chiếm đoạt chúng ta tinh hỏa, các ngươi là cái thá gì, quá không biết xấu hổ. Ngốc manh đồng đồng vô cùng tức giận. Bốn đồ vật không tát phao nước tiểu chiếu chiếu chính mình. Thân nhân mục tử phi một cái. Tinh hỏa công hội người ồ lên, dồn dập mắng to. Dỗ Mẹo cũng lên tiếng cãi lại, trực tiếp nhìn về phía Lý Diệu. Lý Diệu ngẩng đầu lên, thản nhiên nói, muốn ta sáng tỏ trả lời chắc chắn đúng không, vậy ta liền rõ rõ ràng ràng nói cho ngươi. Ngươi phương án thứ nhất, nói cho ta tinh hỏa bồi thường, đây thực sự là chuyện cười lớn. Ta công hội tài chính nhiều xài không hết, muốn mua cái gì không có, không phải ta xem thường các vị. Các ngươi cái nào một nhà công hội nhà kho có thể so sánh đi đến ta tinh hỏa? Lý Diệu nói tiếp, cho tới hy hữu vật liệu, ta tinh anh nghề nghiệp đạo sư là vong linh nữ vương, hoàng gia khu mặc ta tự do ra vào, không có ta đi không được địa phương, ta cần các ngươi phải giúp ta làm cái gì bồi thường, thực sự là chuyện cười lớn. Lý Diệu âm thanh cũng không lớn, nhưng là rõ rõ ràng ràng truyền vào đến trong thai của mọi người. Này lời nói mặc dù hung hăng, nhưng Lý Diệu nói hoàn toàn là sự thực. Tinh hỏa công hội nhà kho sự tình làm đến sôi sùng sục lên, vẫn sẽ không có yên tĩnh quá, chuyên môn có một cái thiệp, tinh hỏa công hội nhà kho chương mới, cái này thiếp mời sẽ chương mới, vẫn không có chìm xuống quá, cái kia phong phú đồ vật, không cần nói đối, đúng, người chơi bình thường, chính là đỉnh cấp tờ lỡ đều nhìn trông mà thèm. Cho tới Lý Diệu nói hy hữu vật liệu sự tình, nhân ra được cổ thần đồ vật, lại là nữ vương người truyền thừa, không biết bao nhiêu người nhân vì cái này ước ao ghen tị đây. Hai ngày trước, hoàng gia đoàn xe mang theo một đống đồ vật tiến vào tinh hỏa công hội, cũng đồng dạng là ai ai cũng biết, loại quan hệ này, vốn là ước ao không đến. Ma quỷ liên minh muốn bồi thường tinh hỏa công hội, nghe tới xác thực buồn cười. Như vậy phương án thứ hai, ta cảm thấy chúng ta liên minh thành ý rất đủ đi. Dỗ Mẹo truy hỏi. Lý Diệu nở nụ cười, cười đến mức vô cùng sán lạ, để ta làm các ngươi phó hội trưởng, ngươi khẳng định là chưa tỉnh ngủ, ta bắt được bao nhiêu thủ sát ngươi tính quá sao, luận kỹ thuật, ngươi loại này cặn bã ta một đánh 100. Luận thực lực, 1000 cái ngươi đừng nghĩ đụng tới ta một cọng tóc gáy, để ta đành phải ngươi bên dưới, ngươi lại tính là thứ gì? Còn có ta những đội viên này, mỗi cái tinh anh trong tinh anh, để cho các ngươi chọn, các ngươi cũng xứng. Ta xem ngươi ngày hôm nay thật là không có tình ngủ, trở lại hảo hảo ngủ một giấc, sau đó nhớ tới đối mặt ta thời điểm, ít nói mơ. Tất cả mọi người đều đoán mò quyển, Lý Diệu quá kiêu ngạo, tuy rằng không có nói thẳng, nhưng ý tứ rất rõ ràng, vậy thì là, không phải ta xem thường các vị, thực sự là các vị đang ngồi đều là cặn bã. Hai cái giải thích cũng không biết nói cái gì, giờ khác này Liệu Nguyên thực sự là thô bạo chết lẩu, chỉ là có điều, ngay ở trước mặt nhiều như vậy đỉnh cấp tờ lệ ở trước mặt, quá không nể mặt mũi đi. Nhưng mà, tuy rằng rất nhiều người tức không nhịn nổi, nhưng đều không có đứng ra phản bác. Dù sao Lý Diệu thực lực ở cái kia, có thể phổ thông tờ lệ ơ không thấy được, nhưng cao thủ hàng đầu môn đều nhìn ra rồi, Lý Diệu mười mấy cuộc tranh tài, căn bản cũng không có dùng toàn lực. Hoàn toàn là đang đùa, đúng, đây chính là bọn họ cảm giác. Phải biết, Lý Diệu vẫn đứng ở tại chỗ, không núp ních, hoàn thành mười mấy chàng cùng cao thủ hàng đầu so đấu, một điểm huyết không đi quá, hơn nữa mình và sủng vật vọt tới không đồng thời động thủ. Hơn nữa bọn họ cũng lúc gần lúc hiện suy đoán, trôi này không phải Lý Diệu thực lực chân chính. Ai cũng biết thú thần thí luyện, lấy Lý Diệu lực lượng tinh thần, ít nhất có thể mang hai cái trở lên sùng vật, vì lẽ đó Lý Diệu nói tuy rằng hung hăng, nhưng rất nhiều người vô lực phản bác. Dù như trên mặt lúc trắng lúc xanh, hắn nghĩ tới quá Lý Diệu sẽ từ chối, nhưng không nghĩ tới Lý Diệu như vậy không để lối thoát. Liệu Nguyên, ngươi thực sự là quá ngông cuồng, dù cho chính ngươi lợi hại, nhưng ngươi lại có thể đối phó bao nhiêu người. Thật cho là chúng ta không dám động thủ sao? Dỗ mèo nổi giận, bị người miệt thị như vậy, làm sao không nộ? Ta luôn luôn không thích phản ứng A Miêu A Cẩu, là chính ngươi nhảy ra, còn trách trên ta, coi là thật buồn cười. Lý Diệu cười gằn, nói nửa ngày, không phải là muốn đánh một trận sao, chúng ta tinh hỏa có gì sợ? Các ngươi đã chuẩn bị tốt hay chưa? Ngông cuồng, chỉ bằng ngươi này 1.000 người, ha ha. Dỗ mèo khinh bị cười nói, nếu là nói Lý Diệu cá nhân kỹ thuật cùng thực lực, cái kia không nói. Nhưng chiến tranh, không phải chuyện của một cá nhân. Cuồng không cuồng, chiến qua sau liền biết rồi. Không phải vậy những kia đám người ô hợp muốn chặn lại ta tinh hỏa, hiện tại lại là các ngươi cái gọi là chó má ma quỷ liên minh, lần này không đem bọn ngươi đánh đau, còn có thể có càng nhiều A Miêu A Cẩu đồ vật, tuy rằng ta tinh hỏa không sợ, nhưng cũng phiền phức vô cùng, không phải sao. Lý Diệu cũng là lửa giận điên ưng, tinh hỏa cùng mình khắp nơi bị nhằm vào, thực sự là để trong lòng hắn cũng nín lao đại hỏa. Được. Vậy hãy để cho ta xem một chút, ngươi tinh hỏa làm sao đánh thương chúng ta. Dỗ mèo nụ cười trên mặt cũng biến mất không còn tăm hơi. Khán giả nhưng là tràn ngập hưng phấn, cái khác công hội cũng là liệt thấy thành, dồn dập trốn đến xa xa. Mà tinh hỏa công hội mặt khác mấy người cũng đã lại đây, tạo thành đội hình. Vậy thì đánh đi, thích khách đường, động thủ. Lý Diệu trực tiếp lớn tiếng nói. Bọn họ không nghĩ tới tinh hỏa công sẽ như vậy mới vừa, nói động thủ liền động thủ, căn bản không mang theo hàm hồ. Theo Lý Diệu, trên cây to cùng thung lũng trên vách đá xuất hiện rất nhiều đạo tặc bóng người. Mỗi người đều hướng về phía dưới bắt đầu ném mạnh quyển sách. Chương 469, va chạm. Hết thể tờ lệ ơ ổ lên, bất luận người nào cũng không nghĩ tới Lý Diệu thẳng thắn như vậy, nói động thủ liền động thủ. Ở thế yếu một phương tình huống động thủ, đây cũng quá mới vừa. Hơn nữa nhìn đến tinh hỏa ở bên cạnh đại thụ cùng trên thung lũng mai phục đạo tặc, trong lòng nhất thời bước lên một luồng hơi lạnh. Phảng phất tinh hỏa đã sớm biết chiến đấu không cách nào tránh khỏi như thế. Đã sớm an bài xong nhân thủ. Mãi đến tận quyển sách rơi xuống đất, ma quỷ liên minh rổ mèo mới phản ứng lại. Lớn tiếng nói, tất cả mọi người chú ý phòng ngự, trị liệu chú ý thêm huyết. Chiến đấu bạo phát thực sự là quá nhanh, rổ mèo không cho là Lý Diệu dám một lời không hợp liền động thủ, trực tiếp cho làm không ứng phó kịp. Nhưng mà, bọn họ đến ý nghĩ sai rồi, bọn đạo tặc ném mạnh hạ xuống cũng không phải thương tổn quyển sách. Theo quyển sách môn hạ xuống, lượng lớn sương mù bắt đầu lan tràn tàn phá, nhất thời bao phủ chiến trường. Lý Diệu động thủ, cũng không chỉ là đâm nhau khách đoàn nói, vẫn là đối, đứng, phía sau hết thể đoàn viên nói. Theo Lý Diệu, hàng trước nhất các người chơi đồng dạng ném mạnh quyển sách, đồng thời là sương mù quyển sách. Sương mù tràn ngập trong nháy mắt, Lý Diệu ở công hội tần chiến tranh trong kênh nói rằng, hết thể bị phân phối nhiều đầu xà quyển sách pháp hệ, đánh số top 100, ném mạnh. Ao ao ao, hơn trăm cái nhiều đầu xà quyển sách bị đầu ném ra ngoài, ở trên đường liền đã biến thành cháy hừng hực hỏa cầu khổng lồ. Rầm rầm rầm. Hơn trăm cái phía trước nhất ma quỷ liên minh tờ lệ ơ trong nháy mắt chúng chiêu, mồi lửa đánh chúng tờ lệ ơ phía sau, cũng không có biến mất, mà là trực tiếp rơi xuống đất đã biến thành cháy hừng hực hỏa diễm nhiều đầu xà. Nhất thời hình thành một cái biển lửa, bao trùm tảng lớn ma quỷ liên minh tờ lệ ơ. Bởi sương mù nguyên nhân, đừng nói khán giả, chính là ma quỷ liên minh hơi hơi phía sau điểm tờ lệ ơ cũng không biết xảy ra chuyện gì. Phía trước nhất tờ lệ ơ đã bị hỏa tường bao phủ, HP soạt soạt đi xuống. Không cần loạn, chỉ là phép thuật quyển sách mà thôi. Bọn họ khẳng định không nhiều, trị liệu chú ý thêm huyết, tá môn chú ý không loạn, viễn trình chuẩn bị quần công phép thuật, nhắm vào phía trước nhất vị trí, phép thuật oanh kích. Dỗ mèo cũng không có cách nào, bởi vì sương mù nguyên nhân, căn bản là không nhìn thấy 15 mã bên ngoài đồ vật. Hơn nữa nhìn không tới đối phương, tỏa bất định mục tiêu tình huống, đơn thể phép thuật tỷ lệ trúng mục tiêu quá thấp, chỉ có thể dùng quần công. Hơn nữa ma quỷ liên minh bên này game thủ hàng đầu quá hơn nhiều, vì lẽ đó tuy rằng bắt đầu bị thiệt thòi, trận hình cũng không có bởi vì hỏa diễm nhiều đầu xà bị quấy rầy. Đương nhiên, Lý Diệu cũng không có hy vọng hỏa diễm nhiều đầu xà có thể đem đối phương trận hình lộn xộn, chỉ có điều muốn tạm thời ngăn cản đối phương mà thôi. Giờ khắc này khán giả đúng là gấp nhất, phó bản trước một khu vực lớn bị bao phủ, bọn họ căn bản là không nhìn thấy đại chiến tình huống, chỉ có thể nhìn thấy sương mù chung ánh lửa lấp lóe, cùng phép thuật phá âm thanh. Lý Diệu ra lệnh thời điểm đã liên tục phóng ra vài phát âm ba tiễn, đồng thời đem nhiều đầu xà cất đi, ở sương mù bao phủ phía sau, trực tiếp đem con nhện tạ kêu gọi ra, sau đó chính là hỏa ứng, sau đó chính là tử thần 4000. Mệnh lệnh, lấy con nhện tạ, thủy quả kỵ sĩ, thủ hộ thiên sứ vì là mũi tên, nguyên lão đoàn cuối cùng, những người khác lại sau, duy trì hiện tại cái rủi trận hình, theo ta xông lên. Theo Lý Diệu mệnh lệnh, Lý Diệu cũng kéo đã sớm tốt nhất to lớn cương tiễn xe bắn tên. Tinh hỏa công hội người cũng dường như mũi tên rời cung như thế phát động xung phong. Theo xung phong, tinh hỏa tờ lệ cũng tiến vào nhập ma quỷ liên minh hỏa lực phạm vi bao trùm, chỉ có điều, phạm vi thương tổn phép thuật, cũng không thể dây đi tờ lệ. Tiến vào phép thuật phạm vi bao trùm, hết thể viễn trình bắt đầu công kích. Lý Diệu lần thứ 2 ra lệnh. Vì duy trì trận hình chỉnh tề, Lý Diệu cũng không có mệnh lệnh các chiến sĩ phát động xung phong sở kỳ hiệu. Cương tiễn mang theo đâm thủng không khí tiếng rít, trực tiếp đem 5, 6 cái tờ lệ xuyên qua. Này năm, 6 cái tờ lỡ nhất thời bị thuần sát. Ma quỷ liên minh bên này tố chất quá cao, trực tiếp bổ sung lên chỗ trống. Dỗ mèo sắc mặt tâm trầm, ở loại này không có thị giác tình huống chiến đấu đối với bọn họ tới nói quá chịu thiệt. Dù sao bọn họ người so với, tỷ đấu, tinh hỏa nhiều hơn nhiều, nếu là tầm nhìn chống trải tình huống, hắn có thể điều động vây quanh đối phương. Nhưng hiện tại, song phương tiến vào cái gọi là khó khăn chiến, hắn vì bảo vệ phó bản cửa, chỉ có thể vẫn là như vậy bình quân phân tán binh lực. Không dám bắn chúng lên, hoặc là thực hành vây quanh kế hoạch. Nay cũng không phải cái gì chuyện giật gân, hắn cũng thông qua cái khác con đường hiểu rõ quá Lý Diệu, biết sóng âm tiễn, ở loại kia thanh rơi xuống, lọ gọc, bọn họ chính là mở mắt ngủ, mà Lý Diệu khuyết có thể thông qua sóng âm tiễn đại thể hiểu rõ trên chiến trường tình huống. Loạn điều động, chỉ có thể làm cho đối phương tìm tới cái hở. Vì lẽ đó bọn họ vẫn như cũ là nguyên lai trận hình, ngăn trở phó bản cửa, hắn tin tưởng như vậy gắng chống đỡ. Tinh hỏa công hội cũng không phải ma quỷ liên minh đối thủ. Nhưng mà, theo con nhện tạ tiếp cận, nhìn thấy con nhện tạ các người chơi không nhịn được phát sinh kinh ngạc thốt lên. Đây là món đồ quỷ quái gì vậy? Đây là hết thể nhìn thấy con nhện tạ sau ý nghĩ, con nhện tạ thực sự là quá uy mãnh, lớn vô cùng. Theo thời gian quá khứ, giờ khác này con nhện tạ có phát sinh tiểu tiểu biến hóa. Ngoại trừ lấp lóe phủ văn ánh sáng, trên người phảng phất liều lĩnh hắc khí giống như vậy, cũng giống như là vô số sức măng rồ. Phảng phất là liên tiếp kim loại loại kia vô số màu đen xúc tu lan tràn ra kim loại sắc ngoài. Sáu cái lập lòe tà ác ánh sáng mắt kép, trên lưng là một to lớn nòng pháo, hai bên là hai cái khá nhỏ phó pháo, đen ngòm tràn ngập lực uy hiếp. Lý Diệu cũng không có để to lớn nhất hỏa lực phát ra phát động, mà là ở đối phương nhìn thấy phía sau, cho đối phương một trở tay không kịp. Theo con nhện tạ bại lộ thân hình, con nhện tạ chủ pháo phóng ra, mà đã sớm bại lộ ở mọi người trong tầm mắt tân hỏa ưng cũng đập xuống đi. Cũng trong lúc đó phát động công kích. Che ở Lý Diệu trước người tử thần 4000 cũng trong lúc đó nổ súng, hỏa tiễn gào thét nhằm phía ma quỷ liên minh trận hình ở trong. Trang ở ngoài cùng xem trực tiếp khán giả, rất nhiều đều gặp hỏa ưng, hiện tại một lần nữa nhìn thấy hỏa ưng liền phát hiện trong đó không giống, so với ban đầu hình thể lớn hơn quá hơn nhiều, hỏa diễm cũng càng thêm mộng ảo, hơn nữa có vẻ càng thêm cao quý. Liệu nguyên sủng vật hiển nhiên lại có biến hóa, nguyên lai quả nhiên là bảo lưu thực lực, chỉ tiếc bị sương mù che chắn. Không nhìn thấy như thế đặc sắc chiến đấu. Tiểu Trạch thở dài nói. Không biết tình huống cũng cảm thán cùng tiếc nuối, loại này đặc sắc đại chiến lại bị sương mù bao phủ, thực sự là đáng tiếc. Mà bọn họ không biết, ở Lý Diệu ba cái sủng vật liên hợp đả kích bên dưới, ma quỷ liên minh phía trước nhất một khu vực đã thây chất đầy đồng. Lý Diệu sủng vật quá mạnh mẽ, đều là trung cấp thủ lĩnh cấp bậc, công kích thực sự là quá cao, như thế dày đặc thương tổn, thêm vào tinh hỏa công hội phép thuật xung kích, ma quỷ liên minh trận hình nhất thời bị xé ra một vết thương. Đối phương, trận doanh đã bị xé ra, toàn lực xung phong, xông vỡ bọn họ trận tuyến. Tinh hỏa công hội tờ lỡ nhất thời sĩ khí đại trấn, sau đó phát sinh hoan hô âm thanh. Mà hỏa ưng cũng đã phóng thích xong một vòng hỏa lực bị Lý Diệu tay lên. Chương 470, cán cân thắng lợi. Ma quỷ liên minh người không nghĩ tới tinh hỏa hỏa lực sẽ mạnh mẽ như thế, vừa tiếp xúc trận hình phía trước đã bị xé rách một lỗ hổng. Ở ý nghĩ của bọn họ bên trong, lấy ma quỷ liên minh mạnh mẽ và tinh nhuệ trình độ, nếu là cùng tinh hỏa công hội tờ lỡ và chạm lên. Lúc mới bắt đầu tất nhiên là một trận dây dưa hô ẩu, sau đó chính là ma quỷ liên minh người đột phá tinh hỏa công hội trận tuyến, sau đó nhảy vào đối phương quân trong trận, đem người của đối phương giết không còn manh giáp, do đó cho tinh hỏa công hội một giáo huấn nho nhỏ. Nhưng mà, hiện thực là tàn khốc, Lý Diệu vừa bắt đầu liền không muốn đánh tiêu hao chiến. Dù sao ma quỷ liên minh quá nhiều người, là tinh hỏa công hội không biết bao nhiêu lần tờ layer, nếu là chiến đấu tiếp, tinh hỏa công hội tất nhiên sẽ chịu thiệt, thậm chí bị thua. Vì lẽ đó Lý Diệu không tiếc bại lộ chính mình máy móc súng vật, cũng phải trực tiếp đánh vỡ loại này cương cục, vọt thẳng vào đối phương trong trận tuyến. Dỗ ở ngay gần, nhìn thấy tình huống trước mắt, quả thực là nổ đom đóm mắt, trận tuyến phá quá nhanh, tương tự vượt quá dự liệu của hắn, hắn thậm chí không có làm ra phản ứng gì liền nhìn thấy Lý Diệu nhiều đầu xà đã xuất hiện ở vết nước bên trong đám người. Tiếp theo màu xanh lục hoa tuyết bắt đầu tung bay, tiếp theo 2, 3 giây phía sau, bị hoa tuyết bao trùm tờ lỡ liền phát sinh nổ tung. Màu xanh lục băng từ những này tờ lỡ trong thân thể tuôn ra, trực tiếp thuấn sát, không ai bất kỳ sự hồi hộp gì. Nhiều đầu xà thương tổn là kinh khủng nhất, đặc biệt là thành là cao cấp thủ lĩnh phía sau. Có thể nhìn thấy nhiều đầu thân rắn ảnh dây đi nhiều đầu xà. Dỗ mèo gào thét nói, phu cận viễn trình trực tiếp bắt đầu công kích nhiều đầu xà, bọn họ không thể không tận tâm. Vừa nãy cảnh tượng bọn họ cũng nhìn thấy, tên biến thái này nhiều đầu xà, lập tức chí ít dây rơi mất mười mấy tờ layer. Tuy rằng Lý Diệu lúc tỷ đấu bọn họ liền mơ hồ đoán được nhiều đầu xà băng bạo là quần thể thương tổn, nhưng khi đó dù sao chỉ có một tờ layer chịu đựng, tuy rằng thương tổn cao, nhưng hoàn toàn không có hiện tại cảnh tượng chấn động. Bọn họ tận mắt đến trước mắt đội hưu thân thể nổ tung, từ nội bộ chui ra mang độc băng, loại này cảm quan trên kích thích, để bọn họ kinh hãi gần chết. Hơn nữa nếu không là lúc mới bắt đầu, hỏa lực bao trùm dây rơi mất một mảnh, nơi này khá là khủng bố, số thương vong tử còn có thể càng to lớn hơn. Bây giờ nhìn đến nhiều đầu xà tiếp tục nhằm phía đoàn người, bọn họ không vội vã đó là giả. Thêm vào nghe được rồ mèo mệnh lệnh, phu cận hỏa lực đều bao trùm đến nhiều đầu xà trên người.